Ly Hoa Miêu móng vuốt chỉ một thoáng liền lùi về, thậm chí so với lộ ra tới tốc độ còn nhanh hơn. Nó từ mèo trong túi sách sau khi đi ra còn chưa kịp quan sát bốn phía, không chú ý tới Phỉ Na, bởi vì nhiều người, mèo nhiều, chó nhiều, nó cũng không có phân biệt ra được Phỉ Na mùi vị. Lúc này bị Phỉ Na mắng như vậy một tiếng miêu kêu, lại bị dọa sợ đến nó tại chỗ đánh cút mà, sau đó nằm sấp không dám nhúc nhích. Chưa tỉnh hồn Ly rụt tay về, đưa tay sao trở về trong túi, sắc mặt trắng bệch. Mọi người đều yên lặng không nói, ánh mắt thay nhau đất ở Phỉ Na cùng Ly Hoa Miêu giữa tuần thôi, một là giật mình với cái này Ly Hoa Miêu gia tính, hai là khiếp sợ với nó đối với, đúng, Phỉ Na thần phục thái độ. Không nhịn được hỏi lần nữa, cái này kim sắc mèo thật không bán. Trương Tử An lười trả lời. Tiêu Nhan hướng Lý Chí Khiểm, thật xin lỗi, không thương tổn đến ngươi đi. Ta chưa kịp nói, nhà ta con mèo này căn bản không để cho người xa lạ đụng nó. Lý rất đại độ, nàng bây giờ đã phục hồi tinh thần lại, cười nói, không việc gì không việc gì, là chính ta không được, mọi người cũng phải bằng vào ta làm giám a, xa lạ mèo cùng chó ngàn vạn lần không nên sờ loạn loạn đụng. Ở Trương Tử An nơi đó đụng cái đinh mềm, tức giận bất bình đất sờ mũi một cái, nói, thật không rõ tại sao nuôi loại này mèo, lại đất lại không bao nhiêu tiền. Tính khí vẫn như thế hôi. Không chỉ là hắn không hiểu, những người khác trong lòng bao nhiêu cũng cảm thấy không được tự nhiên, nuôi như vậy một con mèo nhất định sẽ rất khổ cực, cũng nhất định sẽ đắc tội với người, thương tổn đến người làm không tốt còn phải thường tiền, mấu chốt là bản thân nó cũng không phải là cái gì quý giá mèo, đáng giá như vậy nhân nhượng sao. Cái này Ly Hoa Miêu nuôi cực tốt, vóc người đều đặn cường tráng, lông râu sáng bóng sáng, ngay cả tiếng kêu cũng trung khí mười phần, chủ nhân khẳng định ở trên người nó phí không ít tâm huyết. Bất kể người khác nghĩ như thế nào, Tiêu Nhan từ đầu đến cuối chịu mến mà nhìn nó, dùng vết thương chồng chất tay sờ soạng nó sau lưng, nhẹ giọng an ủi nó. Các ngươi biết rõ làm sao chọn mèo sao? Trương Tử An đột nhiên nói. Cái đề tài này đột ngột mà kỳ quái, mọi người suy nghĩ bị cưỡng ép đảo ngược. Cái này còn cần hỏi. Nhất định phải tiên quyết định phẩm loại, sau đó chọn phẩm tương tốt. Xem thường, một bộ ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta dáng vẻ. Loại ý này thấy đại biểu đại đa số người. Tiểu Tuyết truyền trực tiếp thời gian cũng có rất nhiều người đồng ý. Ta cảm thấy được, phải, khỏe mạnh trọng yếu nhất, bất kể là cái gì phẩm loại cũng không đổi được khỏe mạnh, mèo cũng không phải là bình hoa. Lý nói, đã ủng có một con hoặc là mấy con miêu đại gia người càng đồng ý Lý quan điểm, cái gì cũng không đổi được khỏe mạnh. Lý Khôn động linh cơ một cái, cảm thấy đây là một ở sư tôn trước mặt mặt ngoài chính mình cơ hội, vì vậy cướp trả lời, sư tôn ngài thường nói chọn mèo muốn chọn tính cách. Đệ tử cảm thấy trước phải nhìn mèo này có thân hay không người. Nếu như là tánh khí nóng nảy vừa nói hắn liếc mắt nhìn Ly Hoa Miêu, thì không nên liệt vào lựa chọn phạm vi. Các ngươi nói cũng đúng. Trương Tử An đầu tiên là khẳng định bọn họ quan điểm, nhưng mà giọng nói vừa chuyển, lập tức lại nói, những thứ này đều là chọn mèo trọng yếu tham khảo nhân tố, lại không phải trọng yếu nhất, có hạng nhất điều kiện là áp đảo toàn bộ những yếu tố này trên. Mọi người trố mắt nhìn nhau, truyền trực tiếp thời gian suy đoán không ngừng. Càng có người muốn yêu cầu điếm trưởng không muốn lại đả ách mê, nói thẳng ra là được. Trương Tử An đầu tiên là chỉ Phỉ Na, lại chỉ hướng Ly Hoa Miêu, nói, các ngươi cảm thấy, này hai cái mèo cái nào tốt. Vốn là bởi vì Ly Hoa Miêu phách lối mà có chút tức giận Phỉ Na động động lỗ tai, nheo mắt lại, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn thẳng đến Trương Tử An, lưới đao như vậy lẫm liệt sát ý di tán mà ra. Lấy nó thân phận tôn quý, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bị hắn đem ra cùng một chỉ phổ thông Ly Hoa Miêu như nhau. Không người chú ý thang lầu khúc quanh, tinh hải bén nhạy cảm nhận được sát ý, nó nhìn chằm chằm Phỉ Na, trong tròng mắt lóng lánh vô số ánh sao. Chỉ chốc lát sau, ánh sao biến mất, tinh hải lần nữa trở lại ngây thơ chân thành dáng vẻ, bởi vì nó thấy sắp diễn ra tương lai. Mọi người cũng là sửng sờ, này hai cái mèo căn bản không thể so sánh a, bọn họ mặc dù không biết Phỉ Na ra sao chủng loại, nhưng nhìn một cái khí thế kia liền rất phi phàm, đảm nhiệm ai cũng biết cảm thấy Phỉ Na tốt hơn. Tiêu Nhan lại thấp giọng nói, ta cảm thấy ta mèo tốt hơn. Trương Tử An chậm rãi gật đầu, cái này thì đúng. Liền giống nhân loại có vừa thấy đã yêu như thế, cái gọi là chọn mèo chọn chó, trọng yếu nhất là nhãn duyên. Nhãn duyên cùng phẩm loại không liên quan, không có quan hệ gì với huyết thống, cùng phẩm tương không liên quan, cùng khỏe mạnh không liên quan, cùng tính cách không liên quan, lại không có so với nhãn duyên càng kỳ diệu đồ vật. Một khi chống lại nhãn duyên, tựa như cùng Tây Phương hôn lễ lời thế như vậy, vô luận là thuận cảnh hay lại là nghịch cảnh, giàu có hoặc nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, vui vẻ hoặc ưu sầu, từ nay cả đời làm bạn, vĩnh không gạt bỏ, trực tiếp tử vong đem bọn ngươi tách ra. Cuối cùng, Trương Tử An làm ra kết luận, thà nói là ngươi lựa chọn mèo, không bằng nói là các ngươi với nhau lựa chọn đối phương. Truyền trực tiếp thời gian đạn mạc ngừng, mọi người tại đây hoàn toàn an tĩnh. Phỉ Na con mắt lần nữa trợn tròn, ánh mắt càng ngày càng sáng, giống như đối với, đúng, màu xanh biếc minh nguyệt tản ra sáng quắc huy hoàng. Trương Tử An điện thoại di động reo thanh âm nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng. Ngài mèo cầu tài độ hảo cảm tăng lên trí hữu thiện. Trò chơi nhắc nhở, đang ở giải tỏa tên thật. Chương 86, bất hủ thần quốc thủ hộ giả. Trương Tử An khó có thể tin nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động nhắc nhở. Điều này sao có thể? Cái kia giả bộ hám làm giàu mèo. Ta hiện trời sáng minh không có cho nó mua chiếc nhẫn kim cương, nó độ hảo cảm tại sao lại tăng lên? Chẳng lẽ nó nhặt được ta thẻ ngân hàng? Cái vấn đề này trước để ở một bên, hay lại là nhìn một chút Phỉ Na lai lịch đi. Trò chơi nhắc nhở, sùng vật thuộc tính. Thường gọi, mèo cầu tài. Chân quý độ, sử thi cấp độ truyền thuyết. Đặc thù, xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào miêu nhi dám lên tiếng. Giải tỏa lai lịch. Thiên hạ gia miêu xuất hai cập. Tới chỉ 4.000 năm trước, sông Nin hai bờ sông đất đai màu mỡ đồng bằng phù sa bên trên, nông canh kỹ thuật tiến bộ khiến cho lương thực sản lượng hết sức đề cao, nhân loại lần đầu bắt đầu đại quy mô dự trữ dư lương, theo tới còn có ngày càng nghiêm trọng nạn chuột. Là ứng đối nạn chuột. Cổ Ai Cập người thử đem phi châu sa mạc mèo hoang tuần hóa là mèo nhà, này là loài người cùng mèo kết minh bắt đầu, cũng là hiện giờ thế giới toàn bộ mèo nhà khởi nguyên. Mèo, ở cổ Ai Cập trong vương quốc cũng có thần thánh cao quý địa vị. 2.900 năm trước, mèo thần Bét trở thành Ai Cập quan phương thần linh, mèo địa vị đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Cổ Ai Cập người nghiêm cấm bằng sắc lệnh đem mèo mang ra khỏi quốc cảnh, nhưng 2.500 năm trước mèo nhà hay lại là đến Hy Lạp, cũng coi đây là căn cứ địa từng bước khuếch tán. Năm 2000 trước, La Mã đế quốc huyết trương tương gia mèo mang tới châu Âu các nơi, cũng ở Tây Hán trong thời kỳ trải qua mẹ sổ bộ tạ mì ạ đi tới Trung Quốc cùng Ấn Độ. Tiếc nuối là Trung Quốc đã tại 2 tuần lễ tiền tần thời kỳ quyết định thập nhị cầm tinh, mèo nhà bởi vì tới chế mà vắng mặt. 15 thế kỷ, là chống đỡ tàu viễn dương bên trên nạn chuột, cố lầm bật mang theo mèo nhà đến Mỹ Châu. 17 thế kỷ, mèo nhà xuất hiện ở Úc Sở Chây Lý A. Thế kỷ 19, thám hiểm ra môn trên thuyền chở mèo đến Nam Bắc Cực. Đến đây, mèo nhà hoàn thành đối với, đúng, toàn cầu chiếm lĩnh. Nhưng mà, vô luận mèo nhà gen như thế nào tứ tán truyền bá, bọn họ căn nguyên cùng thời kỳ huy hoàng nhất thủy chung là ở Ai Cập. Ở cổ Ai Cập, mèo sau khi chết sẽ bị chế thành xác cướp hậu táng, chủ nhân cả nhà muốn cạo này lông mày tỏ vẻ thương tiếc. Tổn thương miêu nhân cao nhất sẽ bị tuyên án tử hình. Có thể nói cổ Ai Cập vương quốc là trên thế giới thứ nhất chân chính trên ý nghĩa mèo nô chi quốc, vô tiền khoáng hậu. Phỉ Na Khăn là sệ gia tộc. Đời đời kiếp kiếp đều bị tôn kính là cổ Ai Cập tổ lệ mỹ vương triều thủ hộ giả cùng bù bạn này nói này Bét thần cung đại thần quan, trong đó đặc biệt thân là cờ lì họ vạ trạ bảy đời yêu thích sùng vật Phỉ Na Khăn là sẽ đệ 13 là nhất. Mỗi năm một lần Bét ngày lễ lúc, 700.000 trưởng thành nam nữ sẽ vọt tới thánh địa bù bạn này nói này, đem chính mình quý giá nhất lễ vật dâng lên, hướng Bét thần cung thành tâm cầu nguyện. To lớn tín ngưỡng ra trì xuống, Phỉ Na Khăn là sẽ đệ 13 trở thành thế gian tinh linh. Nửa sử thi nửa truyền thuyết. Chỉ thiếu chút nữa đăng thần cách. Không nghi ngờ chút nào, Phỉ Na Khăn là sẽ đệ 13 là khắp thiên hạ gần gũi nhất với mèo thần mèo, là vạn mèo chi tổ, mèo bên trong nữ vương. Giải tỏa tên thật, cơ lì họ thọa trạ bảy đời hoàng kim miêu. Trương Tử An thiếu chút nữa gia nhập vũ khiếp sợ bộ. Cơ lì họ thọa trạ bảy đời danh tự này rất xa lạ, nhưng một cái khác từ đồng nghĩa cơ lì họ thọa trạ nhưng là ai ai cũng biết ta. Không trách người này luôn là như vậy cuồng phách khóc xoáy treo nổ ngày, phàm nhân căn bản không thả ở trong mắt nó. Hết thể đều nói xuôi được. Nại La không phải là cá, ba tư quả hải táng. Phỉ Na đem nhân dân tệ xưng là màu hồng phạm tệ dạ ạ, nhưng thật ra là Trường Tử An nghe không hiểu, nó nói là P-A-T-A-A, đây là cổ Ai Cập cỏ gấu giấy, ý là phạ dạ ổng vương tài sản, cũng là anh văn phạm tờ ngữ nguyên. Phỉ Na tuyên bố nó giàu có tứ hải, khả năng còn thật không phải là khoác lác, lúc ấy cờ lì họ phạ trả thiếu chút nữa đem La Mã đế quốc biến thành Ai Cập một cái tỉnh, đích thân thực hành câu kia danh ngôn. Nam nhân chinh phục thế giới. Nữ nhân chinh phục nam nhân, mèo lại chinh phục nữ nhân. Cho dù là bây giờ, cùng một loại Ai Cập mèo cũng cực kỳ là hiếm hoi, Trung Quốc trên căn bản không tồn tại cùng một loại Ai Cập mèo. Trương Tử An chưa thấy qua Ai Cập mèo, huống chi Phỉ Na hay lại là năm 2000 trước nguyên thủy Ai Cập mèo, vì vậy hắn không dám xác định nó chủng loại. Cho đến áo khoác giả bộ nam nói lên phải dùng 200.000 mua Phỉ Na lúc, trong lòng của hắn mới đại khái nhưng là không nghĩ tới nó lại là cờ lì họ vạ trả yêu mèo. Sư tôn, điếm trưởng tiên sinh, mọi người thấy Trương Tử An chậm chạp không nói, rối rít lên tiếng hỏi. Lì xoa xoa con mắt, nói, điếm trưởng nói thật tốt, không phải là ngươi lựa chọn mèo, mà các ngươi với nhau lựa chọn đối phương. Giang Thiên Tuyết ôm chặt lấy nàng mèo ba tư, đem mặt chôn thật sâu vào nó trong lông tóc, mơ hồ còn có thể nghe được nàng tiếng nức nở. Tiêu Nhan có chút nghẹn ngào, hút hút mũi nói, con mèo này, là ta một năm trước từ ven đường nhặt được. Kia trời mưa lớn, nó bị thả ở một cái hộp giấy trong, hồn được, phải, mắc phải ướt đẫm, cứ như vậy ngơ ngác nhìn đã qua người đi đường, cũng không chạy cũng không đều, phàm là có người đến gần, nó sẽ cơ múa móng vuốt hù dọa người. Trương Tử An thở dài nói, nó nhất định là tại chờ nó chủ nhân đem nó nhặt về đi. Không biết tại sao, có thể là như lời ngươi nói chống lại nhãn duyên, ta xem nó liếc mắt đã cảm thấy không thể như vậy để nó bất kể. Nàng ôn nhu vuốt ve ly hoa miêu, vì vậy ta ngay cả cái dương đồng thời đem nó mang về nhà, cho nó đặt tên là Tiểu Vũ. Vừa tới nhà lúc nó cũng rất hung, đem trong nhà tóm đến nguồn ngang, ngay cả ăn chậu cùng chậu nước cũng vỡ ra cho dù là một năm sau bây giờ, nó theo ta cũng không phải đặc biệt hôn, lúc tắm rửa càng là chơi đùa lợi hại, khắp nơi quấy loạn quào loạn. Trương Tử An phân tích nói, có thể là trời mưa bị ném bỏ việc trải qua cho nó lưu lại quá thống khổ nhớ lại. Mỗi khi thân thể hắn bị ướt lúc, sẽ nghĩ đến ngươi cũng phải vứt bỏ nó, cho nên phản kháng được, phải, đặc biệt lợi hại. Bởi vì bị vứt bỏ qua một lần, không muốn bị vứt bỏ lần thứ hai. Vậy nó còn có thể bình thường tắm sao? Tiêu Nhan ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hồng hỏi. Trương Tử An cũng không có niềm tin chắc chắn gì, Ly Hoa Miêu vốn là kiêu căng khó thuần, cái này Ly Hoa Miêu lại có bóng ma trong lòng. Vì vậy hắn nhìn về phía Phỉ Na, hỏi ý nó ý kiến. Phỉ Na chẳng biết lúc nào lại lần nữa nằm đi xuống, con mắt nhắm, chẳng qua là khẽ gật gật đầu, sau đó miêu miêu kêu hai cái. Tiêu Nhan đột nhiên cảm giác Ly Hoa Miêu sau lưng bắp thịt lỏng xuống, mềm nhũn tựa vào nàng trên bàn chân. Nó ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lại cũng không có cho tới nay bất an cùng cảnh giác, mà là tràn đầy tin cậy cùng an bình. Ngươi có thể dẫn nó đi tắm, trình tự ngươi chắc cũng biết chứ? Trương Tử An hỏi. Biết thì biết, nhưng là không cần lo lắng. Hắn nói. Tiêu Nhan lấy dũng khí, ôm lấy Ly Hoa Miêu đi vào phòng tắm, một chút phản kháng cùng dễ rủa cũng không có gặp phải, bình thường nó nhưng là vừa thấy ránh nước sẽ sù lông. Tắm quá trình phi thường thuận lợi, so với trước đây thật là giống như là đổi một con mèo, Tiêu Nhan cũng không thể tin được chính mình con mắt. Càng làm nàng khiếp sợ là, nó lại sẽ nhỏ giọng miêu miêu kêu bán manh, còn sẽ chủ động dùng đầu cọ nàng cánh tay, đây là chuyện chưa bao giờ có. Nó lúc trước chỉ có thể phát ra sức uy hiếp tiếng gầm nhỏ. Thừa dịp ánh mắt mọi người đều bị Ly Hoa Miêu hấp dẫn, Trương Tử An lặng lẽ đi tới Phỉ Na bên cạnh, nhỏ giọng hỏi ngươi rốt cuộc nói với nó cái gì. Phỉ Na hời hợt nói, bản cung chẳng qua là nói cho nó biết, sau này không cần phải nữa lo lắng, người kia thì sẽ không vứt bỏ ngươi, ngươi có thể tin cậy nàng, lệ thuộc vào nàng. Lợi hại, ta Hoàng Kim Miêu. 6. Phỉ Na lai lịch bộ phận còn chưa hoàn toàn công bố. Bộ phận này nội dung cốt truyện sau khi kết thúc sẽ có chương một nó dành riêng phiên ngoại, bởi vì cùng sau đó nội dung cốt truyện có liên quan, cho nên thả ở trong chính văn. Chương 87, khách hàng quen vấn đề. Khi, làm, Tiêu Nhan vì nàng Ly Hoa Miêu tắm xong, ôm nó lúc đi ra, ở đây mỗi người đều có thể nhìn ra nó thái độ cùng trước tuyệt nhiên không giống, chân chân chính chính thanh tĩnh lại, nằm ở khuỷu tay của nàng bên trong, dịu ngoan có thể người. Trương Tử An nói tự trợ tẩy miêu có thể tăng cường chủ nhân cùng miêu trong lúc đó cảm tình, mọi người khởi đầu là không tin, nhưng lúc này tận mắt nhìn Ly Hoa Miêu chuyển biến, nhưng không được không tin. Ông chủ, thật cảm ơn ngươi rồi. Tiêu Na chăm chú ôm Ly Hoa Miêu, cảm động đến không biết nói cái gì là tốt. Không cần khách khí, có thể làm khách hàng thỏa mãn là bản điếm quang vinh. Trương Tử An bình thản mà lễ phép nói. Nàng bắt Ly Hoa Miêu thả lại miêu trong bao, lấy ra bóp tiền chuẩn bị trả tiền, suy nghĩ một chút lại hỏi. Ông chủ, ngươi nơi này rửa giấy chỉ có thể đan lần trả tiền sao? Trương Tử An, 4. Ý của ta là, ngươi nơi này có hay không rửa giấy 5 thẻ, hoặc là thẻ hội viên loại hình? Lần lượt giao tiền quá phiền phức. Nàng giải thích. Lần áo. Quá cơ trí rồi. Ta làm sao liền không nghĩ tới. Trương Tử An như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Từ khi gặp phải Long Phượng cửa hàng châu đáo Tô Mẫn sau khi, trong lòng hắn kỳ thực vẫn đang suy nghĩ. Làm sao có thể hấp dẫn khách hàng quen đâu, hắn cùng Tô Mẫn tình huống có chút tương tự, đều là bán hàng xa xỉ. Tô Mẫn bởi vì có khách hàng quen mà vạn phần kích động, này lệnh Trương Tử An đấy lòng sản sinh xúc động. Nếu như đẩy ra thẻ hội viên, là có thể nhanh chóng tích lũy tài chính cũng tăng cường cửa hàng quay đầu lãi suất, dù sao cũng là dự chi phí mà, ngươi sung tiền liền không thể lãng phí, không muốn lãng phí liền muốn mỗi một quãng thời gian quá tới một lần cho miêu rửa giấy. Chỉ là dựa vào cái gì hấp dẫn khách hàng đâu, chỉ dựa vào rửa giấy khẳng định là không được, Miêu cũng không cần thường thường rửa giấy, hơn nữa hắn cũng biết 300 nguyên lần định giá thiên quý, nhất định phải tân đồ vật mới được, điểm ấy có thể chậm rãi suy nghĩ thêm. Đương nhiên hắn ngoài miệng là không thể thừa nhận chính mình không nghĩ tới, vẫn cứ một mặt bình tĩnh nói rằng, ha ha, thực sự là anh hùng sở kiến lược đồng, ngay khi các ngươi vào điểm trước, ta chả đang nghiên cứu thẻ hội viên đính chế chi tiết nhỏ vấn đề. Vương Càn ẻn Lý Khôn, 4. Trong cửa hàng xá mòi S, Golden Dẹ Chỉ Ever, bộ mẹ dạ nỉ ạ, bị cổng thờ hải xệ, hợp kỳ các loại, chờ, một đám ấu khuyển, ẹ sô me. Người trước không phải vẫn ở trên ghế nằm uống trà nằm ngay đơ sao. Liền ngay cả sắp cách điếm cột cũng không nhịn được kêu to vài tiếng, thanh viên nó cầu các anh em. Trương Tử An nghiêm túc nhắc nhở Tiểu Ngưu, sau khi trở về nhất định phải nhanh chóng huấn luyện, đặc biệt là muốn huấn luyện nó bỏ kêu loạn tật xấu. Tiểu Ngưu không rõ vì sao, gật đầu đáp ứng. Cột thì lại kéo Trương Tử An kêu to đến lợi hại hơn, ngươi đây là trả đũa. Nơi này không để lại ra, tự có lưu ra nơi. Hả, vậy được, ta đặt trước nhất tấm thẻ hội viên. Lần này ta liền trả tiền mặt. Tiêu Nhan từ trong bao tiền móc ra 3 tấm mới tinh 100 nguyên vé mời phiếu giao cho Trương Tử An. Điếm trưởng tiên sinh, ta cũng đặt trước 1 tấm. Giang Thiên Tuyết cũng nói. Trương Tử An liền yêu thích loại này không hỏi giá tiền liền đặt trước cường hào, miệng đầy đáp lời nói, không thành vấn đề, các ngươi khẳng định đều là bản điếm thẻ hội viên vị trí đánh số, sau đó lấy ra đi vô cùng có mặt mũi, không chắc có thể khi, làm, thẻ tín dụng kiến đây. Mọi người, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Vị trí đánh số thẻ hội viên vẫn là rất có sức hấp dẫn, tuy rằng chỉ là một nhà tiểu điếm thẻ hội viên, nhưng ai biết sau đó tiệm này có thể hay không phát triển trở thành đại điếm đâu. Lý cũng có chút động lòng, nhấc tay nói rằng, điếm trưởng, nếu như hội viên phí không quá đắt ta cũng muốn đính 1 tấm. Trương Tử An gật đầu, khẳng định là vật có giá trị. Những người khác biểu thị muốn trước tiên suy nghĩ một chút, tỉ như Tiểu Ngưu mua chính là cậu, cậu không sợ thủy, cho cậu rửa giấy so với đơn giản, hắn liền đối với thẻ hội viên sự hứng thú khuyết khuyết. Tiền trả sau khi liền trước một bước cáo từ rời đi. Lý chọn một cái ngân dần tầng anh đoạn. Ngân dần tầng anh đoạn ngoại trừ màu lông bên ngoài cùng anh đoạn rất giống, là anh đoạn cùng kim cắt lộn xộn giao đời sau, không chỉ có nắm giữ anh đoạn cái kia êm dịu thân thể, chả nắm giữ kim cắt kéo cái kia nước long lanh con mắt. Sau khi lớn lên hội kế thừa anh đoạn đoàn bao, mà không phải kim cắt kéo cái kia khó có thể quản lý lông dài, thuộc về điển hình cường cường liên hợp. Chỉ có điều bởi tuổi còn quá nhỏ, này con ngân dần tầng anh đoạn trả hơi chút gầy yếu, càng lộ ra ra một đôi tròn vo con mắt, làm người thương yêu yêu. Tuy rằng giá cả không ít lệnh Lì cảm thấy đau lòng, nhưng nàng cũng biết là không thể từ này con vắt cổ chảy ra nước trên người nổ xuống mau đến, lại nói này giá tiền bên trong còn bao gồm huấn luyện đặc kỹ giá cả A, nhất nghĩ đến điểm này liền cảm thấy đăng giá. Cổ Thiên Nhạc cùng biểu thị còn muốn suy nghĩ một chút nữa. Cổ Thiên Nhạc kỳ thực là bởi vì tài chính đều ở thị trường chứng khoán bên trong chung vào. Trong tay khẩn lại không nỡ cắt thịt, mà thì lại vẫn là đối với Phỉ Na không có triệt để hết hy vọng, nhưng hắn cái này không tính là mắt duyên, thuần túy là bởi vì hắn cảm thấy có thể nắm giữ Phỉ Na như vậy một cái thô bạo miêu có thể tinh tướng cùng cầu dẫn em gái. Chân chính mắt duyên là căn bản không nhìn tất cả ngoại tại hình thức, quản ngươi cái gì chó đất dương miêu, phải không sinh bệnh tàn tật, chỉ cần đối đầu mắt duyên sẽ linh về nhà chăm sóc. Trương Tử An thì lại biểu thị bức cũng làm cho ngươi xếp vào ta trả trang cái gì. Muốn mua Phỉ Na là không có cửa đâu, hết hẳn ý nghĩ này đi. Hắn nhượng có ý định mua thẻ hội viên người lưu lại số điện thoại di động hoặc là vi tín hiệu, các loại, chờ, thẻ hội viên chế thành sau khi hội trước tiên thông báo bọn họ lại đây lĩnh. Không chỉ là Tiêu Nhan, Giang Thiên Tuyết cùng Ly, còn có một chút trực tiếp bên trong khán giả cũng biểu thị có ý hướng. Trương Tử An dĩ nhiên đối với này là thích nghe ngóng, này 5 đồng tiền tiền quảng cáo thực sự là siêu trị a. Ngược lại, trực tiếp bên trong khán giả tuy rằng hận hắn là cái vắt cổ chảy ra nước, lại đặc biệt yêu tình tướng, nhưng tận mắt nhìn kiêu căng khó thuần lý hoa miêu chuyển biến thành ngoan bảo, chỉ có thể thừa nhận nhân ra là thật là có bản lĩnh. Mặt khác không thiếu nữ tính khán giả thì lại đối với Trương Tử An liên quan với mắt duyên giảng giải rất là cảm động, biểu thị cũng muốn dưỡng chỉ sùng vật. Trương Tử An rất phiền muộn, cái này nhân quả quan hệ có chút không đúng sao. Các ngươi cảm động không phải hẳn là lấy thân báo đáp sao. Ta đây anh chàng đẹp trai lĩnh về dưỡng A. Nay một làn sóng người lục tục sau khi rời đi, cửa hàng thú cưng lần thứ 2 khôi phục yên tĩnh. Trương Tử An một lần nữa trở lại trên ghế nằm, nâng chung trà lên nhấp một miếng, lông mày vặn vẹo lên. Này trà có chút nguội. Lý Khôn nghe lời đoán ý, lập tức lại mang theo giữ ấm ấm lại đây cho hắn tục thượng trà nóng. Một chén trà nóng vào bụng, thoải mái, sảng khoái, thích ý. Hắn đặt chén trà xuống, cho nên nói, hai người các ngươi tại sao lại đây? Ngậy. Vương Cản cùng Lý Khôn liếc mắt nhìn nhau. Sư tôn đều là không theo, đệ động tác võ thuật ra bài A. Sư tôn, câu nói này không phải hẳn là ở chương 80, mới đầu thời điểm hỏi sao. Hiện tại đều chương 87, ngài hỏi cái này chả có ý nghĩa gì A. Lý Khôn cười khổ mà nói. Trương Tử An liếc xéo hắn một cái gì 80-87? Địa bàn của ta làm chủ. Ta muốn hỏi liền hỏi, chính là như thế tùy hứng. Khắc, là. Ngày hôm nay chúng ta không khóa. Lý Khôn bất đắc dĩ trả lời. Vô nghĩa. Ta ký được các ngươi ngày hôm nay là có khóa. Trương Tử An không tốt như vậy lừa gạt. Vương Cản từ bên trả lời, ngày hôm nay vốn là có khóa, bất quá trường học chính đang mở mùa thu đại hội thể dục thể thao, vì lẽ đó liền không khóa. Ôi, Trương Tử An xoa mi tâm suy nghĩ một chút, chỉ chốc lát sau quyết định nói rằng, hiện nay ta chỗ này khuyết cái làm việc vặt, chính ta một người thực sự có chút không giúp được. Muốn hỏi một chút các ngươi ai có hứng thú tới làm kiêm chức. Vương Cản cùng Lý Khôn suýt chút nữa khóc lên, sư tôn. Ngài rốt cục chịu thu nhận giúp đỡ chúng ta rồi. Chương 88, phương hướng mới. Trương Tử An đã đối với bọn họ bên trong hai ngôn luận miễn dịch, ngược lại các ngươi hoa ở trong túc xá cũng là chơi game chứ. Còn không bằng cống hiến cho hiện đại kiến thiết sự nghiệp đâu. Ta nói rõ trước, mỗi ngày kiêm chức thời gian chỉ có 2 giờ, buổi trưa 1 giờ buổi tối 1 giờ, công việc chủ yếu là thanh khiết, làm việc vặt cùng chân chạy, lúc tân 50 đồng tiền, cộng thêm quản hai bữa cơm, theo ta ăn như thế, tạm thời chính là tiêu chuẩn này, sau đó như thế nào lại bàn. Các ngươi ai tới? Mỗi ngày 100 khối trả quản hai bữa cơm, một tháng chính là thuần kiếm lời 3.000 nha, nhanh đổi tới bình thường đi làm tiền lương, hơn nữa chỉ cần công tác 2 giờ là được. Như vậy Mỹ sự ai sẽ từ chối? Chính như Trương Tử An nói, Vương Cản cùng Lý Khôn chờ ở trong túc xá cũng chỉ là chơi game cùng diễn đàn tới mà thôi. Lý Khôn dùng tùy trò đâm đâm Vương Cản, ý tứ nhìn thấy chưa, môn phái tu tiên nhập môn đệ tử đều là từ quét sạch làm việc vặt bắt đầu, kiên trì tự nhiên sẽ chịu đến sư tôn ưu ái, đều là động tác võ thuật à. Hai người bọn họ lập tức biểu quyết tâm, hai chúng ta đều đến, không trả thù lao đều được. Trương Tử An quả thật có chút không giúp được. Miêu còn nói được, có phỉ na ở so với bất lo, nhưng ngay cả như vậy chúng nó cũng sẽ không chính mình thanh lý miêu xa buồn đổi miêu xa cái gì. Cầu số lượng bị miêu ít, nhưng trả giá tinh lực nhưng càng nhiều. Trong cửa hàng chỉ có chính hắn một người, xuất liên tục môn mua thức ăn mua đồ đều có chút không tiện, còn có ngày hôm nay nảy sinh ý nghĩ bất chợt thẻ hội viên hệ thống. Cũng phải đánh thời gian đi thăm dò tư liệu thi tra một chút, trong cửa hàng không thể không ai chăm nom. Là thời điểm thuê giúp đỡ, tuy rằng bị trong kế hoạch muốn sớm một ít. Thông qua những ngày qua tiếp xúc, Vương Cản cùng Lý Khôn hai người này hai hàng tuy rằng đầu góc trường sai lệnh, nhưng tâm địa vẫn là rất đơn thuần, hơn nữa nhà bọn họ cũng nuôi miêu cầu. Trong cửa hàng công tác không cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ là thường thường muốn cùng miêu sa cầu phần giao thiệp với, mùi vị là miễn không được, vì lẽ đó hắn cho giá tiền không tính thấp. Trương Tử An nhượng bọn họ về suy nghĩ tỉ mỉ một chút, nếu như không thành vấn đề, bắt đầu từ ngày mai buổi trưa cùng buổi tối hai người này lúc đoạn lại đây, cũng sẽ không làm lỡ lên lớp. Tuy rằng bọn họ lần nữa công bố không cần cân nhắc, hắn vẫn là đem bọn họ đánh đuổi. Nói ra thật xấu hổ, trong cửa hàng quầy thu tiền trên căn bản là cái trang trí, liền máy vi tính đều không có, cha mẹ luôn luôn là quen thuộc thủ công ký món nợ. Xây dựng hội viên hệ thống, làm sao cũng đến mua cái máy vi tính để bàn, desktop, mới được. Cầm điện thoại di động lên mạng tra xét tra máy vi tính để bàn, desktop, giá cả, cũng không đắt lắm, thế nhưng thẻ hội viên hệ thống thì có chút khó làm, chủng loại quá nhiều, loại nào dùng tốt hoàn toàn là đầu góc mơ hồ, nếu là sắp xếp gọn mới phát hiện khó dùng liền phiền phức. Lúc này, điện thoại di động bắn ra một cái nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở bởi mèo cầu tài độ thiện cảm đã tăng lên trí hữu thiện, có thể theo người chơi đồng thời ra ngoài. Chúc mừng! Xin mời không ngừng cố gắng! Càng cao hơn độ thiện cảm đều sẽ tiến một bước giải phóng sùng vật năng lực. Trương Tử An. Mẹ nó này không phải vua hố ni sao, dựa theo lẽ thường suy đoán, độ thiện cảm tăng lên nhất định sẽ càng ngày càng khó, cái này cần vứt bao nhiêu kim cương đi vào a? Khắc kim chiến sĩ lộ quả nhiên không dễ đi. Hắn chính đang oán thầm trò chơi giả thiết, khỏe mắt bên trong kim quang lóe lên, phỉ na đã từ nó công chúa giường thoan đến trên ghế nằm. Trương Tử An, buồn cung đói bụng. Nó trừng mắt hắn nói. Đúng rồi ngài a. Này liền làm cơm. Trương Tử An bất đắc dĩ từ trên ghế nằm đứng lên đến, hắn nhìn thấy Tinh Hải đã lưu đi, đang cùng cái kia vài con ấu miêu chơi chơi trốn tìm, chơi đến trả rất chăm chú. Bất quá này thật giống là nó lần thứ nhất gọi thẳng tên của hắn, tuy rằng nghe tới rất đông cứng. Trước đây nó đều là này ngươi hoặc là thẳng thắn tỉnh lược xưng hô, có thể đây chính là độ thiện cảm tăng lên biểu hiện. Chính hắn lên lầu 2, tiến vào chính mình phòng ngủ, lưu di con kia Mỹ đoạn cũng miêu miêu kêu chào đón. Vây quanh chân của hắn vòng tới vòng lui muốn ăn. Bởi ở thường quy miêu lương ở ngoài trả ngoài ngạch tăng thêm thịt gà cùng hiếp đáp, nay con Mỹ đoạn trạng thái tốt hơn rất nhiều, bị vỗ một cái tát cái chân kia từ lâu không sao rồi. Biết rồi, lập tức làm cơm. Hắn gậy gậy đầu của nó. Ngày hôm nay hắn dự định làm bí đỏ cà rốt xào thịt gà. Sớm đun sôi kê can cùng hình trái xoan nóng nực nóng lên là phối món ăn, thang là tảo tía trứng gà thang, thả một điểm tôm khô để vị, nói chung là nhân hòa miêu đều có thể ăn, tuy nói người ăn đến sẽ cảm thấy nhạt, nhưng hắn thực sự là lười làm hai loại, cho dù là này mấy thứ cũng không thể nói là chủ nghệ, chỉ có thể coi là miễn cưỡng làm chín rồi. Thân A, mau mau ban cho ta người bạn gái đi. Tốt nhất là hội làm cơm. Điện thoại di động vang lên tiếng nhắc nhở, hắn hy vọng dường nào là trò chơi nhắc nhở nói có người bạn gái chờ đợi ngươi bắt được, đáng tiếc không phải, chỉ là Tiêu Nhan phát tới một cái vi tin. Trương lão bản, không biết ngươi dự định làm cái ra sao hội viên hệ thống, nếu như cần trợ giúp có thể liên hệ ta, ta chỗ này hội viên hệ thống dùng cũng không tệ lắm, ngươi có thời gian có thể tới thăm một chút. Hắn lập tức trở về tin, vậy thì rất cảm tạ, địa chỉ ở nơi nào? Tiêu Nhan trở về một cái địa chỉ, Trương Tử An cha xét cha, là một nhà tên là Mỹ Ảnh Thẩm Mỹ Viện. Được rồi, này một hai ngày ta liền hội qua xem một chút. Hắn hồi âm. Hắn bắt máy vi tính xách tay của mình máy vi tính bắt được nhà bếp, tìm ra một bộ ở tuyến điện ảnh đến, vừa làm cơm vừa xem. Này bộ phim ảnh cũ chính là 1963 năm Elizabeth. Taylor diễn viên chính tên đóng, cơ lì họ bà cha. Hắn trước đây khi còn bé ở Hương Thị điện ảnh kênh xem qua, bất quá tình tiết đã quên hết rồi. Chỉ nhớ rõ cái kia hoa lệ đến không hiểu ra sao đạo cụ cùng bố cảnh, cùng với tay lơ nữ thần rửa giấy đoạn ngắn. Điện ảnh dài đến 4 tiếng, minh tinh đại hoàn tập hợp, tình cảnh bao la lớn lao, ở lúc đó có thể nói là tảng lớn bên trong tảng lớn, cho dù bắt được hiện tại cũng không kém chút nào. Làm cơm, ăn cơm, nghỉ ngơi, hầu như toàn bộ một buổi trưa đều ở xem bộ phim này, chỉ có đến khách hàng thời điểm tạm dừng một chút, khách hàng đi rồi tiếp theo xem. Hầu như ngay khi điện ảnh mới vừa mở màn 10 phút, liền xuất hiện cờ lì họ vạ trả thân đệ đệ kiêm tử địch thác lạc mật thập tam thế ôm miêu hình ảnh, có vẻ như là một cái thuần trắng mèo ba tư. Cờ lì họ vạ trả tự mình ôm miêu ra trận màn ảnh không có ở trong phim ảnh biểu hiện ra, bất quá ở nửa sau trận đấu vừa mới bắt đầu du thuyền cảnh tượng thượng, hai con dị hóa Ai Cập miêu pho tượng hai bên trái phải bảo vệ quanh nữ vương bảo tọa, mà cái khác đồng dạng đại biểu thần linh cá sấu, hồ lang loại hình pho tượng thì lại đặt ở trên bong thuyền, địa vị cao hạ có thể thấy được chút ít. Trung Quốc hoàng đế bảo tọa là long tọa. Ai Cập phạ ra ổng vương bảo tọa là miêu tòa. Có thể, này rất miêu nô. Không biết lúc nào, Phỉ Na cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Trương Tử An bên cạnh, lặng lặng mà nhìn người hiện đại diễn dịch ra 2.000 năm trước yêu hận tình cửu. Trương Tử An như đứng đống lửa, như ngồi đống than, này lại như là người Trung Quốc quan sát do người nước ngoài diễn viên chính cổ trang phim võ hiệp như thế, nhất định sẽ cảm thấy sai lầm chống chết, buồn cười buồn cười. Điện ảnh thả cho tới khi nào xong, sắc trời cũng đen kịt lại. Phỉ Na khiêu hồi nó công chúa trên giường, chỉ để lại một câu đơn giản bình luận, nữ nhân này xấu quá. Chương 89, một mộng năm 2000. Phỉ Na. Phỉ Na. Trống vắng, đến từ bầu trời đêm phần cuối âm thanh. Phỉ Na. Phỉ Na. Xa xôi, đến từ dưới nền đất nơi sâu xa âm thanh. Phỉ Na. Phỉ Na. Mơ hồ, đến từ viễn cổ hồng hoang âm thanh. Phỉ Na tỉnh lại. Là nàng. Âm thanh này, cái này mùi. Cái này tiếng bước chân, là nàng. Nàng đến rồi. Phỉ Na bỗng nhiên ngẩng đầu lên, từ cao ngạo thần tọa trên nhảy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về nàng chạy đi. Hùng vĩ bao la thần cung bên trong, nghỉ lại to to nhỏ nhỏ mấy chục con miêu, thế nhưng chúng nó chỉ có thể với thần tọa bên dưới chơi đùa, không dám vượt qua giới hạn. Đây là thuộc về Phỉ Na thần cung, đây là thuộc về Phỉ Na thần tọa. Đến từ chính đông phương thần bí ngọc thạch, đến từ chính phương bắc tinh mỹ đồ bạc, đến từ chính phía nam khổng lồ bảo thạch. Còn có đếm mãi không hết hoàng kim. Lượng lớn kỳ chân dị bảo trồng chất như núi, bị trở thành mèo con môn món đồ chơi. Phỉ Na đối với nó cùng tộc làm như không thấy, đối với loe sáng tài bảo làm như không thấy, nó một đôi mắt một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm đạo kia nhấc theo góc quần chạy như bay đến bóng người. Nàng đang kêu gọi nó, nàng ở cần nó. Nàng quỳ gối mềm mại dê con nhung thẳng trên, mở hai tay ra đem đập tới nó ôm vào trong ngực, cánh tay thon dài chỉ xen vào nó bộ lông, cảm thụ nhiệt độ của người nó. Gò má nhẹ nhàng vuốt nhẹ cổ của nó, Phỉ Na, ta Phỉ Na, ngươi có khỏe không? Phỉ Na hé miệng, có rất nhiều muốn nói với nàng, nhưng chỉ có thể phát sinh miêu một tiếng kêu nhỏ. Nó nghĩ tới, lúc này nó còn không thể nói chuyện. Tại sao lại muốn cho ta lần thứ hai trải qua thống khổ như thế? Phỉ Na, trái tim của ngươi tại sao nhảy đến nhanh như vậy có phải là rất nhớ ta cũng rất nhớ ngươi, ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ ngươi. Nàng thật chặt ôm lấy nó. Lẫn nhau lắng nghe đối phương nhịp tim. Miêu miêu, ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi. Ta không muốn lại một lần nữa mất đi ngươi. Phỉ Na, ta có một cái tin tức xấu, còn có một tin tức tốt, ngươi muốn nghe cái nào? Trước nàng đem miệng ghé vào bên thai của nó, nhẹ nhàng kể ra. Miêu miêu, không cần nói. Được rồi, trước tiên nói cho ngươi cái tin tức xấu, ta đệ đệ muốn xuống tay với ta. Ngươi cũng biết đi, ta cái kia ác độc đệ đệ, mềm yếu vô năng đệ đệ, tổng muốn bắt hắn miêu tới lấy thay ngươi, như vậy một cái không tiền đồ đệ đệ, lại muốn đối với tỷ tỷ của hắn ra tay rồi. Thế nhưng ta sẽ không ngồi chờ chết, ta đã chuẩn bị kỹ càng, ta sớm đoán được có ngày đó, chân chính phạ dạ ổng vương chỉ có một cái, vậy chính là ta, không người nào có thể thay thế được địa vị của ta, cho dù là thân nhân của ta cũng không được. Nàng cười cợt, trong nụ cười nhưng nửa phần không có vui sướng. Ta cũng không muốn như vậy, thế nhưng không có cách nào, nếu như không như vậy ta cũng chỉ có thể chết, hoặc là bị giam cầm lưu vong, ta không muốn như vậy, Phỉ Na, ta không muốn như vậy. Ta nghĩ để thần quốc vĩnh hằng bất hủ, để tứ phương túi đầu xương thần. Khẽ vuốt vuốt nó phần lưng bộ lông tay đột nhiên ngừng lại, đây là nàng muốn dưới trọng đại quyết tâm dấu hiệu. Phỉ Na biết, nó biết tất cả, lịch sử chính đang tái diễn, nàng lại muốn thứ làm ra cái kia làm nó cực kỳ thống khổ quyết định. Chung với người của ta thực sự quá ít, binh lực của ta không cách nào với hắn chống lại, nếu như chính diện chiến đấu, chúng ta rất có thể sẽ thảm bại. Bất quá, ta còn phải nói cho ngươi một tin tức tốt, kẻ xạ muốn tới, dụ lù. Kẻ xạ. Cái kia vĩ đại kẻ xạ, vô địch kẻ xạ. Chỉ muốn mượn sức mạnh của hắn, ta nhất định có thể đánh bại ta đệ đệ, để thần quốc phục hưng. Miêu miêu miêu. Phỉ Na nắm chặt cánh tay của nàng, dùng lấy hết tất cả khả năng nỗ lực ngăn cản nàng. Không có tác dụng, hết thảy đều đã phát sinh, hết thảy đều sẽ không thay đổi. Nàng nhẹ nhàng đem Phỉ Na kéo dài, dùng góc áo vì nó lau đi tuyến lệ bên trong tuôn ra nước mắt. Thế nhưng Phỉ Na, cái kia vĩ đại kẻ xạ, vô địch kẻ xạ, hắn lại sợ miêu. Có phải là rất buồn cười ta mới vừa nghe được tin tức này thì, cười đến chân đều mềm nhũn. Phỉ Na, như thế xem ra ngươi mới là vô địch nha. Vĩ đại Phỉ Na, vô địch Phỉ Na. Nàng cười đến càng vui vẻ hơn, vẻ mặt nhưng như là muốn khóc lên. Phỉ Na lung lay đầu, không muốn đi, không muốn đi gặp kẻ xạ. Kẻ xạ sẽ bị ám sát, Anthony không có tác dụng lớn, chúng ta có thể ngẫm lại biện pháp khác, không nhất định phải ỷ lại La Mã người sức mạnh. Nó đã biết rồi lịch sử hướng đi, thế nhưng nàng còn không biết, liền dường như một con ước mơ quang minh nhưng bay về phía hỏa diễm Phi Nga. Phỉ Na cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể đau khổ khóc thét. Phỉ Na, rất có lỗi, chúng ta muốn tách ra một quãng thời gian, ta không thể mang theo ngươi đi gặp cái kia sợ miêu kẻ xạ, bằng không ta cùng kẻ xạ liền không cách nào thành lập minh ước. Ngón tay của nàng theo, đè ở trên trán của nó nhẹ nhàng đi khắp, vuốt nhẹ nó mi thánh bỏ cánh cứng hoa văn. Ngươi an tâm ở lại thần cung bên trong chờ ta lợi dụng kẻ xạ hoàn thành đại nghiệp, sẽ trở về tìm được ngươi rồi, khi đó chúng ta liền lại cũng không tách ra, vĩnh viễn không xa rời nhau. Tên lừa gạt. Tên lừa gạt. Ngươi sẽ bị lạc ở vô tận tranh quyền đoạt thế bên trong, cũng sẽ không bao giờ trở về. Nàng vò vò đầu gối đứng lên đến, Phỉ Na dò ra móng vuốt gắt gao câu trụ nàng góc quần, không cho nàng rời đi. Rời đi, chính là vĩnh biệt. Nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của nó. Phỉ Na, ta biết ngươi đang lo lắng ta, thế nhưng ta nhất định phải đi. Ta là cớ lì họ phạ trạ đệ thất, đất đen phạ dạ ổng vương, bất hủ thần quốc người bảo vệ, duy trì thần quốc không ngã chính là ta từ nhỏ sứ mệnh. Nàng muốn bảo vệ thần quốc, mà nó chỉ muốn bảo vệ nàng. Phỉ Na, ta chuyến này không nhất định sẽ thành công, kệ xạ có lẽ sẽ tiếp nhận ta, có lẽ sẽ đem ta trói lại đến đưa cho ta đệ đệ, ta cũng không biết cái nào loại khả năng tính càng lớn, hơn nhưng ta phải thử một chút, nếu như ta thất bại. Nàng dừng lại một chút, phun ra cực kỳ cay đắng lời nói, nếu như ta thất bại, ta cũng sẽ không sống chui nhủi ở thế gian, bị người coi như chiến lợi phẩm đến chuyện quan. Nếu như ta thất bại, thần quốc có thể sẽ liền như vậy diệt. Đại kim tự tháp cũng sẽ không có vị trí của ta. Phỉ Na, còn nhớ chúng ta lần đầu gặp gỡ địa phương à, ta sẽ đem nơi đó xây dựng vì ta lăng tẩm, nếu như ta thất bại. Mỗi khi ngươi nhớ ta thời điểm, liền tới đó thử xem ta đi. Nàng từ nó trên cổ gỡ xuống nạm mãn châu đáo hoàng dây chuyền vàng, đãi ở trên cổ của mình. Có ngươi dây chuyền bồi tiếp ta, ta thì sẽ không cảm thấy cô đơn. Tạm biệt, Phỉ Na. Nàng đỗng nhiên đứng thẳng người. Phạ giả ổng vương uy nghiêm cùng quả quyết đem mặt của nàng trở nên cứng rắn mà lạnh lẽo, lại như là bao trùm một con mặt nạ vàng. Xẹt xẹt. Nàng không để ý góc quần bị Phỉ Na chảo nát, dứt khoát kiên quyết quay đầu rời đi, bóng người chậm rãi hòa tan ở thần cung ở ngoài ánh mặt trời bên trong. Miêu miêu. Không cần đi. Không cần đi. Phỉ Na muốn đuổi tới nàng, đem nàng cản lại, nhưng mà thân thể nhưng trở nên cứng ngắc cực kỳ, làm sao cũng không cách nào nhúc đích. Không cần đi. Phỉ Na nói ra đồng thời. Đống nhiên tỉnh lại. Vài tia ánh sao xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng ở công chúa giường lụa mỏng trên màn tre. Nó cuộn mình đứng dậy thể, trong lòng hết rồi cùng nơi, lưu lại vĩnh viễn không xóa đi được đau xót. Trong lúc giật mình không phân biệt được, bên kia là chân thực, bên kia là mộng ảo. Phỉ Na, Phỉ Na, lại có người đang kêu gọi nó, âm thanh gần vô cùng, lại phi thường chân thực. Nó dùng móng vuốt vén lên màn tre, nhảy xuống công chúa giường, tuần âm thanh lên thang lầu, đẩy ra cửa phòng ngủ, nhìn thấy Trương Tử An ngủ tương rất kém cỏi nằm ở trên giường lẩm bẩm nói mê. Phỉ Na, không muốn cướp, đó là tiền của ta. Phỉ Na, người này không nghi ngờ chút nào là cái phàm nhân, không phải cổ La Mã chấp chính quan, không phải đất đen phạ dạ ổng vương. Thế nhưng, chính là như vậy một cái chỉ là phàm nhân, mơ tới nó. Hắn sẽ giống như nàng vì vĩ đại cùng vinh quang cách nó mà đi không? Phỉ Na không biết, nhưng nó quyết định cho hắn một cơ hội. Ở Trương Tử An ngủ say như chết thời điểm, điện thoại di động của hắn sáng lên một cái, trên màn ảnh lóe qua một cái nhắc nhở, lập tức lại tắt. Game nhắc nhở chúc mừng. Mèo cầu tài độ thiện cảm đã tăng lên đến tin cậy, thu được tự do năng lực hoạt động. Chương 90, chiến tranh kèn lệnh. Tào Vĩnh nhìn chằm chằm trên màn ảnh tài vụ báo biểu, ánh mắt ở bảng mấy chỗ then chốt số liệu trên nhiều lần xem kỹ, mặt trầm như nước. Tuy nói trong phòng cầm lái điều hòa, một bên Trần Thái Thông vẫn là sốt sáng mà lao hãn, trái tim bùm bùm bùm nhảy lên. Hắn không người, chân cũng không dám đứng thẳng, lại như hầu hạ lao Phật ra tiểu thái giám, bất cứ lúc nào chờ đợi Tào Vĩnh chủ quản câu hỏi. Các loại, chờ, thời gian càng lâu, hắn liền càng bất an. Trần Thái Thông biết ngày hôm nay cửa ải này rất khó vượt qua, tiêu thụ số liệu giảm xuống đến quá lợi hại, như vẹn vẹn là như vậy cũng coi như, một mực lại ra như thế việc sự, mà tổng công ty bên kia lại ba lệnh năm nói rõ năm nay là ra thị trường chủ bị then chốt kỳ, yêu cầu các nơi chi nhánh không thể xuất hiện tổn hại công ty hình tượng sự. Rốt cục, Tào Vĩnh ánh mắt đứng ở tiêu thụ hoàn so với giảm xuống điểm trên. Trần Thái Thông hô hấp hầu như ngưng trệ. Trần Điếm Trưởng, nơi này có phải là tả sai rồi? Tào Vĩnh nói chuyện khá lịch sự, chỉ vào cái kia con số hỏi. Khắc! Cái này mà Trần Thái Thông mồ hôi như mưa dưới, miễn cưỡng bồi cười nói, gần nhất tiêu thụ tình hình không tốt lắm, dù sao đã khai giảng, cùng nghỉ hè trong lúc không cách nào so sánh được. Tào Vĩnh là phồn tinh tập đoàn khu vực tiêu thụ chủ quản, trên lý thuyết giảng, so với thân là điếm trưởng Trần Thái Thông là cao bản cấp. Quan trọng hơn chính là, Tào Vĩnh là dòng chính, mà Trần Thái Thông chỉ là một cái gia nhập liên minh điếm trưởng, ai nói chuyện càng có phần hơn lượng vừa nhìn liền biết. Tào Vĩnh nhìn hắn thật lâu, Trần điếm trưởng, khai giảng sau lượng tiêu thụ có giảm xuống là bình thường, các điếm đều là, nhưng cái nào điếm cũng chưa từng xuất hiện doanh nghiệp dưới chán hàng năm ó tình huống, mặt khác, bên ngoài chuyện gì thế này. Thông qua trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn tới, ở đường cái đối diện, khoảng chừng hai mươi mấy người dơ tự chế nhãn hiệu, trầm mặc nhìn chằm chằm cửa tiệm. Đi ngang qua người đi đường trì hoãn bước chân, tò mò xem trên bảng hiệu chữ viết. Phồn Tinh thuê diễn đàn thủy quân, khanh ta tiền tài. Phồn Tinh ban sủng vật theo thứ tự hàng nhái, trở mặt không công nhận. Phồn Tinh tiêu thụ lừa gạt người tiêu thụ, ẩn giấu sủng vật khỏe mạnh vấn đề. Trong những người này trẻ có già có, còn có người trung niên, bọn họ cái gì cũng không nói. Vẹn vẹn là dơ nhãn hiệu đứng ở nơi đó, hướng về đường cái đối diện Phồn Tinh Tân Hải thị Đông Thành gia nhập liên minh điếm tạo áp lực, sản sinh rất lớn khuyên lùi hiệu quả. Vốn là dự định đến mua sủng vật người, vừa nhìn tình huống như thế, đa số lựa chọn khác tìm hắn ra. Đương nhiên cũng có một số ít người vẫn tin tưởng xí nghiệp lớn, không nhìn những này trên bảng hiệu quảng cáo, kế tục vào điếm chọn mua sủng vật. Trần Thái Thông đối với này không thể làm gì, nhân ra là đứng ở đường cái đối diện, lại không phải đứng ở cửa tiệm. Hắn có quyền lực gì đi đánh đuổi nhân ra? Lại nói những người kia bên trong còn có 70, 80 tuổi người lớn tuổi, đụng vào liền ngã, cũng không ai dám đi tới cả người. Hắn đã từng thử báo cảnh sát, nhưng cảnh sát đến rồi vừa nhìn tình huống như thế cũng rất đau đầu, lấy ba phải phương thức, không chỉ có không có cả người, trái lại khuyên hắn hao tài tiêu thai, thường tiền xong việc, mau chóng nhân nhượng cho yên chuyện, bằng không làm lớn đối với người nào cũng không tốt. Thế nhưng Trần Thái Thông không thể bồi à, bồi một cái sẽ tìm đến ba cái. Bao nhiêu tiền cũng không đủ đi đến điện. Cảnh sát thấy hắn này thái độ, lại đi đường cái đối diện khuyên những người kia đi tìm cục công thương, tìm 315, thực sự không được liền đi tòa án khởi tố, tức giận đến Trần Thái Thông căn đau, ma túy làm sao loạn nghị kế. Đối diện tựa hồ không có đạt thành thống nhất ý kiến, không có tiếp thu cảnh sát kiến nghị. Cảnh sát thấy hai bên đều không nghe khuyên bảo, cũng là trực tiếp dẹp đường hồi phủ, buông tay mặc kệ. Bất quá từ báo cảnh sát ngày thứ hai lên, đều sẽ có một xe cảnh sát đứng ở cách đó không xa, thời khắc giám thị bên này hướng đi, một khi xuất hiện bạo lực xung đột manh mối liền muốn lập tức ngăn lại. Trần Thái Thông có nỗi khổ khó nói, đối diện đều là người không phận sự, ông lão lao thái thái bưng bàn, ghế ở nơi đó ngồi xuống, buổi trưa còn có người đưa cơm đưa nước, nói rõ là muốn đánh trì cựu chiến, không chắc hai ngày nữa liền chi cái bàn chơi mặt trược. Nhân ra có nhiều thời gian hao tổn nữa, hắn bên này còn có mở cửa không? Chuyện đến nước này, giấu cũng không che giấu nổi, hắn không thể làm gì khác hơn là đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi giảng cho Tào Vĩnh, cũng xin hắn giúp đỡ dàn xếp dàn xếp. Bởi vì hắn biết Phồn Tinh lớn như vậy công ty khẳng định tay mắt thông thiên, hắn không bắt được sự, Phồn Tinh không hẳn không bắt được. Tào Vĩnh càng nghe sắc mặt càng lạnh, buồn bực dùng ngón tay cộc cộc cộc gõ lên bàn, lại như là sắp nổ tung bom hẹn giờ. Đối mặt ra thị trường áp lực, tổng công ty bây giờ đối với công ty hình tượng vấn đề trào rất chặt, thuê thủy quân chuyện như vậy kỳ thực rất phổ biến, dù sao thành phẩm thấp thấy hiệu quả nhanh, đại gia rõ ràng trong lòng, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng ngươi không thể lưu lại nhược điểm cùng vết tích, bị người bái đi ra liền phiền phức. Suy nghĩ một chút, hắn nói rằng, Trần Điếm Trưởng, ta sáng tỏ nói cho ngươi, chuyện này nhất định phải mau chóng đè xuống, không thể kinh động tổng công ty bên kia, cũng không muốn hy vọng tổng công ty lau cho ngươi cái mông. Bằng không chúng ta ai cũng không chiếm được lợi ích, e sợ sẽ bị tổng công ty giết một người răn trăm người, thụ cái điển hình. Trần Thái Thông lần này thật hoảng rồi, trước hắn hiếm hoi còn sót lại sức lực chính là tổng công ty sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng cũng đã quên tổng công ty còn có một cái lựa chọn khác chính là khí xe bảo đảm xoái, huống chi hắn nơi này chỉ là một nhà gia nhập liên minh điếm, đừng nói là xe, liền tốt cũng không sánh nổi. Xung vật cái nghề này tỷ lệ đào thải quá cao. Hắn lựa chọn trở thành Phồn Tinh gia nhập liên minh điếm là nghĩ rửa lương đại thụ tốt hong gió, có thể hưởng thụ Phồn Tinh thống nhất chọn mua sủng vật tiến vào giới ưu thế cùng chuyên môn hậu cần, lại không giống trực doanh điếm như vậy chịu đến nghiêm ngặt quản lý, mừng rỡ tiêu giao. Nhưng mà không có chuyện ngược lại tốt, một khi xảy ra chuyện, cũng sẽ không muốn hy vọng Phồn Tinh vì là chỉ là một cái gia nhập liên minh điếm ra mặt. Sủng vật lượng tiêu thụ xuất hiện đại đất lở, nhưng gia nhập liên minh phí nhưng nên trao trả đến giao, một phân tiền cũng không thể ít. Bằng không dựa theo hợp đồng sẽ bị khấu trừ tiền dằn chân cũng giải trừ hiệp ước. Tao chủ quản, ngươi đến cho ta ra cái chủ ý a. Tiếp tục như thế ta liền thật xong đời a. Ta một nhà già trẻ cũng phải hát Tây Bắc Phong đi, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Trần Thái Thông hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đến. Tao Vĩnh không muốn chuyến cái này nước đủ, bất quá như buông tay mặc kệ, này điếm thật sự đóng cửa, hắn khu vực này tiêu thụ chủ quản bao nhiêu cũng phải đảm chút trách nhiệm. Nhất định sẽ bị tổng công ty bên kia coi là năng lực không đủ. Hắn cùng chọn mua chủ quản tiền Phương Minh tranh ám đấu cũng không phải hai, ba ngày, hai người đều mơ ước khu vực quản lý bảo tọa. Ở khu vực quản lý vị trí hôn cái 3, 4 năm, công trạng xuất sắc liền có thể bị triệu hồi tổng công ty đảm nhiệm bên trong lãnh đạo cấp cao chức vụ. Coi như công trạng thường thường, khu vực quản lý cũng là có làm cổ, ở công ty có thể ra thị trường cái này bối cảnh dưới càng lộ vẻ nóng bỏng tay. Nghĩ tới đây, Tào Vĩnh hàm xúc nói rằng, bên ngoài những người này, ta không có cách nào. Bất quá lượng tiêu thụ vẫn có biện pháp giải quyết. Trần Thái Thông như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng, vội vã thỉnh giáo, làm sao xoay chuyển. Rất đơn giản, giả thiết khu Đông Thành mua sủng vật tổng số người là nhất định, người nơi này lượng tiêu thụ giảm xuống, tất nhiên có người là tăng lên trên. Người suy nghĩ một chút, nhà ai điếm phù hợp cái điều kiện này. Có cái kỳ duyên cửa hàng thú cưng gần nhất thật giống rất hỏa. Hắn trả lời, đây là thủ hạ công nhân kiêm thủy quân nói cho hắn. Tào Vĩnh cười cợt, tiệm này ta biết, là ra lào điếm, không qua trước vẫn không nóng không lạnh, không uy hiếp gì. Ngươi có nhập hàng giới ưu thế, còn sợ làm bất quá hắn xưa nay không có giá cả chiến không bắt được đồ vật, nếu như có, liền đến lần thứ 2 giá cả chiến. Chương 91, hợp tác đề nghị. Sáng sớm, Linh Dũ sủng vật phòng khám bệnh. Tối ngày hôm qua có cái cấp cứu, khiến cho rất muộn, Tôn Hiểu Mộng không có về trại chăn nuôi trong nhà, mà là ngủ ở phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh phòng thay quần áo bên trong bị nàng thả một tấm trên dưới phô, dùng để lâm thời nghỉ ngơi dùng, nàng ngủ dưới phô, trên phô dùng để thả tạp vật, tỉnh địa phương. Ngược lại phòng khám bệnh chỉ có một mình nàng, cũng không cần chú ý cái gì. Phòng khám bệnh từ vừa mới bắt đầu trước cửa có thể răng lưới bắt chim dần dần trở nên bận rộn, Tôn Hiểu Mộng có chút cảm thấy lực bất tòng tâm, có thể nên xin mời cái hộ sĩ hỗ trợ, bất quá cái kia lại là một phần ngoài ngạch tiền lương chi ra. Hiện tại nàng vì tỉnh tiền. Phòng khám bệnh hàng ngày công việc vệ sinh đều là mình làm. Nàng chấp nghiệp thời gian là sớm 9 giờ đến muộn 7 điểm, không quá sớm trên bình thường không ai, mà buổi tối thường thường kéo dài tới 9 giờ khoảng trường, trái phải mới có thể kết thúc, bởi vì mọi người thường thường tan tầm về nhà sau đó mới phát hiện trong nhà sủng vật tình hình không đúng, vội vàng ôm đến chạy chữa, nàng cũng không thể đem chuyện làm ăn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cân nhắc đến sau đó có thể sẽ thường thường ngủ ở phòng khám bệnh, nàng dự định lợi dụng sáng sớm thời gian về nhà một chuyến. Nắm một ít đổi giặt quần áo lại đây. Khí trời dần lương, là nên đổi quý thời điểm. Kéo cửa cửa cuốn, nhưng ngoại ý muốn nhìn thấy Trương Tử An vừa gặm bánh bao vừa bồi hồi ở cửa phòng khám bệnh. Ngươi làm sao đến rồi, nàng kinh ngạc hỏi. Chúng ta không phải đánh cái đánh cá không, ta chịu thua, hôm nay tới cho ngươi khi, làm, công nhân làm vệ sinh đến. Trương Tử An ba lần hai lần đem bánh bao nhét vào trong miệng, mơ hồ không do nói rằng. Đánh cược không phải còn chưa tới thời gian sao, như thế đã sớm chịu thua, tuy nói là trong dự liệu, nàng vẫn cảm thấy có chút thất vọng cùng tiếc hận. Sớm chịu thua muộn chịu thua đều giống nhau. Trước tiên không nói chuyện cái này, ta ngày hôm nay còn có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì vay tiền không bàn nữa. Nàng như chặt đinh chém sắt nói. Trương Tử An suýt chút nữa hết bánh bao nghẹn, ai nói ta muốn mượn tiền. Bất quá xác thực cùng tiền có quan hệ. Đi vào nói đi. Nàng khẽ thở dài một cái, tránh ra lộ. Trương Tử An vẫn là lần đầu tiên tới nàng nơi này làm khách, không khỏi mà lấm lét nhìn trái phải một phen. Phòng khám bệnh bề ngoài rất nhỏ, bên trái là một nhà ô tô linh kiện điếm, bên phải là một nhà trang sức trang hoàng công ty, tạm thời đều không có mở cửa doanh nghiệp. Cửa hàng pha lê trên dán vào một tấm bắt mắt thông cáo, sùng vật vật xin phòng bệnh tiêm vào định điểm đơn vị. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Bên trong phòng khám bệnh bộ bị ngăn thành một số khu vực, vừa vào cửa là chờ đợi khu, bày vài tờ ghế bành cùng khách mời nghỉ ngơi, còn có một chút sùng vật thế giới loại hình tạp chí có thể tùy ý lật xem. Bên trái trên tường mang theo một tấm thường quy giới mục biểu, đối diện trên tường thì lại mang theo động vật chẩn liệu hứa khả chứng, cùng công thương bằng buôn bán. Lại tiến vào trong là một gian chẩn liệu thất, đồng thời cũng là Tôn Hiểu Mộng văn phòng, trên tường dán vào nàng thú y giấy chứng nhận tư cách photocopy kiện. Chẩn liệu thất lại đi đến một gian phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy y nột bàn mổ cùng loại nhỏ đèn dùng cho việc giải phẫu, vậy hẳn là phòng giải phẫu. Có thể nói, phòng khám bệnh tuy nhỏ, nhưng rất chính quy. Cho nên nói đến cùng là chuyện gì Tôn Hiểu Mộng hỏi. Là như vậy, Trương Tử An thu hồi ánh mắt, ta dự định gần nhất làm cái hội viên hệ thống, muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không, đồng thời mua hai bộ hẳn là có ưu đãi. A nàng nhất thời không có hiểu được. Ta nghĩ nghĩ, hội viên chế mới có lợi à, một khi khách mời ở ngươi nơi này sung tiền, mỗi khi sủng vật sinh bệnh hoặc là cần thể kiểm thời điểm, nhất định sẽ lựa chọn hàng đầu ngươi nơi này. Ngươi có thể cho nắm giữ thẻ hội viên khách hàng giảm giá một chút, 5% hoặc là 10%, hẳn là rất có sức hấp dẫn. Hắn giải thích. Trương Tử An loại này đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ làm nàng rất không thích ứng, hoài nghi gặp phải giả Trương Tử An. Chỉ chốc lát sau nàng mới nói, hội viên chế chỗ tốt ta ngược lại thật ra biết, loại cỡ lớn sùng vật bệnh viện có làm như vậy, bất quá ta chỗ khám bệnh có cái này cần phải à, thành phẩm hẳn là rất cao còn cần nhân thủ đến thao tác. Thành phẩm khẳng định là có, đây chính là ta đến mục đích, chúng ta có thể cộng đồng chia sẻ thành phẩm cùng nguy hiểm. Trương Tử An nói, ta có cái bước đầu thiết tưởng. Nắm ngươi phòng khám bệnh thẻ hội viên khách hàng, đến tiệm của ta bên trong bất kể là mua đồ vẫn là cho miêu rửa giấy cũng có thể hưởng thụ 5% chiết khấu, mà nắm bản điếm thẻ hội viên khách hàng, đi tiệm của ngươi bên trong đánh vật xin phòng bệnh, thể kiểm hoặc là xem bệnh, tương tự có thể hưởng thụ 5% chiết khấu, năm chỉ là làm một ví dụ, cụ thể con số có thể lại thương lượng, thế nhưng ta cảm thấy không muốn thấp hơn con số này, bằng không liền không ý nghĩa. Đây là một cái cực kỳ to gan đề nghị. Một khi tiếp thu đề nghị này, thì tương đương với kỳ duyên cửa hàng thú cưng cùng linh rũ sùng vật phòng khám bệnh kết thành tương tự với minh hữu hoặc là hợp tác đồng bọn, mà hai người bọn họ cũng để cho đan bạn của thuần biến thành chuyện làm ăn đồng bọn. Ở thương ngôn thương, làm ăn liền muốn cân nhắc vụ giao dịch này có hay không có lợi, liệu sẽ có cho tiệm của mình phô mang đến lợi ích, bởi vậy Tôn Hiểu Mộng rất thận trọng mà túi đầu nghiền ngẫm. Trương Tử An đề nghị này bản chất, chính là đem hai cửa hàng lưu lượng khách lượng hợp hai là một. Hai cửa hàng đều là sùng vật tương quan, đây là hợp tác cơ sở. Bọn họ hợp tác có một cái thiên nhiên ưu thế, chính là hai nhà bọn họ điếm cách đến mức rất gần, phân biệt ở vào Trung Hoa lộ Nam Bắc Khẩu, trung gian liền cách mấy trăm mét, đi bộ liền có thể đi tới. Hơi thêm phân tích sau khi, Tôn Hiểu Mộng liền cảm thấy đề nghị này đối với nàng mà nói rất chịu thiệt, bởi vì phải luận lưu lượng khách lượng, nàng phòng khám bệnh khẳng định là muốn chiếm ưu thế. Hợp tác tiền đề là song phương thực lực ngang nhau, như vậy mới có thể tạo được bổ sung tác dụng. Suy nghĩ một chút, nàng nói, cho ta chút thời gian suy nghĩ thật kỹ một thoáng, vội vàng trong lúc đó rất khó quyết định. Trương Tử An tỏ ra là đã hiểu, này không phải đơn thuần tăng cường một máy vi tính đơn giản như vậy, còn muốn ngoài ngạch cố nhân, tương đương với ngoài ngạch gánh nặng một phần tiền lương, chỉ bằng vào nàng một người là không giúp được. Ngươi cân nhắc được rồi thời điểm nói cho ta một tiếng, ta cùng người khác hẹn cẩn thận, hai ngày nay liền muốn đi thăm một chút bọn họ thẻ hội viên hệ thống, nếu như ta cảm thấy dùng tốt khả năng liền định ra đến rồi, vì lẽ đó tốt nhất đừng tha quá kiểu. Hắn nói, Tôn Hiểu Mộng hoài nghi mà nhìn hắn, chỉ là bán sùng vật cùng cho miêu rửa giấy, có thể hấp dẫn đạt được khách hàng làm thẻ hội viên à? Không chuyện khác nàng hỏi. Hắn nhún vai một cái, còn có chính là cho ngươi khi, làm, một lần công nhân làm vệ sinh, nguyện thua của mà. Đồng phục làm việc, găng tay cùng nước khử trùng ở đâu? Nàng lắc đầu, không cần, chỉ đùa một chút mà thôi. Không được, đại trượng phu nói chuyện giữ lời. Trương Tử An cố ý kiên trì. Kỳ thực hắn là muốn lợi dụng Thanh Khiết cơ hội thuận tiện thăm một chút nàng bên trong phòng khám bệnh bộ, cái này cũng là vì là hợp tác cân nhắc. Lại như là nàng nghi vấn năng lực của hắn như thế, hắn cũng nhất định phải tra nhìn một chút nàng phòng khám bệnh có hay không chính quy. Nàng thấy không cưỡng được hắn, không thể làm gì khác hơn là nói, cái kia đi theo ta. Đi theo nàng mặt sau đi vào trong, xuyên qua trần liệu thất cùng phòng giải phẫu, đi tới mặt sau phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo vừa vào cửa chính là một đôi danh nước, đây là giải phẫu trước rửa tay dùng, một mặt vách tường hoàn toàn bị một loạt thay y phục quý chiếm cứ, đối diện thì lại bày đặt một tấm trên dưới phô còn có chăn không có điệp lên, trên phô thì lại tán loạn chất đống nữ thức áo khoác. Tôn Hiểu Mộng kéo dài tối bên cạnh một cái thay y phục quý, bên trong bày đặt các loại thanh khiết dụng cụ cùng nước khử trùng. Ngươi thật muốn làm nàng xác nhận nói. Hắn gật đầu đồng thời đã mang theo găng tay cùng khẩu trang. Tốt lắm. Ta vừa vặn thuận tiện về một chuyến ra, ta cảnh cáo ngươi, có thể đừng sấn ta không ở xoay loạn đồ vật ta. Ta chỗ này có quản chế. Trương Tử An không nói gì, ta liền như thế không đáng tín nhiệm. Chương 92, Victory ạ xí cờ dịt. Tôn Hiểu Mộng xe xử cách sau khi, Trương Tử An nói chuyện giữ lời, bắt đầu rồi công việc vệ sinh. Kỳ thực nơi này Thanh Khiết đối lập với cửa hàng thú cưng tới nói cũng không nặng nề, khả năng cũng là khách hàng cũng không nhiều lắm nguyên nhân. Chờ đợi thất chỉ có một ít cho bụi cùng miêu mao lông chó, trần liệu thất cùng phòng giải phẫu thì càng sạch sẽ. Đại khái là đêm hôm qua doanh nghiệp sau khi kết thúc nàng đã thanh khiết quá, ngày hôm nay chỉ cần phun tiêu độc dịch đến tiêu độc là được. Phòng khám bệnh chỉ có Tôn Hiểu Mộng một người, thiết bị cũng không đủ, phòng trừng cũng làm không được đại thủ thuật, nhiều lắm làm tuyệt dục cùng gãy xương ngoại thương xử lý. Sùng vật bệnh viện cùng sùng vật phòng khám bệnh thu phí tiêu chuẩn rất đắt, có thể nói so với người xem bệnh đều quý, đây là sự thực. Người buộc gà ô đại khái cũng là 200 đồng tiền, cậu buộc gà ổ chào giá 400, lên. Kết luận, độc thân cậu không bằng sủng vật cậu. Không tật xấu. Làm cho người ta phục vụ bệnh viện công quý trọng thiết bị là có quốc gia đại ngạch trợ giúp, mà sủng vật phòng khám bệnh cùng sủng vật bệnh viện thiết bị muốn hết tự móc tiền túi mua. Đây chính là vì cái gì cho sủng vật xem bệnh như thế quý nguyên nhân chủ yếu. Một đài sủng vật dùng ít quang kia ít nhất phải 5 vạn lên, sử dụng tuổi thọ 3 đến 5 năm. Nếu như lại tính cả duy tu giữ gìn phí thì càng quý giá, hơn nữa thải siêu nghi loại hình cái khác thiết bị nghi nếu như trần liệu phí thấp căn bản thu không trở về thành phẩm. Ngoài ra còn có tiền thuê nhà, thủy điện, nhân công cùng với cái khác lung ta lung tung phí dụng. Mở sùng vật phòng khám bệnh không phải làm từ thiện, chấp nghiệp thú y chính mình còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình, ít nhất phải đem học phí đại học tránh trở về nhà, học y học phí cao A nếu như mình mở cửa tiệm lợi nhuận quá ít, vậy còn không như thẳng thắn đóng cửa, đi loại cỡ lớn sùng vật bệnh viện đi làm được. Mọi người cảm thấy sủng vật xem bệnh quý một nguyên nhân khác chính là người có y bảo đảm, sủng vật không có. Xã hội bây giờ thượng lưu hành nhận nuôi thay thế mua, ý tứ là không muốn mua sủng vật, đi nhận nuôi một con. Cái này khẩu hiệu sơ chung là tốt, thế nhưng nhận nuôi trở về sủng vật một khi sinh bệnh, chủ nhân có thể hay không cam lòng tốn nhiều tiền đi vì chúng nó trị liệu ni khẳng định có người biết, nhưng phòng trường phần lớn người sẽ không, đây là dừng tổn. Ngược lại, nếu là hoa $1 vạn tiền mua chỉ mèo ba tư, khi nó sinh bệnh thì chủ nhân càng khả năng hoa mấy ngàn đồng tiền vì nó trị liệu mà không phải mặc nó tự sinh tự diệt, này cũng tương tự là dừng tổn. Cho nên nói, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm. Phòng giải phẫu dẫn tới hai gian phòng, một người trong đó là phòng thay quần áo, một cánh cửa khác liền với điều rất ngắn hành lang, trong hành lang lại có mặt khác hai cánh cửa, phân biệt mang theo nhãn hiệu phòng quan sát cùng phòng bệnh. Trương Tử An đẩy ra phòng quan sát môn, bên trong có hai tấm bày da bạch ga trải giường tiểu giường bệnh. Đầu giường bày sủng vật tâm điện giám hộ nghi cùng cung dưỡng nghi. Hai tấm giường bệnh hiện nay đều là không, hô hấp mặt nạ tùy ý khoát lên trên giường bệnh. Trạm đang quan sát thất cửa nhìn mấy lần, Trương Tử An lại đẩy ra cửa phòng bệnh. Trong phòng bệnh là một loạt lồng sắt, trên dưới 2 tầng, mỗi tầng 4 cái, tổng cộng 8 cái lồng sắt. Tiếp cận đỉnh vị trí có cái tiểu bài quạt óng long long có nhịp điều chuyển. Trong lồng tre hiện nay có 3 vị khách trọ, một con trai trai golden rẻ chỉ ever, một con thành niên thổ miêu cùng một con thành niên quý khách huyền. Nghe được hắn tiếng mở cửa, ba con động vật tất cả đều chạm lên, quý khách khuyển còn lưng tròng kêu 2 tiếng. Truy cập HTTP. Hắn đi vào này sủng vật phòng bệnh, cửa trên giá bày ra miêu lương cùng thức ăn cho chó, chân chính thức ăn cho chó, không phải độc thân cầu tinh thần lương thực. Bên trong phòng còn có một đài nước uống kỳ, bên trong thùng có bán thùng nước. Trương Tử An đến gần lồng sắt, trai trai golden rẻ chỉ hệ vợ cùng quý khách đều nhích lại gần, hiển nhiên đói bụng, khả năng cũng khác. Thổ miêu miễn cưỡng nhìn liếc hắn một cái. Lại lần nữa nằm xuống. Golden rẻ chỉ hệ vợ cùng quý khách trên người không có vết thương, nhưng thổ miêu tả chân trước có một phần mao bị cắt đi, vẫn còn chưa hoàn toàn mọc ra tân bộ lông, còn có thể mơ hồ nhìn thấy đã khép lại vết thương. Lấy ánh mắt của hắn xem, này ba con động vật hiện nay đều rất khỏe mạnh, có thể có chút suy yếu, nhưng khả năng này là thời gian dài bị nhốt ở trong lồng dẫn đến, thân thể của bọn họ tình huống hẳn là lương tốt đẹp. Đặc biệt này con thổ miêu, từ nó bộ lông sinh trưởng tình huống xem. Tả chân trước giải phẫu chí ít là nửa tháng trước làm, theo lý thuyết sớm là có thể rời đi phòng khám bệnh. Như vậy vấn đề đến rồi, tại sao này ba con khỏe mạnh sùng vật còn ở lại chỗ này nghi? Đương nhiên không thể là bởi vì Tôn Hiểu Mộng miêu lương thức ăn cho chó đạt được nhiều ăn không hết. Ở Trương Tử An thăm dò Victory ạ xí cờ gì thì? Không đúng, là thăm dò sùng vật phòng khám bệnh bí mật thì, Tôn Hiểu Mộng đã lái xe trở lại sùng vật nhà nuôi trồng căn cứ. Liên quan với trại chăn nuôi hiện trạng, phụ thân chưa từng đối với nàng oán giận quá. Nàng cũng biết gần nhất kinh doanh tình hình không tốt, bất quá nàng thì phải làm thế nào đây ni nàng là thú ý, không phải quảng cáo bày ra cũng không phải doanh tiêu chuyên gia. Mấy năm trước thời điểm, nuôi trồng căn cứ tình thế là rất tốt, bởi vậy cha nàng lúc đó quyết định từ ngân hàng cho vay mở rộng quy mô. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, theo mấy năm gần đây các loại miêu xá ổ chó hưng khởi, tính tổng hợp sủng vật nuôi trồng căn cứ liền nằm ở như thế. Nguyên nhân có hai điểm, một là bởi vì nuôi trồng căn cứ sạp hàng phô đến quá lớn, quá mức cầu đại cầu toàn, hai là bởi vì miêu xá ổ chó mánh lưới đủ, động một chút là được xưng nhà chúng ta sủng vật là tái cấp, huyết thống có thể ngược dòng năm đời. Ngược dòng năm đời, còn 10 quốc đây. Từ thú y góc độ đến xem, huyết thống càng thuần động vật càng yếu đuối, trái lại là các loại xuyến xuyến khỏe mạnh có phải hay không, loại này yếu đuối từ ở bề ngoài là không thấy được, các loại, chờ, sùng vật đã có tuổi sau khi, các loại tâm suất huyết não cùng hệ thần kinh mầm họa liền bạo lộ ra. Người nước Anh dân đối với sùng vật máu cho thống theo đuổi cuồng nhiệt nhất. Nàng xem qua một phần điều tra báo cáo, Anh quốc thuần chủng cầu bên trong, có 50% trở lên đều có liên hệ máu mủ. Nói cách khác, người ra ngoài ra mắt có một nửa sát suất đụng với người thất đại cô bát đại gì, hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng. Luôn luôn am hiểu tự đen BBC quay chụp một bộ phim phóng sự, thuần chủng cầu bi ai, chính là giảng giải cái vấn đề này. Trong nghề người đều biết, một cái trung đẳng trong thành thị, miêu xá ổ cho xuất phẩm tái cấp miêu cầu, chúng nó dự bị tra một cái tay đều có thể đếm được. Vì pha loãng huyết thống cùng giảm thiểu di truyền bệnh mầm họa, ở nàng theo đề nghị. Sùng vật nhà nuôi trồng căn cứ loại miêu loại khuyển loại thỏ đều là giá cao từ nơi khác tiến cử, này sẽ đổi lấy càng tốt hơn khỏe mạnh, đánh đổi là phẩm gặp gỡ không ổn định, thế nhưng cái nào khách hàng có thể lý giải phần này khổ tâm ni đại gia đều ở cờ FA cùng FGI tuyên truyền thế tiến công dưới theo đuổi hoàn mỹ phẩm tương. Câu nói kia nói thế nào tới từ xưa chân tình không giữ được, đều là động tác võ thuật đắc nhân tâm. Nàng hiện tại có chút hối hận, có thể đúng là mình cố chấp dẫn đến trại chăn nuôi thành phẩm cư cao không xuống. Nàng chính đang âm thầm cảm khái thần thương thời điểm, nhìn thấy mấy cái người xa lạ từ thỏ xá bên trong đi ra, xách thỏ lung đi ra ngoài. Thỏ trong lồng thỏ nàng nhận thức, là trại chăn nuôi chủ lực loại thỏ. Chờ một chút. Các ngươi là ai chuyển chúng ta thỏ làm gì? Nàng cho rằng ban ngày ban mặt dưới gặp phải tiểu thâu, không khỏi mà lớn tiếng quát dừng nói. Không có chuyện gì, là ta bán, sau đó không dưỡng thỏ. Tôn Nghi Niên cùng ở phía sau của bọn họ cũng đi ra. A nàng sửng sốt. Chương 93. Mở lớn dao động. Những người khác không biết Tôn Nghi Niên tính khí có bao nhiêu quật, thân là con gái Tôn Hiểu Mộng nhưng là rõ rõ ràng ràng. Phụ thân tuổi không nhỏ, nhưng vẫn cứ thích nằm mơ, bởi vậy cho nàng lên tên mang cái mộng tự, hiểu là bởi vì nàng là ánh bình minh phá hiểu thì sinh ra. Phụ thân giấc mơ là đem sùng vật nhà phát triển trở thành vì là toàn quốc to lớn nhất tính tổng hợp sùng vật nuôi trồng căn cứ, vì thế hắn chuyện đương nhiên đi chính là tổng hợp nuôi trồng con đường, ngoại trừ miêu cùng cầu bên ngoài, thỏ thử quy bò sát cái gì đều có. May mà chỉ có trên đất chạy, không có trên trời phi cùng trong nước du. Như vậy phụ thân, làm sao có khả năng lại đột nhiên đổi tính? Nàng đưa tay đi mò phụ thân cái chán, muốn nhìn một chút năng không năng. Tôn Nghi Niên vuốt ve tay của nàng, cha ngươi ta không bệnh. Phụ thân càng nói như vậy, nàng càng cảm thấy tình huống không ổn. Vốn là sao, ngươi xem bệnh viện tâm thần bên trong cái nào bệnh nhân thừa nhận chính mình có bệnh. Vẹn vẹn mấy ngày bất kiến, phụ thân tinh thần tựa hồ hề vải rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ thở dài. Biết ngươi muốn hỏi, vào nhà nói đi. Hắn trùng trong phòng chép miệng, trước tiên đi vào. Nàng đi vào theo. Thỏ xá bên trong tuy rằng cầm lái bài quạt, nhưng có thể nghe thấy được thỏ phần liền mùi vị đặc hữu. Trước mắt bên trong chỉ còn dư lại một ít chưa bán đi thủy nhĩ thỏ, xiêm la thỏ, tuyết thỏ cùng hải đường thỏ chờ chút, thị trường đều giới ở 300-400 khoảng trường, trái phải. Loại thỏ đã tất cả đều bán đi, bán xong những này hấu thỏ cùng trai thỏ liền cũng không còn. Đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi đều sắp dọa ta rồi. Nàng gấp không thể chờ hỏi. Nói đến, nàng hôm nay đã gặp phải hai cái quái sự, một là Trương Tử An dĩ nhiên đàng hoàng trịnh trọng địa thảo luận xây dựng thẻ hội viên vấn đề, hai là ai cũng khuyên bất động quật cường cha lại đổi ý rồi. Ngày hôm nay có phải là ra ngoài không coi ngày a, nàng nghĩ thầm. Sau đó không bán rồi. Phụ thân không đầu không đuôi địa cảm thán một câu, kỳ thực ta cũng biết, ta đã sớm biết, thỏ a thương thử a, như vậy tiểu sủng vật giá cả thấp, lợi nhuận thấp, không tốt bán, còn muốn chiếm nhân thủ. Nhưng đều là tàn nhẫn không xuống tâm đến, đều là nghĩ cố gắng quá một trận sẽ lưu hành lên, trong một đêm cung không đủ cầu. Khắc khắc, thực sự là cao tuổi rồi còn không người trẻ tuổi thấy rõ. Tôn Hiểu ngậm trầm mặc không nói. Thỏ cùng thương thử tuy rằng ngoại hình đáng yêu, nhưng so với thông nhân tính không sánh bằng cậu, luận đẹp đẽ không sánh bằng miêu, còn sẽ không bán manh, duy nhất ưu điểm chính là chăm sóc lên tỉnh tiền dùng ít sức, nhưng có mấy người là đơn thuần vì tỉnh tiền dùng ít sức mà dưỡng sủng vật ni còn không bằng không dưỡng, càng tỉnh tiền dùng ít sức. Được chúng quá nhỏ, là cái vấn đề lớn. Hy vọng thỏ cùng thương thử trong một đêm thịnh hành toàn quốc, còn không bằng hy vọng bên trong vẽ sổ số. Bỏ sát cái gì thì càng khỏi nói, tiểu chúng bên trong tiểu chúng. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Bất luận có cỡ nào yêu quý sủng vật ngành nghề, ít nhất phải trước tiên từ thị trường cạnh tranh bên trong tiếp tục sống sót mới được. Nàng chỉ là không hiểu phụ thân là làm sao nghĩ thông suốt tầng này đạo lý. Bán được. Phụ thân dậm chân một cái, như là vì chính mình khuyến khích tự, trước đây sạp hàng phô đến quá lớn, dưới đáy công nhân cũng hầu như là oán giận việc đạt được nhiều làm không xong, thường thường buồn bực, động một chút là muốn nghỉ việc. Sau đó việc thiếu, chăm chú dưỡng miêu cùng cậu. Ta tôn nghi niên liền không tin dưỡng không ra cái thành tựu đến. 3. Có phải là phương diện tiền bạc xảy ra vấn đề, nàng cẩn thận mà thử dò xét nói, ta còn tích góp ít tiền, nếu không nàng thật sự lo lắng phụ thân tâm tình lên voi xuống chó sẽ xảy ra bệnh. Phụ thân kiên quyết phất tay đánh gãy nàng, phương diện tiền bạc còn có thể chống. Xảy ra chuyện gì, nàng truy hỏi. Phụ thân nhìn nàng một cái, túi đầu, cái kia ra kỳ duyên cửa hàng thú cưng đính đi rồi chúng ta một nhóm sủng vật, tiền mặt thanh toán một nửa, nửa kia thanh toán tiền đặt cọc. Hơn nữa bán đi loại thỏ cùng loại thương thử, tiết kiệm được một nhóm tự liêu tiền, như thế 7 tiến vào 8 ra, tháng này khả năng là mấy năm qua lợi nhuận tốt nhất một tháng, ta chuẩn bị cuối tháng cho các công nhân viên phát cái tiền lì xì, ý tứ. Chờ một chút. Chuyện này làm sao lại cùng Trương Tử An dính líu quan hệ, hắn trong cửa hàng trên một nhóm sùng vật không phải còn không bán xong sao? Tôn Hiểu Mộng đã hoàn toàn ngổn ngang. Làm không thông cái này ăn khớp quan hệ. Phụ thân vẻ mặt cổ quái hỏi ngược lại. Ai nói hắn trên một nhóm sùng vật không bán xong mấy ngày trước đi cho hắn trong cửa hàng giao hàng, ta tự mình áp xe cùng qua xem một chút, đã sớm bán đến hết sạch rồi. Hắn bên kia chuyện làm ăn rất khỏe mạnh. Chúng ta chính giữa hàng đây, liền có một con xiêm la bị người coi trọng, khách hàng thanh toán toàn khoản tiền đặt cọc. Từ chúng ta nơi này 3.000 đồng tiền tiến vào xiêm la, tiểu tử kia lại bán số này. Phụ thân rỗi ra một bàn tay, trùng nàng quơ quơ, nói rằng, từ chúng ta nơi này vận đến hắn chỗ ấy, liền xe đều không còn không dưới. Liền bị hắn kiếm lời đi rồi 2.000. Ngạch Tôn Hiểu mộng mơ hồ nhớ tới Trương Tử An trước đây là đem xiêm la bán 4.000, vốn là không rẻ, làm sao hiện tại còn tăng giá còn có thể bán đến tốt như vậy, đám này khách hàng đều là ngớ ngẩn sao. Phụ thân căm giận bất bình nói, ta để bọn họ hướng về trong cửa hàng chuyển sủng vật, chính mình chạy ra ngoài đuổi theo người kia, hỏi hắn còn muốn miêu không, ta chỗ này xiêm la chỉ cần 4.000 là được. Nàng nhăn lại mi, phê bình nói, ba, ngươi như thế làm liền không đúng. Ngươi làm sao có thể đi sau lưng sách nhân ra đài nghi? Tôn Nghi Niên trừng mắt lên, muốn thay mình cãi lại, cuối cùng vẫn là thở dài. Ngươi biết nhân ra nói thế nào, nhân ra vừa bắt đầu còn rất có hứng thú. Hỏi ta xiêm la sẽ biểu diễn rất kỹ không, ta lúc đó liền mộng quả bóng nhỏ. Sống hơn nửa đời người lần đầu nghe nói bán miêu còn phụ tặng rất kỹ. Nhân ra vừa nhìn ta như vậy, phủi mông một cái quay đầu bước đi. Tôn Hiểu Mộng thế giới quan cũng bị lật đổ. Sau đó kỳ duyên cửa hàng thú cưng có phải là muốn đổi tên là kỳ duyên siếc thú đoàn, còn có thể lượng lớn sinh sản sẽ biểu diễn rất kỹ miêu. Đây là số mệnh A. Đến lượt tiểu tử này phát tài, mọi người đứng xếp hàng đưa tiền, thần tiên đều kéo không được. Thật rất nương quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Phụ thân khắp khuôn mặt là ước ao ghen tị. Đúng rồi. Phụ thân lại vỗ đùi, rất hưng phấn nói, còn có kiện chuyện lạ ngươi biết không, hắn cái kia trong cửa hàng có thể cho miêu rửa giấy, nhưng lại là để chính khách hàng động thủ. Tẩy một lần muốn 300 đồng tiền. Hắn sẽ ở đó ngồi uống trà làm nhìn, tình cờ động động miệng lưỡi, bên cạnh còn có hai cái thanh niên cho hắn châm trà rót nước, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua được kêu là một cái thoải mái. Khách hàng giặt xong sau khi bé ngoan trả tiền, phó xong tiền còn nói với hắn cảm tạ A. Quả thực đều bị dao động quẹ rồi. An khớp không thông A. Tôn Hiểu Mộng đã bị liên tiếp xung kích tính sự thực làm cho thần kinh mất cảm giác. Thế nhưng mặt khác điều này cũng nói xuôi được. không trách Trương Tử An muốn thành lập hội viên chế độ, trong lòng hắn đại khái có chút niềm tin. Bất quá, lúc này tâm loạn như ma nàng chỉ nhớ kỹ một chuyện, tên khốn kia lại cố ý gạt ta, cố ý là muốn cho ta xấu mặt. Chương 94, đệ ba con tinh linh hiện thân. Tôn Hiểu Mộng đem xe đứng ở sủng vật phòng khám bệnh trước cửa, bên cạnh khí phôi điếm lao bản vừa vặn kiên trì bụng lớn kéo dài cửa cuốn, vừa thấy nàng liền cười hì hì chào hỏi, mỹ nữ sớm a. Mới vừa tới làm a. Nàng vừa đến một hồi dùng nửa giờ, kỳ thực hiện tại cũng chỉ có điều là sáng sớm 8 giờ rưỡi nhiều một chút, bình thường cửa hàng chuẩn bị mở cửa doanh nghiệp thời gian mà thôi. Khí phôi điếm từ ông chủ đến công nhân tất cả đều là nam, bình thường gặp phải nàng tình cờ cũng sẽ mượn cớ đến gần hai câu, nàng đã tập mãi thành quen. Nưu thúc chào buổi sáng. Nàng không có nhiều hơn giải thích, khóa lên xe liền vọt vào trong cửa hàng. Trương Tử An đã sớm làm xong công việc vệ sinh, chính đang nhàm chán xem chờ đợi khu treo tường trong TV thả, người cùng tự nhiên. Trương Đại giao động. Nàng nổi giận đùng đùng mà đem bao ném một cái, tức giận đến mặt đều đỏ, ngươi cố ý có phải không? Mở cái tiểu chuyện cười mà thôi, nổi giận như thế làm gì hắn kiểu hai lang chân, nhàn nhã địa liếm tiếp đón trên đài miễn phí cung cấp kẹo que, kỳ thực ta là dự định nói cho ngươi. Nhưng vừa nghĩ ngươi khẳng định không tin, vì lẽ đó liền lười giải thích. Hắn giải thích lên lẽ thẳng khí hùng, phảng phất đều là Tôn Hiểu Mộng sai. Nàng bị hắn cãi chảy cãi cối nghẹn đến không được, chừng hắn vài mắt, mới nói, ngươi ít nhất phải thử xem a. Ngươi không thử xem làm sao biết ta không tin. Vậy ta hỏi ngươi, ta trong cửa hàng là để khách mời tự giúp mình tẩy miêu, ngươi có tin hay không? Ta nàng thực sự là không tin có người sẽ như vậy ngốc, nhưng cha người kia có thể rất quật, nhưng không ở chuyện như vậy trên đùa giỡn. Vì lẽ đó đây là thật sự. Ngươi xem. Hắn bày ra vô tội mặt, lại như là đang nói, ta liền nói ngươi không tin đi. Ngươi đến cùng là làm sao dao động nhân ra nàng không nhịn được hỏi. Hắn bình tĩnh địa trả lời, thương mại cơ mật. Nàng bị này đơn giản nhưng có hiệu bốn chữ nghẹn ở tỉ mỉ nghĩ lại cũng là, tiệm của hắn phô có thể trong khoảng thời gian ngắn tỏa ra sự sống, khẳng định là có đặc biệt bí quyết, không thể dễ dàng hướng về người khác tiết lộ, bằng không không phải là dạy dỗ đồ đệ chết đói sư phụ. Trương Tử An thay đổi cái đề tài, ngươi cái kia trong phòng bệnh hai cẩu một miêu là chuyện gì xảy ra? Nàng than nhẹ một tiếng, âm ú lắc đầu không nói. Kỳ thực nàng không nói, Trương Tử An cũng đoán được, đó là chủ nhân đem bị bệnh sủng vật đưa tới nơi này trị liệu, sau đó một đi không trở về, sủng vật khôi phục sau cũng không tới đón đi sủng vật cũng thanh toán tiền chữa bệnh, nói cách khác chính là trên thực tế đã vứt bỏ chúng nó. Loại hành vi này là cực kỳ thông thường, toàn quốc bất kỳ một nhà sủng vật bệnh viện cùng sủng vật phòng khám bệnh đều có thể gặp phải. Sự kiện đương sự giả là nghĩ như vậy, ta không muốn vì sủng vật tốn nhiều tiền chữa bệnh, nhưng ta tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn thấy sủng vật chết đi, vì lẽ đó ta đem sủng vật đưa đến trong bệnh viện, nếu như thú y môn thấy chết mà không cứu, vậy thì không trách ta. Càng làm thú y môn bất đắc dĩ chính là, bọn họ không chỉ có muốn tự móc tiền túi vì là sủng vật trị liệu, chữa khỏi sau khi cũng không dám tùy ý xử trí những này sủng vật, chỉ có thể kế tục tự móc tiền túi nuôi chúng nó. Nếu như bọn họ đem những này sủng vật tặng người, hoặc là đưa đến lang thang động vật quản lý trung tâm, mà qua một trận thời gian sau khi chúng nó chủ nhân lương tâm phát hiện sau khi tới cửa thảo phải làm sao lấy cái gì còn cho người ta ngươi không trả, nhân ra khởi tố ngươi làm sao bây giờ ngươi có còn nên chính mình bằng buôn bán. Tất cả những thứ này cuối cùng sẽ dẫn đến tuần hoàn ác tính, sủng vật bệnh viện cùng phòng khám bệnh ở những người này trên người hao tổn tiền, thế tất yếu tái giá cho bình thường người tiêu thụ, chỉ có thể tăng lên tiền chữa bệnh dùng tiêu chuẩn, bằng không bệnh viện cùng phòng khám bệnh liền không cách nào duy trì kế sinh ai. Tiền chữa bệnh dùng tăng cao hậu quả chính là bình thường người tiêu thụ tiếng oán than dậy đất, cũng có một số người ở kinh tế dưới áp lực cũng biến thành vứt bỏ giả. Duy nhất giảm bất chi đạo, chính là như nước ngoài như thế đẩy ra sủng vật chữa bệnh bảo hiểm. Trên thực tế Trung Quốc đã có sủng vật y bảo đảm, nhưng thiếu người hỏi thăm. Muốn nói sủng vật y bảo đảm khó có thể mở rộng nguyên nhân, chính là không có khống chế lại đầu nguồn. Nếu như cửa hàng thú cưng hoặc là miêu xá ổ cho bán sủng vật thì cưỡng chế khách hàng tham gia sủng vật y bảo đảm. Lại như mua xe thì nhất định phải giao nộp giao thông cưỡng chế hiểm như thế. Hẳn là có thể giải quyết cái vấn đề này, thế nhưng này thế tất yếu tăng cao sủng vật bán lẻ giá cả, ai sẽ mạo hiểm như vậy nhỉ? Mặt khác, bảo đảm phí cùng bồi phó phạm vi xác thực định cũng rất phiền phức, cần tính toán sư căn cứ toàn cục cư đến cẩn thận tính toán. Nghĩ tới nghĩ lui, Trung Quốc sủng vật ngành nghề có năng lực làm được điểm ấy e sợ cũng chỉ có Phồn Tinh. Hắn chính đang xuất thần địa suy tư, điện thoại di động đột nhiên keng mà vang lên một thoáng. Game nhắc nhở trinh chắc đến hy hữu sủng vật xuất hiện ở ngài thành thị, có hay không đi tới bắt được do người chơi tự làm quyết định. Game nhắc nhở trở xuống vì là sủng vật tin tức. Sủng vật loại hình tinh linh. Quý hiếm độ cung điện cấp. Bắt được độ khó không cách nào xác định. Độ nguy hiểm thấp. Chú ý, mạnh mẽ bắt được này sủng vật sẽ mang đến cực cao nguy hiểm. Hắn không kịp nói thêm cái gì, vỗ vỗ Tôn Hiểu Mộng cánh tay, nhanh chóng nói rằng, ta có chút việc gấp, đi trước. Hội viên chế sự, ngươi suy nghĩ thật kỹ một thoáng, sau đó liên hệ ta. Không giống nhau, không chờ nàng phản ứng lại, hắn liền vội vã đẩy cửa mà ra. Người này, như thế vội vội vàng vàng chạy đi đầu thai đi à? Tôn Hiểu Mộng bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Tử An bước ra chân liền hướng trạm xe buýt đi, nhưng mà vừa nhìn trên điện thoại di động biểu hiện sủng vật vị trí tin tức, hắn liền đứng lại. Đại biểu sủng vật vị trí lấp lóe vòng sáng ở vào hướng đông bắc một ngọn núi nhỏ phụ cận, không có thẳng tới xe công cộng. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể vây tay ngăn cản xe taxi. Sư phụ, ẩn vụ sơn đi không? Hắn hỏi tài xế. Bởi vì muốn ra khỏi thành, có thể tài xế không muốn rồi. Đi. Tài xế rất dứt khoát gật đầu. Cảm tạ, giúp đại ân. Hắn ngồi trên xe, phiền phức hơi hơi mở nhanh một chút. Tài xế cười cợt, tiểu tử vội như vậy, là đi theo bạn gái gặp mặt. Trương Tử An, ha ha. Tài xế xe taxi sư phụ đại thể là lắm lời, đặc biệt hay nói, nghe nói thủ đô tài xế sư phụ càng là nhỏ đến minh tinh sở căng đan lớn đến nước Mỹ tổng tuyển cử đều có thể khản đến mạch lạc rõ ràng. Xe vừa mở lên, vị này tài xế sư phụ lại như không ở không được miệng như thế nói rằng, thì chúng ta nam nữ trẻ tuổi, gần nhất nơi bằng hữu đều yêu thích hướng về ẩn vụ sơn chạy, bên kia thanh tĩnh, không khí được, vừa leo núi vừa tâm sự, nói liền đỗ xe tỏa yêu phong lâm trầm. Trương Tử An suýt chút nữa văng. Mẹ nó tài xế này nói liền ô lên a. Tài xế quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, kha kha cười nói, mang theo tiểu vũ tán không có chú ý an toàn a, có thể ngàn vạn nháo chết người đến. Mã lạc sa mạc. Một lời không hợp liền lái xe. Cái kia cái gì, sư phụ ngươi xem phía trước, đừng xem phía sau. Ngươi lại muốn xem phía sau chúng ta phải nháo chết người. Trương Tử An đã không để ý tới những khác, mau để cho tài xế xem lộ. Không có chuyện gì không có chuyện gì, đường này ta mỗi ngày đi, nhắm hai mắt mở đều không có chuyện gì. Tài xế không phản đối địa kế tục quay đầu lại, tiểu tử ta đã nói với ngươi à, đừng xem ta hiện tại tóc đốc, năm đó nhưng là đẹp trai cực kỳ. Đại cô nương, cô dâu nhỏ điên rồi như thế hướng về trên người ta nhào. Trương Tử An khóc không ra nước mắt, đây là lượng hát xe A. Chương 95, xảo ngộ người quen. May là xác thực như tài xế từng nói, trên con đường này dòng xe cộ rất ít. Xe taxi bình an đến ẩn vụ sơn dưới chân núi, may mắn bảo vệ một cái mạng Trương Tử An thoát thân tự xuống xe. Ẩn vụ sơn là một ngọn núi nhỏ, một tòa không đủ tư cách núi nhỏ, người ngoại địa ít có người biết, cao hơn mặt biển độ cao chỉ có 400-500 mét. Thế núi bằng phẳng, thích hợp đi bộ leo. Trên núi không có danh thắng di tích cổ, càng không có quỷ phủ thần công tạo vật chi kỳ, ngoại trừ thanh lưu ở ngoài cũng không cái gì đáng nhắc tới, du khách thực tại không nhiều, hơn nữa đa số tập trung ở tàn thu lúc lên núi xem xét lá đỏ, lúc này chính trực đầu thu, lá cây bán lục bán hoàng, không tính là đẹp đẽ. Bởi hơi nước mịt mờ, xuân thu thời tiết không gió ngày thường có sương mù lượn lờ sườn núi, vì vậy mà được gọi tên. Trương Tử An khi còn bé đã tới mấy lần. Trên sơ trung thời điểm trường học tổ chức chơi Xuân Thu Du cũng đã tới mấy lần, không trải qua cao trung sau khi bởi học nghiệp nặng nề liền cũng lại chưa từng tới, tính ra lần trước tới nơi này đã là chừng 10 năm trước chuyện. Hắn lần thứ 2 xác nhận một thoáng trong game trí bản đồ điện tử, ở cự cách mục tiêu khá xa thời điểm, bản đồ điện tử biểu hiện phạm vi cũng so với rộng rãi, theo khoảng cách giảm bớt, biểu hiện phạm vi cũng càng ngày càng chính xác. Lúc này đại biểu hy hữu sùng vật lấp lóe vòng sáng bao phủ ẩn vụ sơn ngọn núi chính. Bản đồ điện tử không cách nào tiến một bước thả lớn. Nói cách khác, hy hữu sùng vật khả năng vị khắp cả ngọn núi chính tùy ý một vị trí, ngoại trừ trên đỉnh ngọn núi bên ngoài, cũng khả năng là ngọn núi bất kỳ một bên. Ẩn vụ sơn tuy không cao, nhưng dù gì cũng là sơn, khắp nơi là xanh um tươi tốt rừng cây, còn có chút ít dấu chân người sơn hoa cùng vách núi treo leo. Nếu như không có cái tỉ mỉ mục tiêu, tìm lên e sợ sẽ rất khó, một ngày thời gian đều không nhất định đủ. Nghĩ đến siêu sơn cái từ này, hắn không khỏi có chút nụ trí, này không phải là một người có thể làm ra sự. Cùng cái khác du lịch thắng địa như thế, dưới chân núi cũng không có thiếu bán hàng rong, chỉ là bởi nơi này không phải phong cảnh khu, không có chuyên môn cơ cấu quản lý, có vẻ càng thêm hỗn độn mà thôi. Các bạn hàng bán thương phẩm chủ yếu là nước suối, hồng trà trà xanh, bánh mì, chân giò hun khói những này tốc thực phẩm cùng đồ uống. Thấy Trương Tử An đi ngang qua, dồn dập lên tiếng bắt chuyện, tiểu tử lên núi à mua điểm ăn uống đi. Trên núi đồ vật đều lao quý giá, ngươi nếu như không mua đi tới liền muốn ai khanh. Trương Tử An tùy ý nhìn mấy lần, những này đồ uống vừa nhìn chính là hàng giả, dùng thu mua đến không đồ uống bình ở nông gia trong tiểu viện chính mình pha chế rượu sắc tố dùng hệ thống cung cấp nước uống quán trang, vệ sinh vấn đề cũng đừng nói ra, không uống chết người coi như vạn hạnh. Ngoại trừ bán ăn uống bên ngoài, còn có bán sơn trại leo núi hải cùng cây rủ, hướng về phía hắn thét to nói, tiểu tử có muốn hay không mua đem tán trên núi khí trời biến hóa nhanh, vụ một nùng nói không chừng liền xuống vũ. Bán leo núi hải chủ yếu nhằm vào chính là mang giày da cùng giày cao gót đến du khách, vừa nhìn Trương Tử An xuyên chính là nhàn nhã giày thể thao, liền lười mở miệng. Hắn còn không quyết định đến cùng làm sao bây giờ, đi ra đến quá vội vàng, suy tính được bất chu, hắn chỉ mang theo bóp tiền cùng điện thoại di động. Coi như là siêu sơn, bởi muốn thông qua điện thoại di động máy thu hình đến tìm kiếm hy hữu sủng vật, tin là khẳng định không đủ dùng. Này xem như là một lần giáo huấn đi, trong game sủng vật cũng không chỉ điểm hiện tại trong thành thị, vùng ngoại ô, nông thôn thậm chí hoang dã đều có khả năng, lần sau ít nhất phải mang cái nạp điện bảo đi ra. Đạo hàng tinh linh, sủng vật hy hữu độ là làm sao phân chia cung điện cấp là chuyện gì xảy ra đối thủ của hắn máy nói. Đạo hàng tinh linh đẳng cấp chia làm tinh anh cung điện cấp, cung điện cấp. Cung điện cấp độ sử thi, cấp độ sử thi cấp độ truyền thuyết này 6 cái đẳng cấp. Trong game không tồn tại cấp độ truyền thuyết tinh linh, cấp độ truyền thuyết tinh linh giống như là thần linh. Hóa ra là như vậy. Cái kia cấp độ sử thi nhất định so với cung điện cấp thân thiết à, hắn lại hỏi. Đạo hàng tinh linh không nhất định. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Cấp độ sử thi vẹn vẹn là mang ý nghĩa này sủng vật chịu đến tín ngưỡng lực lượng càng mạnh mẽ hơn, sức ảnh hưởng càng rộng khắp hơn, nhưng nhằm vào đến một cái nào đó cụ thể lĩnh vực. Cho dù là tinh anh cấp cũng chưa chắc yếu hơn cấp độ sử thi. Hắn rõ ràng, này liền tương tự với thị trưởng cung đầu bếp, thị trưởng quyền lực càng lớn, hơn nổi tiếng càng cao hơn. Quản phạm vi càng nhiều, ăn uống nghiệp cũng ở thị trưởng phạm vi quản hạt bên trong, nhưng nếu như cụ thể so với chủ nghệ trình độ, cái kia đầu bếp thuấn sát thị trưởng mấy con phô a. Ngẩng đầu nhìn phía sương mù bao phủ bên trong ẩn vụ sơn ngọn núi chính, xem ra này sơn là nhất định phải đăng với bước, coi như là tìm kiếm không có kết quả. Ít nhất cũng phải đã nếm thử lại nói. Ngay khi hắn ngơ ngác xuất thần thời điểm, bất thình lình có một tay ở trên bả vai hắn vỗ một cái. Hắn sợ hết hồn, suýt nữa đem điện thoại di động ném đi. Phốc ha ha ha. Để ngươi cả ngày tình tướng, gặp báo ứng đi. Vừa nãy vẻ mặt đã tiệt đổ. Vẻ mặt bao đặt trước bên trong. Điếm trưởng phát cái gì ngốc ni đêm hôm qua đi đại bảo đảm tập thể hình thể bị đào hết rồi. Chuyện của tôi lốt nét. Điếm trưởng không làm việc đàng hoàng A. Không ở ngươi cửa hàng thú cưng bên trong cố gắng đợi chạy tới nơi này làm gì? Có phải là Tuyết Tương theo dõi cuồng A thật là ghê tởm. Giang Thiên Tuyết nắm điện thoại di động chạm sau lưng hắn, một bộ trò đùa dai thực hiện được cười xấu xa. Nha hống. Điếm trưởng tiên sinh, thật là đúng dịp A, lại ở đây đụng tới ngươi rồi. Trương Tử An mạt mạt trên gáy dọa ra hãn, không đúng, ở chào hỏi trước hẳn là trước tiên nói xin lỗi đi. Nàng nghiêm túc cúc cung, xin lỗi, điếm trưởng tiên sinh. Đại gia đều nói để ta hù dọa ngươi một thoáng. Trương Tử An mặt lộ vẻ không thích, nghiêm mặt nói rằng, vậy liền coi là ngươi xin lỗi một điểm thành ý đều không có. Xin lỗi thì lộ ra bộ ngực là thương thức. Nàng rất phối hợp phảng phất bị kinh sợ như thế che ngực. Thần rất sao thương thức. Điếm trưởng ngươi đi ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Ta thảo. Ta đã báo cảnh sát rồi. Quấy nhiễu tình dục điếm trưởng đi chết. Tuyết Tương ta gả. Quấy nhiễu tình dục điếm trưởng cẩn thận ta cho ngươi ký lưỡi dao a. Phản phái chết vào nói nhiều, điếm trưởng ngươi tạo hả? Đại suất bị điếm trưởng tiến vào trực tiếp. Ta chính là như thế điều, không phục gợi thư khảm. Đại suất bị điếm trưởng. Trong nháy mắt đạn mạc liền soạt bình, cùng một màu ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Đối với đã xem như là nửa cái trạch nam Trương Tử An tới nói, ra ngoài có thể gặp được người quen cũng là hơi cảm vui mừng. Ở trực tiếp đồng lia đủ cừu hận sau khi, Trương Tử An bắt đầu đàng hoàng chỉnh trọng lên, hỏi, ngươi tới đây làm gì? Tiểu Tuyết không nói, để hắn trước tiên nói. Trực tiếp bên trong khán giả chi chiêu. Đúng. Nhìn hắn có phải là có ý đồ riêng. Giang Thiên Tuyết cười hì hì, hỏi ngược lại, Tiểu Tuyết ta là bên ngoài chủ bá, đương nhiên là tới nơi này trực tiếp, đúng là điếm trưởng tiên sinh tại sao chạy đến nơi đây đến rồi nhi. Trương Tử An nghiêm túc nói, vì để cho nơi này điều dân cảm thụ ta vương bá khí. Hai bên bán hàng rong, ẹ số me ngươi tải là điều dân. Cả nhà các ngươi đều là điều dân. Ngậy. Cho nên nói điếm trưởng tiên sinh bản chức là thành quản. Hắn giơ ngón tay cái lên, nice đoạn. Kỳ thực, ta là tới nơi này vương lòng một chút. Lao giật kết hợp mà. Hắn thuận miệng qua loa nói, đương nhiên không thể nói là tới bắt hy hữu sùng vật. Chương 96, mà lại hành mà lại quý trọng. Nghe tới rất qua loa lấy lệ, Trương Tử An vẻ mặt xem ra cũng rất qua loa lấy lệ, nhưng đây là một rất khó soi mói lý do, dù sao cửa hàng thú cưng là không có bình thường nghỉ ngơi. Thừa dịp ít người buổi sáng đi ra buông lỏng một chút cũng là nhân chi thường tình. Cho nên nói điếm trưởng tiên sinh yêu thích leo núi thả lỏng ta cho rằng điếm trưởng tiên sinh là bên trong phái. Giang Thiên Tuyết có chút ít hoài nghi hỏi. Đương nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong A. Kỳ thực ta trước đây lên đại học thì là trường học leo núi đội, Ngọc Long, Mai Bên Trong, Châu Mục Lãng Mã cái gì tất cả đều đi qua. Hắn đàng hoàng trịnh trọng địa nói hưu nói vượng, chỉ là gần nhất lớn tuổi, thể lực có giảm xuống, vì lẽ đó chọn cái núi nhỏ đến khôi phục một chút trạng thái. Trực tiếp bên trong từ lâu mắng thành một mảnh, Trương Tử An không nhìn. Hắn chú ý tới Tiểu Tuyết ngày hôm nay quần áo cùng bình thường không giống, là một bộ màu đỏ tươi hàng hiệu Xung Phong Y, trên chân là cao eo leo núi hải, con lấy loại nhỏ hai vai bao, bao mặt bên túi lưới bên trong cắm vào một bình nước suối, nước suối là Y Vân, cùng hắn ra tinh tướng hám làm giàu miêu cùng khoản, hiển nhiên nhân ra ngày hôm nay là làm đủ chuẩn bị tài đến. Lại nhìn xem bản thân hắn, cùng với bình thường như thế ống tay háo háo sơ mi thêm quần jean tổ hợp, còn tay không, một bộ cà lơ phất phơ răng rớp, nào giống cái leo núi. Các ngươi những này chơi khí tài A. Leo núi cảnh giới các ngươi vĩnh viễn không hiểu. Muốn trực tiếp leo núi, ngày hôm nay chính là ngươi may mắn nhật, gặp phải ta cái này chuyên nghiệp thể thao leo núi viên, xem ta mang ngươi tinh tướng mang ngươi phi. Hắn mạnh mẽ tinh tướng. Nàng cười lắc đầu, ta không phải đến trực tiếp leo núi, trên thực tế trên núi có gia mới mở nghiệp trà lâu, vong hữu môn hy vọng ta đi dò hỏi một thoáng. Trương Tử An ngoài miệng thổi châu bò, nhưng trong lòng là hơi động, chú ý tới mới mở nghiệp ba chữ này. Có thể hay không cùng hy hữu sủng vật xuất hiện có quan hệ nghi. Mới mở nghiệp trà lâu ở trên núi hắn hỏi. Tiểu Tuyết gật đầu, đúng, thật giống là gọi vụ ẩn trà lâu, nghe nói rất có đặc sắc. Khai trương bao lâu hắn lại hỏi. Đại khái, 2 tuần lễ khoảng trường, trái phải nàng cũng không rõ lắm. Hắn vuốt cầm suy nghĩ chốc lát, vừa vỗ bàn tay một cái nói, được. Ngày hôm nay liền để ta cái này chuyên nghiệp thể thao leo núi viên vì ngươi hộ giá hộ tống. Bì bì tôm, let go. Trực tiếp bên trong tiếng mắng một mảnh, ngươi tài là bị bị tôm. Nói hắn xoay người rời đi, sau khi đi mấy bước vừa quay đầu lại, phát hiện nàng không theo tới. Ngậy! Điếm trưởng tiên sinh cũng muốn đi trà lâu nàng đứng tại chỗ hỏi. Hắn tại chỗ cao nhất chân nóng lòng muốn thử, còn chờ cái gì ni thời gian cấp bách ra. Nàng giơ tay chỉ vào một hướng khác, nhưng là lên núi phải đi con đường kia a. Trương Tử An, vì là sao không nói sớm. Ở trực tiếp khán giả trong tiếng cười sẵn sàng, hắn nhắm mắt lại đi về tới. Hướng về trên phương diện khác đi đầu đi tới. Sau nửa giờ, hắn đã lạc hậu Tiểu Tuyết 10 mét có hơn. Chờ. Chờ một chút. Để ta lấy hơi. Trương Tử An đặt mông ngồi vào ven đường trên tảng đá, thở hổn hển như trâu, mồ hôi như mưa dưới. Vốn tưởng rằng gần nhất vẫn làm tập thể dục theo đài thân thể trạng thái chính giai, ai nghĩ đến một leo núi liền rụt rè rồi. Trái lại Giang Thiên Tuyết, nàng vừa leo núi vừa hướng điện thoại di động giải thích, hô hấp vẫn như cũ rất đều đều, thật không hổ là bên ngoài chủ bá. Thể lực đã rèn luyện ra. Ha ha. Quấy nhiễu tình dục điếm trưởng là bái. Bái víu vào quấy nhiễu tình dục điếm trưởng năm đó thổi qua châu bò. Làm mất mặt làm đến quá nhanh, đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Trương Tử An đã không rảnh với bọn hắn đấu võ mồm, thở hổn hển hỏi, còn. Có còn xa lắm không? Chuyện của tôi đốt nét Tiểu Tuyết lấy ra leo núi địa đồ nhìn một chút, không bao xa, nhiều nhất lại có thêm nửa giờ liền đến. Để ta nghỉ 10 phút. Không. 5 phút đồng hồ liền được rồi hắn lau mồ hôi, ngày hôm nay sau khi trở về hai chân tuyệt bức muốn rút gần. Nàng từ ba lô mặt bên rút ra nước suối đưa cho hắn, cho ngươi, uống nước đi. Trực tiếp bên trong nhất thời ồ lên. Tiểu Tuyết, không thể nắm thủy cho chó ăn a. Quần chúng rồn dập biểu thị. Nước suối là mãn, nắp bình còn không mở ra. Trương Tử An liếm liếm môi, hỏi, ngươi không uống. Nàng cơ cơ bình nước, ra hiệu hắn tiếp nhận đi, cho ngươi đi, ta không khát. Chờ đi tới sau đó uống trà đây. Lúc này không phải thể hiện thời điểm, lại tiếp tục như thế liền mất nước. Trương Tử An mặt dày nhận lấy, vặn ra cái nắp, một hơi chuốt xuống nửa bình, lúc này mới đem thở hổn hển quân. Sơn đạo ưu tĩnh, người đi đường ít ỏi, dẫm một cái đạp màu xanh thềm đá bốn lượn phản viên mà lên, đi vào chỗ cao núi rừng bên trong. Nơi này nhiệt độ càng thấp hơn, vu cũng so với dưới chân núi càng nồng một chút, nhưng còn không đến mức đến ảnh hưởng tầm mắt mức độ. Hai bên núi rừng bên trong. Sương mù chập trùng, chúng minh điểu để không dứt bên thai, càng làm nổi bật lên chu vi yên tĩnh. Một bóng người từ thấp nơi sương mù bên trong xuất hiện, dọc theo bậc thang chậm chậm mà quân tốc trên đất hành, tiếng bước chân khoảng cách hầu như đồng hồ giống như tinh chuẩn. Bóng người tiến gần, là cái ăn mặc ngắn tay áo lót địa phương nông dân, một tấm màu đồng cổ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước xa mấy mét bậc thang. Hắn trên người nghiêng về phía trước, trên vai nằm ngang một cái đòn gánh cùng vai tiếp xúc địa phương quấn quýt lấy cựu bố. Hai con cắt chọc lấy hai hòm nước suối, áo lót vai vị trí có mảnh vá, trước tâm cùng phía sau lưng mỗi người có một khối không nổi bật vết mồ hôi, thần thái so với Trương Tử An làm đến thoải mái hơn. Đòn gánh thêm vào 4 hòm thủy trọng lượng, ít nói 100 cân A. Từ trước mặt bọn họ trải qua thì, Giang Thiên Tuyết tràn ngập kính ý mà đem di động màn ảnh nhắm ngay cái này khuôn vác, cùng đại gia thể cộng đồng nghiệm một thoáng. Sinh hoạt không dễ, mà lại hành mà lại quý trọng. Có mắt sắc khán giả nhận ra, đệt, là đảo Phi ghi nước suối. Vương hiệu trưởng cùng khoản A. Thật sự ư, quả nhiên là Phi Di Bảy. Cùng bức biểu thị xưa nay đều uống một khối tiền một bình nông phụ sơn tuyển. Là uống sơn tuyển đưa nông phụ không cầu mua liên tiếp. Vạn tấn đồng cầu. Thật. Cung bức biểu thị xưa nay chỉ uống hệ thống cung cấp nước uống. Trương Tử An mặt lau miệng trên vệt nước, nói hỏi, đại thúc, này thủy là hướng về cái nào đưa a? Khuôn vác đại thúc liền cũng không quay đầu lại, bước chân liên tục, chỉ là hồi đáp, trà lâu. Đại thúc bộ tốc nhìn như không nhanh không chậm, thế nhưng đang khi nói chuyện cũng đã đem bọn họ vung ra mặt sau, biến mất ở sơn đạo phần cuối sương mù bên trong. Trà lâu. Lẽ nào chính là nơi bọn họ cần đến, vụ ẩn trà lâu? Sẽ không như thế xảo. Nay trên núi có mấy cái trà lâu? Trương Tử An hỏi Giang Thiên Tuyết. Ngạch, thật giống liền một cái. Nàng suy nghĩ một chút, hồi đáp, trước đây để ta làm quá leo núi trực tiếp, khi đó một tòa trà lâu đều không có. Ẩn vụ sơn trên núi là không nguồn suối, cũng không có hệ thống cung cấp nước uống, ngoại trừ nước mưa cùng tuyết thủy bên ngoài cái gì thủy đều không có. Bởi vậy rất nhiều dưới chân núi địa phương thôn dân lựa chọn hướng về trên núi chuyển thủy bán lấy tiền, một khối tiền nước suối chuyển tới trên đỉnh ngọn núi, ít nói cũng phải bán 5 khối, vừa có thể tập thể hình có thể kiếm tiền. Vậy này vốn là 10 khối nhiều một bình đảo phỉ ghi nước suối đến bán bao nhiêu tiền? Lại nói trà lâu muốn như thế quý nước suối làm gì, lẽ nào là pha trà? Thảo thảo thảo. Trương Tử An cách quần sờ sờ ví tiền của chính mình. Bóp tiền quân đại nguy cơ A. Chương 97, vụ ẩn trà lâu. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, Trương Tử An giấy rùa đứng lên đến, đi theo Giang Thiên Tuyết mặt sau kế tục lên núi. Vừa nãy khuôn vác gây nên trực tiếp bên trong cực kỳ hưng thịnh thú, sử dụng xa hoa nước suối pha trà trà lâu hoặc quán trà cũng không hiếm thấy, nhưng sử dụng xa hoa nước suối cũng ở vào trên núi trà lâu nhưng rất mới mẻ. Này trà, đến bao nhiêu tiền một bình? Hành gần trên đỉnh ngọn núi, sương mù không những không có tiêu tan, trái lại trở nên càng nồng, không khí cũng rất ẩm ướt, sắc trời âm trầm, tựa hồ thật sự khả năng trời mưa. Dưới chân núi bán cây dù bán hàng rong đại khái không phải chuyện giật gân. Ngay khi Trương Tử An đối với kéo dài không dứt thềm đá gần như lúc tuyệt vọng, sơn đạo đột nhiên hướng về hữu một quải, trước mắt rộng rãi sáng sủa, một chỗ đỉnh núi bình địa thay thế xem ra giống nhau như lúc rừng cây. Kỳ thực nơi này không phải chân chính trên đỉnh ngọn núi, cách trên đỉnh ngọn núi khoảng chừng còn có khoảng 20-30 mét. Bất quá trên đỉnh ngọn núi nơi đó rất hẹp, không tốt chạm người. Bởi vậy phần lớn du khách đi tới đây coi như là đến trên đỉnh ngọn núi, chỉ có một nhún nhỏ ép buộc chứng người bệnh không đạt đến chân chính trên đỉnh ngọn núi thể không bỏ qua. Đừng xem trên sơn đạo bình thường không gặp được một vị du khách, trên đỉnh ngọn núi nơi này đúng là có con mèo nhỏ 2-3 con. Mấy cái xem ra như là đại học xã đoàn người cầm rất xa hoa máy chụp hình quay về biển mây mù, tìm kiếm tốt nhất quay chụp góc độ, tựa hồ là biết nhau hai cái gia đình mang theo hài tử, ngồi ở vì là du khách chuẩn bị trên băng đá nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nói giỡn. Một đôi đang ghét tình nhân chán ở trên đỉnh ngọn núi một gốc cây trăm năm thụ linh dưới cây lớn khanh khanh ta ta. Trương Tử An sờ sờ đâu, nhưng đáng tiếc không mang cái bật lửa. Một đội tinh thần kiện vượng lão nhân đem leo núi xem là nhiệm vụ hàng ngày, kết bạn chính ở chuẩn bị xuống núi. Bọn họ nhìn thấy Luy Thành cầu Trương Tử An, không khỏi rồn dập cười trêu nói, tiểu tử, đến tăng mạnh rèn luyện A. Còn không bằng người ta tiểu cô nương đây. Trên đỉnh ngọn núi nơi này cũng có một chút giải rác kiến trúc, tỉ như tròi nghỉ mát cùng quan cảnh đài. Còn có mấy cửa hàng, buôn bán ẩm thực cùng vật kỷ niệm, bất quá dù sao không phải danh sơn đại xuyên, các du khách đại thể cũng tự dẫn theo ẩm thực, rất ít người đến thăm. Giang Thiên Tuyết cùng Trương Tử An lập tức nhìn thấy tòa kia trong truyền thuyết trà lâu, vụ ẩn trà lâu. Đây là một tòa cổ kính 2 tầng làm bằng gỗ tiểu lâu, cùng cổ trang phim võ hiệp bên trong trà lâu rất giống, ở một mảnh mặt mày xám xịt lao trong kiến trúc có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Trà lâu chiếm diện tích cũng không lớn, thế nhưng rất tinh xảo. Mái nhà cong dưới còn mang theo giả cổ đèn lồng, bảng hiệu tựa hồ cũng là xuất từ đương đại thư họa danh nhân tác phẩm, có thể xưng tụng là thiết hoa ngân câu. Tuy nói ẩn vụ sơn không cao, nhưng ở trên đỉnh ngọn núi kiến một tòa trà lâu thật không đơn giản a, kiến tài đều muốn từ mặt đất dựa vào nhân lực giang tới, khiến cho người hoài nghi đến cùng có thể hay không thu hồi thành phẩm, tổng không có khả năng lắm là dùng máy bay trực thăng vận chuyển lên. Giang Thiên Tuyết đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay trà lâu, để khán giả nhìn một lần cho thỏa. Trương Tử An đồng dạng lấy điện thoại di động nhìn bốn phía, người khác cho rằng hắn là ở chụp ảnh, kỳ thực hắn là đang tìm kiếm hy hữu tinh linh tung tích. Mảnh này đỉnh núi trên đất trống chẳng có cái gì cả, như vậy hy hữu sùng vật giấu ở trong quán trà độ khả thi to lớn nhất. Cha cửa lầu bóng người loáng một cái, vừa nãy vị kia khuân vác từ bên trong cửa đi ra, trên vai chỉ điều khiển không đòn gánh, thần thái có vẻ vô cùng dễ dàng cùng cao hứng, đại khái là cái kia bốn hòm nước suối đã đổi thành tiền mặt. Hắn ở đỉnh núi trên đất chống đầu một vòng, từ trong túi quần móc ra một cái túi ni lông, đem mọi người ném không đồ uống bình nhặt lên cất vào trong túi, sau đó hướng về phía Trương Tử An bọn họ một đầu, bước nhanh chân đi theo lão nhân hàng ngày leo núi đội mặt sau cũng xuống núi. Mấy vị kia nhiếp ảnh xã sinh viên đại học chú ý tới bọn họ bồi hồi ở trà cửa lầu, tốt bụng mà đi tới nhắc nhở, này trong quán trà nước trà rất đắt nha, chúng ta mới vừa đi vào liếc mắt nhìn liền dọa đi ra. Giang Thiên Tuyết không để ý chút nào điệu nói, quý điểm là hẳn là đi, thủy đều là từ dưới chân núi nhọc nhằn khổ sở giang tới. Nàng tuổi cùng bọn họ gần như, bề ngoài lại thanh xuân mỹ lệ, có thể nói bọn họ liền hướng về phía nàng tài đi tới nhắc nhở, nếu như chỉ có Trương Tử An chính mình, bọn họ tài lười lại đây. Không phải là quý một điểm vấn đề. Bọn họ cười ha ha. Bọn họ càng nói như vậy, Tiểu Tuyết càng hiếu kỳ, nàng nói với Trương Tử An, điếm trưởng tiên sinh, chúng ta vào xem một chút đi. Trương Tử An lau vệt mồ hôi, người đi vào trước đi, ta ở bên ngoài lấy hơi. Nàng không thể chờ đợi được nữa địa nhảy tung tăng đi vào trà lâu. Nhiếp ảnh xa mấy người thấy Tiểu Tuyết đi vào, lập tức mất hết cả hứng địa muốn rời đi. Trương Tử An nhưng kéo trong bọn họ một cái, hỏi, đến cùng đắt cỡ nào? Chính mình vào xem đi. Bọn họ hất tay tránh thoát, kế tục đi tìm quay chụp phong cảnh góc độ. Đúng là đập phong cảnh sao? Trương Tử An hoài nghi bọn họ chỉ có điều là ở trên đỉnh núi tinh tướng mà thôi, nhờ vào đó hấp dẫn nữ sinh chú ý, không làm được liền ca mê ra đều là mượn. Hơi hơi mát mẻ một thoáng, hắn cũng đi vào trà lâu. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi mấy vị? Một vị ăn mặc hầu bản trang phục bé gái trẻ tuổi cười he he đi tới. Bên trong trà lâu bộ bố trí đến thanh tân nhã trí, một tầng tổng cộng có 6 bộ bàn gỗ tử đàn ghế tựa. Lẫn nhau trong lúc đó lấy vẩy mực sơn thủy bình phong tách ra lấy cung cấp tư mật tính, khung gỗ chạm trổ khung cửa sổ mở rộng, để khách hàng cho dù ngồi thưởng trà thì cũng có thể vừa xem trên đỉnh ngọn núi phong quang. Cửa sổ trong lúc đó trên vách tường mang theo danh nhân tranh chữ, thế nhưng quá mức thoải mái, Trương Tử An đối với nghệ thuật trình độ hầu như là số 0, thực sự xem không hiểu tả chính là cái gì họa lại là cái gì. Cung cấp trong điểm chiếu sáng đồng dạng là vài chiếc giả cổ đèn lồng. Quay ba, hoặc là nói là phía sau quầy. Đứng một vị ăn mặc sườn xám 30 tuổi ra mặt nữ tính. Sườn xám đối với vóc người và khí chất yêu cầu cực cao, bình thường người mặc vào là rất khó hoàn toàn phát huy ra sườn xám mị lực. Cao cấp sườn xám đều là lượng thể làm riêng lấy bảo đảm có thể thể hiện ra thân thể linh lung đường cong. Vị này nữ tính mặc vào sườn xám đến liền rất thỏa đáng, đại khái là bởi vì nàng tướng mạo liền mang theo chút cổ điển đẹp, như là từ dân quốc hoặc là muộn thanh thời kỳ xuyên Việt tới. Phía sau nàng là một loạt đàn giá gỗ, trên giá bày đủ loại gốm sứ trà bình. Cùng Trương Tử An ánh mắt đụng vào nhau thì, nàng khẽ gật đầu lấy đó bắt chuyện. Không có cái khác khách hàng. Khắp nơi tràn ngập lá trà mùi thơm. Giang Thiên Tuyết nâng điện thoại di động chính đang quay chụp trà lâu bên trong trang sức, còn thỉnh thoảng nhỏ giọng cùng khán giả chuyển động cùng nhau. Trà lâu nữ trưởng quỹ không có ngăn cản nàng quay chụp ý tứ. Trương Tử An thở phào nhẹ nhõm, cùng Long Phượng cửa hàng châu báu không giống, nơi này cho phép sử dụng điện thoại di động chụp ảnh. Hầu bán dây hiểu, nhìn một chút Giang Thiên Tuyết, hỏi, các khách nhân là đồng thời? Trương Tử An gật đầu, coi như thế đi. Hầu bán nói, mời theo ý tọa, cần thời điểm bắt chuyện ta một tiếng là được. Sau đó liền lui về quầy hàng nơi, cùng nữ trưởng quỹ song song mà đứng, hai người có một câu không một câu mà thấp giọng trò chuyện. Quầy hàng bên cạnh thu xếp một đài đồng thau tiểu lò lửa bên trong thiêu đốt than củi. Bốn cái nấu nước gấm song song đặt ở trên quầy, màu sắc chia ra làm màu bạc, đồng thau sắc, màu đen cùng màu nâu. Trương Tử An cũng giơ tay lên máy, ở bên trong trà lâu quét nhìn một vòng. Ngay lập tức sẽ phát hiện mục tiêu của hắn. Mục tiêu xác nhận, nhân nghĩa miêu. Chương 98, nhân nghĩa miêu. Cái gì gọi là nhân nghĩa? Hy sinh vì nghĩa, sát nhân thành nhân. Tống Giang cùng Lưu Hoàng Thúc bản thân không có cỡ nào xuất chúng năng lực, nhưng có thể thành tựu một phương bá nghiệp, dựa vào chính là lấy đức thu phục người, dựa vào chính là nhân nghĩa. Trước tiên không nói chuyện, thủy hử chuyện, cùng, Tam Quốc diễn nghĩa, lớn bao nhiêu chân thực tính, nhưng ít nhất có thể chứng minh cổ đại Trung Quốc đối với nhân nghĩa hai chữ này coi trọng. Vạn ác dâm dẫn đầu, trăm thiện hiếu trước tiên. Ngoại trừ hiếu tự lớn hơn trời, trung hiếu khó song toàn ở ngoài, nhân cùng nghĩa liền cao hơn tất cả, là cổ đại Trung Quốc nhất là tôn sùng mỹ đức thứ hai. Cẩn thận cân nhắc một thoáng, chính thức càng tôn sùng nhân, mà dân gian càng tôn sùng nghĩa, vậy đại khái là bởi vì nghĩa tự đều là cùng tạo phản liên hệ tới. Có thể xứng đáng nhân nghĩa miêu ba chữ này, sao lại là hạng người vô danh? Đây là hắn nhìn thấy con thứ ba tinh linh. Hơn nữa là con thứ nhất hắn có thể nhận ra chủng loại hy hữu sùng vật. Tiết định ngạc đích lượng từ miêu, tinh hải, là thuần túy bởi tín ngưỡng cùng niềm tin mà bịa đặt không tưởng tinh linh, không cách nào phân chia chủng loại. Cỡ lì họ phạ cha đệ thất hoàng kim miêu, phỉ na, là 2.000 năm trước nguyên thủy Ai Cập miêu, người hiện đại chưa từng gặp, cũng không cách nào phân chia chủng loại. Mà trước mắt con mèo này, Trương Tử An nhìn thấy nó đầu tiên nhìn, liền xác nhận nó chủng loại, là một con thật 100% hoa văn Trung Hoa ly hoa miêu, vừa vặn cùng rất có Trung Quốc đặc sắc thường gọi nhân nghĩa miêu tương xứng đôi. Bất quá thú vị chính là, nó còn mặc một bộ màu xám áo khoác ngoài, mang đỉnh đầu trúc đấu đồng. Vừa vặn là bởi vì nó mang trúc đấu đồng, Trương Tử An không cách nào nhìn thấy nó mặt, cũng không thể quay chụp đến nó chính diện cao thanh không mã chiếu. Nó bày nông dân suy tư thế ngoạ ở bên cạnh lò lửa một bên trên đất, túi đầu, tựa hồ là ở sưởi ấm, vừa tựa hồ là ở ngủ gần. Trương Tử An hướng về bên kia đi rồi hai bước, cách gần một ít quan sát. Đây là một con chí ít 10 tuổi lão miêu, bộ lông mất đi ánh sáng lộng lẫy, cũng không lại dày đặc, ngực bụng bộ bắp thịt đã lỏng lẻo, tròm râu mềm mại địa có chút uốn lượn. Miêu bình quân tuổi thọ cũng chính là 14 năm khoảng chừng, trái phải, nuôi dưỡng ở bên trong, thể hình thon thả, tuyệt dục quá miêu tuổi thọ sẽ càng lâu một chút, 10 tuổi miêu không nghi ngờ chút nào xem như là lão miêu. Nó tựa hồ không hề phòng bị, chỉ cần đi tới bỏ đi nó đấu đồng, đại khái là có thể đưa nó bắt được. Trương Tử An đang muốn làm như thế thời điểm, đột nhiên nhớ tới game nhắc nhở, mạnh mẽ bắt được này sủng vật sẽ mang đến cực cao nguy hiểm. Bỏ đi nó đấu đồng có tính hay không mạnh mẽ bắt được ni hắn không nắm chắc được, vừa nghĩ tới hy sinh vì nghĩa, sát nhân thành nhân mấy chữ này, hắn không dám dễ dàng thử nghiệm, luôn cảm thấy gáy lương vèo vèo. Tiểu Tuyết lên tiếng bắt chuyện hắn, điếm trưởng tiên sinh, tới bên này ngồi đi. Ông chủ, ta muốn nước trà. Nữ trưởng quỹ cùng hầu bàn đều nhân vì cái này kỳ quái xưng hô mà liếc mắt cho hắn, không làm rõ được hai người bọn họ là quan hệ gì. Hầu bàn cầm thực đơn đi tới, khách mời muốn điểm chút gì. Giang Thiên Tuyết tay trái tiếp nhận thực đơn, tay phải nâng điện thoại di động quay chụp thực đơn trên giống cùng giá cả. Trực tiếp bên trong nháy mắt nổ tung. Ta chế thảo. Tiện nghi nhất hoa lải trà cùng trà hoa hồng tháng 3 năm 88 một bình. Tiện nghi nhất trà bánh phần món ăn tháng 5 năm 88 một phần. Đại hồng bào tháng 9 năm 88. Bích loa xuân 888. Thiết quan âm một bình tháng 12 năm 88. Cực phẩm thiết quan âm 1888 một bình. Này ấm nếu như cùng vại nước lớn như vậy ta vẫn có thể tiếp thu. Khóc. Sau đó liền trà đều uống không nổi. Này trà có phải là uống có thể thành tiên A? Sở Ngọc Dung dừng khen thưởng hai con cua lớn cũng nhắn lại, Tiểu Tuyết cầm uống trà. Chiêm thị người gỗ khen thưởng một con cua lớn cũng nhắn lại, Yêu Yêu Linh thưởng trực dân cảnh xin mời Tiểu Tuyết uống trà. Tân Hải Thổ khen thưởng 5 con hùng trưởng cũng nhắn lại, muốn uống thì uống tốt đẹp. Đệt. Cường Hào xuất hiện rồi. Thường trực dân cảnh là thật sự giả. Hào trên đùi khuyết vật trang sức không trải qua đại học cũng bị đại học trải qua loại kia. Tân Hải Thổ, không phải Cường Hào, là Thổ. Tiểu Tuyết chỉ vào thực đơn đối với hầu bàn nói rằng, muốn một phần cực phẩm thiết quan âm trà bánh phần món ăn. Được rồi, 2888, xin mời trả tiền trước, tiền mặt, quẹt thẻ, mạng lưới chuyển khoản đều có thể. Hầu bàn gật đầu. Giang Thiên Tuyết chuyển khoản 2888. Xin chờ chốc lát. Hầu bàn vung lên âm thanh, cực phẩm thiết quan âm trà bánh phần món ăn một phần. Được rồi. Nữ trưởng quỹ đáp lại nói. Hầu bàn chuyển nhập bếp sau, tựa hồ còn thân kiêm đầu bếp. Nữ trưởng quỹ từ bên dưới quầy hàng cầm lấy hai bình đảo phỉ ghi nước suối, dầm dầm địa rót vào trên quầy màu bạc nấu nước gấm bên trong. Trực tiếp bên trong có người lên tiếng. Trà chi đạo, có câu nói, khí vị là trà chi phụ, thủy vị là trà chi mẫu. Cái kia mấy cái ấm nước khả năng phân biệt là ngân ấm, bình đồng, thiết ấm cùng đảo ấm, dựa theo khách mời cùng trà loại tới chọn không giống ấm đến đun nước. Đại thần thụ giáo rồi. Xem trực tiếp còn có thể chướng tư thế, kiếm được rồi. Thỉnh giáo đại thần, nay vài loại ấm có cái gì không giống A ta biết rồi sau đó tốt đi ra ngoài tình tướng A. Trà chi đạo, đại thần không dám làm, trà đạo bắt nguồn từ xa xưa, ta cũng vẹn vẹn là kiến thức nửa vời. Nói đơn giản, thiết ấm để vận, ngân ấm để hương. Thiết ấm thích hợp trùng lên men trà, như hồng trà cùng phổ nhị, mà ngân ấm có thể sát trùng, nhũng dần thủy chất, thích hợp khinh lên men thiết quan âm cùng trà xanh. Này thiết ấm tạo hình tự vật phi phạm, hẳn là A-Z bi thủ công chế tác lao thiết ấm. Bình đồng ta dùng đến ít, không dám bình luận, có người nói tổng thể mà giảng hòa thiết ấm gần như. Đào ấm thích hợp phối băng sơn tuyết thủy. Quốc nội tình huống này, ta là sợ đào ấm kim loại nặng siêu tiêu, vẫn không dám dùng, nhưng nhân ra cái kia đào ấm khẳng định là cao cấp. Ta đoán phối thủy hẳn là côn lôn sơn nước suối. Ngoài ra Điền Nam khảo trà cũng là dùn. Dê đào ấm. Cho đại thần quỷ A. Nói như vậy, cân nhắc đến từ bình địa vận tới đây gia tăng trọng lực thế năng, nhân ra nước trà tháng 3 năm 88 lên, vẫn đúng là không tinh quý. Đáng tiếc ta vẫn như cũ uống không nổi. Cho trên lầu học bá cũng quỷ a. Thứ áo. Này trà lâu bức cách quá cao. Vẫn là đàng hoàng địa dùng ta tổ truyền nhiệt điện ấm nước pha trà đi. Ta vốn tưởng rằng bái điếm trưởng nơi đó 300 đồng tiền tự giúp mình tẩy miêu đã đủ đen, không nghĩ tới một điếm càng hơn một điếm HK. Còn có chút khán giả đề nghị, tiểu tuyết, để điếm trưởng tới xem một chút này thực đơn, nhớ tới màn ảnh nhắm ngay mặt của hắn A, chúng ta muốn làm vẻ mặt bao. Trên lầu ngươi quá tiện, bất quá ta yêu thích. Ha ha. Tán thành. Nhìn hắn lần này còn làm sao tinh tướng. Theo, đệ lần trước động tác võ thuật tới nói, hắn nên điểm tiện nghi nhất hoa lại trà. Liền ngay cả bình thường không khen thưởng liền không lên tiếng Tân Hải Thổ cũng hiếm thấy phụ hòa nói, đúng. Để tiểu tử thúi kia trông mà thèm một thoáng. Mẹ kiếp liền không tin không trị nổi hắn. Giang Thiên Tuyết thấy đại gia muốn chỉnh Trương Tử An hưng thú đều rất cao, không muốn quét hưng phấn của mọi người, liền bắt chuyện Trương Tử An, điếm trưởng tiên sinh, ngươi muốn chút gì nơi này có thực đơn. Trương Tử An một lòng một dạ toàn đặt ở làm sao bắt được này con nhân nghĩa miêu trên, nàng bắt chuyện hai, ba lần tài chậm chậm địa đi tới. Hầu bàn từ bếp sau bưng lên một tất bàn tinh xảo điểm tâm cùng làm quả, để lên bàn sau khi hỏi, vị khách quan kia muốn điểm chút gì. Toàn trực tiếp người đều chờ xem Trương Tử An chuyện cười, liền ngay cả cách xa ở Giang Thị tập đoàn nhà lớn tổng giám đốc trong phòng làm việc Giang Thiên Đạt cũng đem công tác đẩy lên một bên, tràn đầy phấn khởi địa chờ xem Trương Tử An xấu mặt. Trương Tử An tiếp nhận thực đơn tùy ý liếc mắt nhìn, hờ hững nói rằng, một chén bạch thủy, thêm băng. Chương 99, bạch thủy thêm băng. Ở ngươi tinh tướng ngày ấy, toàn bộ Tân Hải thị đều vang vọng câu nói này, một chén bạch thủy, thêm băng. Mẹ nó này hồn nhạt làm sao xưa nay không theo, đè động tác võ thuật ra bài. Giang Thiên Đạt tức giận đến thật muốn một quyền xuyên qua các đồng hồ đo, đánh vào Trương Tử An tấm kia rào rạt đắc ý trên mặt. Nữ trưởng quỹ đã thiêu được rồi thủy, chính mang theo ngân ấm dùng nước sôi cọ rửa nắp bắt cùng chén trà, nghe vậy không khỏi tay run lên, thủy tiên đến khay bên trong không ít. Hầu bàn há to miệng, ngạc nhiên nhìn kỹ Trương Tử An. Liền ngay cả con kia lò lửa một bên ngủ gật nhân nghĩa miêu cũng nhúc nhích một chút, khiến cho Trương Tử An xác nhận nó không có ngủ, cũng không thai điếc. Phải biết rất nhiều miêu lão sau khi thính lực sẽ nghiêm trọng giảm xuống, sẽ không có dấu hiệu nào địa kêu to lên, hoặc là không trả lời chủ nhân hô hoán, những thứ này đều là lao miêu thính lực giảm xuống biểu hiện. Làm sao không có bạch thủy sao Trương Tử An hỏi. Hầu ban cầu viện tự quay đầu lại nhìn phía nữ trưởng quỹ. Nữ trưởng quỹ đã thả xuống ngân ấm, dùng một nhánh nhiệt kế cắm ở ấm bên trong giám thị nhiệt độ biến hóa, nàng hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Hầu ban lúc này mới run giọng nói rằng, một chén bạch thủy, thêm băng. Trương Tử An hài lòng gật đầu, hừm, phiền phức mời tới nhanh một chút. Trực tiếp bên trong lần thứ hai sôi trào lên. Thần rất sao trên nhanh một chút. Ở trong quán trà muốn bạch thủy thêm băng, cũng thật thiệt thòi ngươi có thể mở miệng kêu được. Ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Tán thành. Đâu chỉ vô liêm sỉ. Quả thực quét mới vô liêm sỉ hạt cuối. Tiểu Tuyết phát hiện từ khi gặp phải Trương Tử An sau khi, nàng trực tiếp bên trong trở nên náo nhiệt rất nhiều. Loại này náo nhiệt cũng không phải đàn chỉ khán giả số lượng tăng nhanh, còn bao gồm đạn mạc cùng khen thưởng số lượng. Trước đây nàng trực tiếp thời điểm, khán giả tuy rằng cũng rất nhiệt tình, nhưng lên tiếng người đều là như vậy mấy cái, phần lớn là đang yên lặng quan sát, khiến cho nàng hoài nghi trực tiếp mấy ngàn người khí có phải là giả tạo. Từ khi Trương Tử An vừa xuất hiện, đạn mạc mật độ tăng lên vài lần còn chưa hết, thậm chí ở những nơi khác trực tiếp thời điểm cũng luôn có người nghiến răng nghiến lợi địa nhắc tới tinh tướng Phạm Điếm Trưởng. Còn có cái kia thần bí cường hào Tân Hải Thổ, từ trước đến giờ chỉ ở khen thưởng thì tài nhắn lại, ngày hôm nay nhưng hiếm thấy cùng quần chúng chạm ở cùng nhau. Thật là một thú vị người, nàng nghĩ thầm, mỗi khi mọi người cho rằng hắn chỉ có thể hướng về tả lúc đi, hắn đều là có thể ngoài dự đoán mọi người địa quải hướng về bên phải. Nữ trưởng quỹ từ phía sau lưng giá gỗ trên lấy cái kế tiếp trà bình, dùng tiểu muỗng cà phê bốc lên một ít lá trà để vào nắp trong bát, khoảng chừng 2 đến 3 khắc dáng vẻ. Chờ nhiệt độ hơi hơi giảm xuống. Nàng lần thứ hai nhấc lên ngân ấm trà hướng về nắp trong bát đổ vào nước nóng. Lá trà theo dòng nước không ngừng mà xoay tròn, chất chứa tinh hoa lưu tán đến trong nước, đem thủy dần dần nhiễm phải một chút màu sắc. Trà hương trong nháy mắt tràn đầy mà ra. Nước nóng cách miệng chén còn có nhất chỉ khoảng cách thì, nàng đình chỉ chú thủy, đem bát nắp che lên cũng lự đi bọt biển, sau đó hào không đau lòng mà đem nước trà rót vào nước rửa chén bên trong thùng. Này đệ nhất phao không thể uống, vẹn vẹn là dùng để tịnh trà cùng tịnh vị. Nàng cũng không phải đau lòng, dưới đây khán giả nhưng là đau lòng a. Tham ô lãng phí là rất lớn phạm tội. Ta có thể đi làm công không thay thế nước rửa chén dũng. Nàng lần thứ hai ý dạng hỏa hồ lô, đem nước nóng lần thứ hai truyền vào chén trà, lần này không có đổ đi, mà là đem bắt nắp khẩn tinh trí. Trong lúc này, hầu bàn dơ khay, đưa lên Trương Tử An điểm bạch thủy. Thêm băng. Bao nhiêu tiền hắn hỏi. Hầu Bàn lần thứ hai nhìn phía nữ trưởng quỹ lần này không có đưa ra sáng tỏ chỉ thị. 88 nguyên. Hầu Bàn chỉ có thể tự chủ trương. Trương Tử An nhưng không có vội vã trả tiền, mà là nhìn thẳng nàng, nói, ta có thể để hai cái ý kiến không? Khán giả đã vô cùng phẫn nộ, ngươi cái quái gì vậy muốn chén bạch thủy vẫn như thế nhiều đánh giám. Hầu Bàn bất đắc dĩ, lần thứ hai cầu viện nữ trưởng quỹ. Nữ trưởng quỹ háng giọng một cái, ôn hòa nhã nhặn điệu nói, có thể. Bất quá chúng ta nơi này không có chuẩn bị ý kiến bộ. Khách mời mời nói, chúng ta sẽ nhớ kỹ. Được. Trương Tử An nói, điều thứ nhất ý kiến, các ngươi hẳn là chuẩn bị cái ý kiến bộ. Nữ trưởng quỹ gật đầu, này điều ý thấy chúng ta tiếp thu. Bản trà lâu mới vừa khai trương không lâu, là chúng ta cân nhắc bất chu. Được. Trương Tử An nói tiếp, điều thứ hai ý kiến, này chén bạch thủy trào giá 88, nói thật không mắc, dù sao cũng là nhân công chuyển tới trên đỉnh ngọn núi đảo phì ghi nước suối, bất quá. Các ngươi thực đơn bên trong rõ ràng không có bạch thủy, nhưng cung cấp bạch thủy cũng muốn giới 88, không sợ vật giá cục gây phiền phức cho các ngươi sao hẳn là công khai hết giá tốt hơn. Ta cũng là làm ăn, coi như là thiện ý nhắc nhở đi. Nữ trưởng quỹ sửng sốt một chút, chợt lại gật đầu, này điều ý thấy chúng ta cũng tiếp thu, cảm tạ. Làm cảm tạ, ngày này chén nước chúng ta miễn đan. Trương Tử An hài lòng gật đầu, biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên. Giang thị tập đoàn tổng giám đốc bên ngoài phòng làm việc diện, thư ký nghe được trong phòng làm việc cạch một tiếng vang thật lớn, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng gõ cửa vào nhà vừa nhìn, Giang Thiên Đạt đem các đồng hồ đo ném xuống đất, còn tàn nhẫn mà đạp mấy phát, vừa dẫm vừa mắng. Đi đại gia ngươi tình tướng phạm. Thư ký sợ hãi đến đứng tại chỗ không biết làm sao, đến cùng xảy ra chuyện gì tổng giám đốc chưa bao giờ thất thố như thế quá. Giang Thiên Đạt phát tiết xong tức giận, thu dọn một thoáng âu phục, trầm mặt nói, gọi kỹ thuật bộ cho ta đổi đài các đồng hồ đo. Lời nói xong, thời gian trôi qua một phút, trà đã phao được rồi. Nữ trưởng quỹ cầm lấy nắp bát, đem sắc như hổ phách nước trà chuyển vào khay trên trong chén trà. Hầu Bàn cầm lấy khay, đưa đến Tiểu Tuyết trên bàn. Khách mời xin mời dùng. Tiểu Tuyết đem màn ảnh nhắm ngay khay bên trong chén trà. Trà chi đạo, này thưởng thức trà cái chén cũng là có chú trọng. Trà xanh, hoàng trà cùng khinh lên men ô long trà, những này trà hương vị so sánh thanh đạm, muốn tuyển chọn díu diện chân bóng sứ chén để cầu hương vị được đầy đủ phong thích, như sứ trắng, thanh tử, nhữ định quân chờ chút, mà hồng trà, phổ nhị cùng trùng lên men ô long trà, liền cần tử sa chén cùng đảo chén loại này trong vách thô ráp có khí khổng cái chén lấy vừa phải thu hương. Đây chính là chúng ta lão tổ tông chú ý trung dung cùng nội liễm, nói cách khác chính là làm cân bằng. Trước mắt cái này cái chén, chính là một con chặt chém thiên thanh nhự sứ chén, hơn nữa là phao trà xanh chuyên dụng cái chén. Vốn là đối với Trương Tử An tiếng mắng một mảnh trực tiếp nhất thời lại là cho đại thần quỷ trướng tư thế đạn mạc thổi qua. Khóc! Ta đang uống trà dùng đồ hộp bình toán cái nào đẳng cấp. Trà chi đạo, ly thủy tinh kỳ thực cũng không sai, ước bằng sứ chén. Ta đại thần an ủi. Ta đi tìm cái góc khóc một lúc. Tiểu Tuyết cười hắc hắc cười, nói tới ta cũng không dám uống. Trà chi đạo, những thứ này đều là pha trà nhân tài chú ý, kỳ thực cũng là nhàn đến đau bi mù chú ý, uống trà người không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chỉ cần uống là được, chạy xe không tâm tình, vứt bỏ tạp niệm, muốn quá nhiều phản mà rơi vào tiểu thừa. Chương 100, đánh chết cái này tinh tướng phạm. Tiểu Tuyết nước suối cho Trương Tử An, nàng dọc theo đường đi sơn không có uống nước, lúc này thật là có chút khát, nâng chung trà lên, uống một hớp đi 1/3. Nàng mím mím miệng, thật không tiện điệu nói, tha thứ ta từ ngữ bần cùng. Sắc thực rất tốt uống, một chút không khổ, trái lại có chút thơm ngọt. Một cái khác khay bên trong là làm hoa quả tươi phẩm cùng tay chế bánh ngọt, nàng nắm một khối bí đỏ bánh đặt ở trong miệng, không khỏi thở dài nói, cái này ăn ngon thật. Hiển nhiên nàng đối với bánh ngọt hứng thú so với lá trà hứng thú phải lớn hơn nhiều. Trương Tử An cũng uống một hớp bạch thủy, đột nhiên lớn tiếng nói, tốt uống. Này một cổ họng đem những người khác toàn kinh sợ. Hắn đem cái chén nâng đến cùng tầm mắt bình tề, nhìn kỹ bên trong bạch thủy thở dài nói, thật không hổ là đảo phì ghi nước suối. Nay thủy vừa vào khẩu, nhũ đầu liền phảng phất bị Thái Bình Dương sóng lớn rội rửa đáng ngầm, tràn đầy đều là miền Nam mùi vị. Hắn lại uống một hớp, a, nay một cái ly tử cay đắng, mỹ ly tử ngọt ngào, khuê ly tử sảng khoái hoạt tất cả đều hỗn hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt với cổ họng nổ tung. Ta phảng phất nhìn thấy kình quần ở nô đùa, hải điều ở bay lượn, trắng loáng trên bờ cát. An mặc thảo quần các cô nương khiêu vũ hướng về ta phiên phiên đi tới. Hắn trợn mắt lên, nay thủy dọc theo thực quản chảy vào trong dạ dày, ta cả người lại như bị từ giữa đến ở ngoài gột rửa quá, đã biến thành một cái thuần túy người, một cái cao thượng người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Này, quả thực chính là vô thượng thần thủy. Nữ trưởng quỹ cùng hầu bản hai mặt nhìn nhau, Tiểu Tuyết thì lại hoài nghi địa nhìn kỹ chén trà của chính mình, lo lắng cho mình nhũ đầu có phải là hỏng rồi. Trực tiếp bên trong đạn mạc đã điên cuồng. Ta thảo. Một chén bạch thủy để ngươi hét ra Trung Hoa tiểu chủ nhà cảm giác rồi. Ta ra một vạn. Ai đi cho ta đưa cái này tinh tướng phạm đánh một trận. Ngươi còn thoát ly cấp thấp thú vị, ngươi rất sao toàn thân đều là cấp thấp thú vị. Nữ trưởng quỹ bất đắc dĩ cười khổ, khách mời ngươi này khích lệ đến để ta đều không đất dung thân. Tiểu Tuyết thấy Trương Tử An còn bưng chén nước đứng, là tốt rồi ý mời hắn, điếm trưởng tiên sinh, lại đây ngồi đi nơi này có chút âm, ngươi nếm thử. Trực tiếp bên trong dồn dập phản đối, không thể nắm thứ tốt cho chó ăn. Bọn họ cho rằng lấy Trương Tử An vô liêm sỉ, khẳng định là muốn mặt dày ngồi xuống ăn uống chùa, kết quả Trương Tử An chỉ là vung vung tay nói, ta liền không quấy rầy ngươi trực tiếp. Sau đó lựa chọn phía sau nàng cái kia cái bàn một mình ngồi xuống, lần thứ hai ra khán giả bất ngờ. Kỳ thực Trương Tử An là vì lấy Tiểu Tuyết thân thể ngăn trở trưởng quỹ cùng hầu bàn tầm mắt, thuận tiện hắn quan sát cùng suy nghĩ. Hắn vừa nay đã chú ý tới, hầu bàn đem trà đưa ra thời điểm, trải qua nhân nghĩa miêu một sát na, nó hơi hơi hướng về cái kia một bên chật nghiêng đầu. Nữ trưởng quỹ đã trùng được rồi đệ nhị phao, vẫn như cũ do hầu bàn đoan cho Tiểu Tuyết. Lần này hắn nhìn ra rõ ràng hơn, nhân nghĩa miêu sắc thực đối với trà hương có phản ứng, chúc đấu đồng dưới tầm mắt tựa hồ vẫn theo hầu bàn. Nói như vậy, con mèo này rất thích uống trà, bởi vậy xuất hiện ở này trong con trà. Nghĩ tới đây, hắn bắt chuyện hầu bàn, ẹ sổ mẹ ta nghĩ điểm đan. Hầu bàn nghệt mặt ra, tỏ rõ vẻ không tình nguyện đi tới, khách mời ngài còn muốn cái gì bạch thủy chúng ta cũng không dám cho ngài, ai bảo chúng ta không có công khai hết giá đây. Nữ trưởng quỹ cau mày, An Hinh, người tới là khách, ngươi làm sao đối với khách mời loại thái độ này. An mặc hầu bàn trang phục tên là An Hinh cô bé này nhìn qua bất quá 17-18 tuổi. Vẫn là đứa nhỏ tâm tính, Trương Tử An cũng không tức giận, bởi vì hắn đối với khách hàng thái độ cũng không thể nói là có bao nhiêu cung kính. Ta muốn một chén cực phẩm Thiết Quan Âm. Hắn nói, 1888 nguyên, muốn trả tiền trước. Nàng làm theo phép giống như trả lời. Hắn lập tức chuyển khoản. Trực tiếp bên trong khán giả nghe được Trương Tử An âm thanh. Khe nằm. Vắt cổ chảy ra nước lại rút mau ta nhất định là gặp phải làm bộ bức phạm. Hầu ban có thể phải cố gắng kiểm tra một chút ta. Cẩn thận hắn giả tạo chuyển khoản, nghe nói có như vậy lừa dối thủ đoạn. Hầu bàn nghi ngờ xác nhận nhiều lần, tài cao giọng nói rằng, cực phẩm Thiết Quan Âm một bình. Nữ trưởng quỹ đáp lại, được rồi. Nàng lấy ra một bộ khác tương tự nhưng không giống nhau trà cụ, lấy đồng dạng quy trình bắt đầu vì là Trương Tử An pha trà. Đệ nhất phao vẫn như cũ bị đổ đi, từ đệ nhị phao bắt đầu dâng trà. Một chén sắc như hổ phách nước trà bị bưng đến Trương Tử An trên bàn, hầu bàn trở về, chuẩn bị đoan dưới ngâm vào. Tuy rằng trong quán trà tràn ngập trà hương, nhưng lúc này mùi vị dày đặc nhất khởi nguồn chính là Trương Tử An chén trà. Nhiệt khí mang theo thanh tân sâu sắc hương vị bốn phía tung bay. Nhân nghĩa miêu đấu đồng giật giật, phạm vi rất nhỏ, nếu không là hắn vẫn ở lưu tâm quan sát, rất có thể sẽ quên đi. Nghĩ đến, nó xuất hiện ở đây tất là vì là trà hương hấp dẫn, nhưng khổ không có thưởng thức cơ hội, nếu là ra tay cướp giật hoặc là ăn cắp, rồi lại mất nhân nghĩa chi phong. Làm sao có thể đem nó hấp dẫn quá tới uống trà nghi? Quân tử không thực của An xin, khẳng định không thể ép buộc mệnh lệnh nó, cũng không thể đáng thương nó. Trương Tử An dương lên đầu, nói rằng, lại cho ta đến một bình cực phẩm Thiết Quan Âm. Khách mời ngươi nhất định phải nữ trưởng quỹ mặt lộ vẻ kinh ngạc, tuy nói nàng đối với mình trà nghệ có tự tin, nhưng thật không có người liền uống hai ấm Thiết Quan Âm. Đương nhiên, lại đây lấy tiền đi. Hắn đem hầu bản hoán lại đây, lần thứ hai chuyển khoản 1888. Ngươi đệ nhị pha trà còn không uống. Hầu bản đến gần tài phát hiện. Nhắc nhở. Không có chuyện gì, ta đợi người. Hắn đơn giản trả lời. Hắn kỳ quái cử động cũng gây nên trực tiếp bên trong khán giả suy đoán, nhưng bởi hắn tọa sau lưng Tiểu Tuyết, đại gia chỉ nghe thanh mà bất kiến hình. Rất nhanh, nữ trưởng quỹ pha được rồi ngày hôm nay đệ tam ấm cực phẩm Thiết Quan Âm, hầu bàn đem đệ nhị ấm đệ tam phao cùng đệ tam ấm đệ nhị phao đồng thời đưa đến trên bàn của hắn. Bởi trà cụ không giống, có thể khác nhau đi ra. Này chén đặt ở ta đối diện. Hắn chỉ vào đệ tam ấm đệ nhị phao nói rằng, hiện tại, trước mặt hắn có hai chén trà, đối diện có một chén trà. Chỉ chốc lát sau, trước mặt hắn biến thành ba chén, đối diện cũng biến thành ba chén. Trà sẵn còn nóng uống, nguội liền không tốt. Trương Tử An như là lầm bầm lầu bầu giống như nói rằng, hầu bàn trên song trà sau khi nói rằng, khách mời ngài hai ấm trà toàn trên đủ, xin mời chậm dùng. Chờ hầu bàn đi rồi, Trương Tử An quay về chúc đấu đồng nói rằng, biển người mênh mông. Bèo nước gặp nhau tức là hữu duyên, có thể hay không thưởng quang cộng ẩm mấy chén. Tiếng nói của hắn rất thấp, khoảng cách nó cũng có chút xa, nhưng nếu như là miêu, hẳn là có thể nghe được, dù sao thính lực so với nhân loại cường 8 lần. Nghĩa, tức là nghĩa khí. Nghĩa khí thường thường đại diện cho hào hiệp, không câu nệ với hình thức, không câu nệ với thân phận, một câu nói, một chén rượu, liền có thể kết làm sinh tử bạn tri kỷ, tương tự có chút tương tự với mắt duyên. Ở người khác xem ra, hắn là nâng điện thoại di động nhỏ giọng lầm bầm cái gì, có thể là ở chụp ảnh lưu niệm. Mấy giây sau, hắn thông qua màn hình nhìn thấy nó từ lò lửa một bên chạm lên, nhẹ nhàng run run người thể, lại như là phủi đi áo khoác ngoài trên bụi bặm như thế, sau đó từng bước, núi cao sừng sững nguyên đỉnh giống như hướng về hắn chậm rãi đi tới. Chương 101, Hạ Vũ Thiên, Lưu Khách Thiên. Trương Tử An nhớ tới ở Long Phượng cửa hàng châu đáo lần đầu gặp gỡ Phỉ Na một màn, nó nhìn chằm chằm nhẫn kim cương hai mắt phát sáng, thậm chí ở hắn mang theo nhẫn kim cương cách điếm sau khi không thể chờ đợi được nữa địa muốn đem nhẫn kim cương chiếm vì bản thân có. So sánh với nhau, này con nhân nghĩa miêu lại như là phong độ phiên phiên thân sĩ. Hơn nữa một cái là ái tài, một cái là yêu trà, này cảnh giới phân chia cao thấp quả thực. Vu ẩn trà lâu ghế là ghế dựa lưng cao, ngồi so với phổ thông ghế hơi cao hơn, hắn có chút bận tâm nhân nghĩa miêu có hay không có thể nhảy đến trên cái ghế. Miêu lão sau khi bắp thịt cường độ cùng hành động lực đều sẽ giảm xuống đến rất lợi hại, khả năng liền trước đây thích nhất miêu bỏ giá đều khiêu không đi lên, nhưng mà miêu lòng tự ái lại rất cao. Nếu như chủ nhân đưa nó ôm đi có thể sẽ thương tổn được nó tự tôn, vì lẽ đó tốt nhất cách làm là không để lại dấu vết ở miêu bỏ giá bên cạnh thả cái bàn đạp hoặc là hộp gỗ, thuận tiện nó mượn lực chính mình nhảy tới. Bất quá Trương Tử An lo lắng có chút dư thừa, hắn thậm chí không thấy do nó là làm sao phát lực, chỉ thấy hôi ảnh loáng một cái, nó cũng đã từ mặt đất trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn. Nó đấu đồng thủy, tự đang quan sát trước mặt bà chén trà. Quầy hàng bên kia, nữ trưởng quý cùng hầu bàn ở chuyện thiếm. Diệp tỷ, này trên đỉnh ngọn núi có phải là nhà ai điếm ở dưỡng miêu? A An Hinh nâng cằm nói rằng. Được gọi là Diệp tỷ nữ trưởng quý hơi chết nghiêng đầu, thật giống chưa từng thấy có người dưỡng đi. Làm sao, ngươi nhìn thấy mèo? An Hinh quơ quơ đầu, cái kia thật không có, không quá sớm trên sát bàn thời điểm nhặt được mấy cây mao, mang màu sắc, thật giống là miêu mao. Cũng khả năng là lông chó. Diệp tỷ hỏi ngược lại. Bất quá ta cũng không có ở này trên đỉnh núi nhìn thấy cậu A. An Hinh nói. Diệp tỷ suy nghĩ một chút. Khả năng là cái nào vị khách nhân trong nhà nuôi miêu hoặc cẩu, đến thời điểm chiêm ở trên người đi. Điều này cũng có thể. An Hinh tán đồng rồi lời giải thích này. Yên tĩnh vài giây, nàng còn nói, Diệp tỷ ngươi nói chúng ta dưỡng chỉ miêu hoặc là dưỡng con chó như thế nào? A liền hai người chúng ta quá kẻ nhà ta, khách mời cũng không mấy cái. Diệp tỷ cười cợt, chúng ta tới nơi này mở cửa tiệm không chính là vì đồ cái thanh tĩnh sao? Không phải vậy trực tiếp đem điếm mở ra Hương Sơn trên nhiều náo nhiệt lúc này mới mấy ngày ngươi liền không chịu được. An Hinh đánh gãy lời của nàng, nói, này có thể không giống nhau a? Người mang đến náo nhiệt cùng sủng vật mang đến náo nhiệt có thể như thế sao? Nhìn thấy người ta liền phiền, nhưng sủng vật rất manh a. Diệp tỷ cũng đồng ý nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá ngươi phải nuôi cái gì sủng vật ta nói rõ trước, ngươi nếu như muốn dưỡng xà lời nói ta trước hết đem ngươi cắt nát đút xà. An Hinh giật mình một thoáng, nhe răng nết miệng địa nói rằng Diệp tỷ đừng làm ta sợ rắn đều sợ đến đòi mạng, nào dám dưỡng a? Diệp tỷ cười trêu nói, ta cho rằng ngươi trúc xà nhất định sẽ yêu thích xà đây. Đừng đâu, Diệp tỷ. Này có quan hệ à? Nếu như trúc thử có phải là còn muốn yêu thích con chuột ta? Ngươi trước đây không phải rất yêu thích chuột à? Vậy cũng không phải con chuột ta. Không phải rất như à? An Hinh hầu như tan vỡ rồi. Diệp tỷ ý đồ xấu. Ngươi bắt nạt ta. Ha ha. Nhân nghĩa miêu ngửi một cái trà hương, dò ra một cái chân trước, ở trước hết bưng lên một chén trà bên cạnh vỗ vỗ. Này chén trà nhiệt độ chính thích hợp vào miệng, lối vào. Trương Tử An cũng đưa tay bưng lên hắn bên này lên trước nhất một chén trà. Xin mời. Hắn chỉ nói một chữ này, sau đó nâng chén xúc môi, uống trước rồi nói. Trong lòng hy vọng chính mình đừng sẽ sai ý. Này chén trà giá trị 1888 nguyên 1/3, lẽ ra nên tế phẩm, căn bản không nên như uống rượu giống như một cái nuốt vào. Chuyện này quả thật là dường như dùng đàn làm tuổi, nấu chim hạc để ăn giống như phung phí của trời. Nhưng lúc này hắn căn bản không tâm tình thâm nhập cảm thụ trà ý tuyệt diệu, cũng không có ở trà đạo trên tiến một bước đào tạo sâu hứng thú, chỉ muốn nhìn một chút nhân nghĩa miêu phản ứng. Nó cũng cúi đầu muốn đi hấp trà, thế nhưng ngay khi miệng của nó sắp tiếp xúc được chén duyên thì, trên đầu nó đấu đồng trước tiên chạm tới mặt bàn. Nó một lần nữa bật người dậy, phát hiện không lấy xuống đấu đồng rất khó bảo toàn nắm uống trà phong độ. Hái xuống, hái xuống, hái xuống. Trương Tử An trong lòng độc thầm. Lại như phê phán đảo quốc tiểu điện ảnh thì ở trong lòng gọi thoát thoát thoát như thế. Chuyện của tôi giọt nét http, nét nhân nghĩa miêu quả nhiên như ước nguyện của hắn, bất quá nó không có lấy xuống trúc đấu đồng, mà là đem đẩy lên trên lưng, biến thành cong lấy trúc đấu đồng trạng thái. Bởi vì trường kỳ mang đấu đồng, nó đỉnh đầu bộ lông so với thân thể những bộ vị khác càng thưa thớt, hơn nữa bị ép tới rất bình, gò má có chút viên, hơi chút phúc hậu, một đôi đồng thau sắc con mắt rất là ôn hòa, lại như là một vị khiêm khiêm trưởng giả. Nó lần thứ hai cúi đầu xuống suýt ẩm trà thơm, một cái uống vào sau khi còn nhắm mắt lại cẩn thận dư vị, sau đó nheo mắt lại uống vào một ngụm. Chỉ riêng lấy thưởng thức trà phong độ mà nói, nó đúng là so với Trương Tử An càng giống người. Trương Tử An ngón tay di động đến trên màn ảnh bắt giữ nút bấm trên, nhưng không có ấn xuống. Bởi vì chỉ cần ấn xuống nút bấm, nó sẽ bị tồn nhập trong điện thoại di động. Không có uống đến còn lại hai chén trà, nó sẽ lưu lại tiếc nuối. Hắn giơ lên chén thứ hai trà, xin mời. Uống trước rồi nói. Cho dù là trì độn như hắn, cũng cảm giác được chén thứ hai mùi vị không chút nào biến mất, nhưng như thủ chén bình thường thuần hậu hương đùng. Nó nhưng phảng phất phẩm ra tương tự nhưng bất tận tương đồng mùi vị, uống một hớp dưới sau khi tròm dâu khẽ run lên, tinh tế thưởng thức một phen, lại đi uống chiếc thứ hai. Chờ nó uống xong chén thứ hai, chờ một chút sau khi, Trương Tử An giơ lên chén thứ ba, xin mời. Quả nhiên là trà ngon. Cho dù là chén thứ ba, mùi vị vẫn như cũ chưa nhạt. Cái gọi là bảy phao có thừa hương, cổ nhân không lấn được ta. Nó cũng uống dưới chén thứ ba, xong lần này nhưng là như Trương Tử An giống như uống một hơi cạn sạch, ở trong miệng dừng lại chốc lát, mới đem nuốt xuống. Sau khi uống xong, nó bộ lông triển khai, làm như cực kỳ thích ý, tiếp theo dĩ nhiên hai chảo khép lại, hướng về Trương Tử An ôm quyền vì là lễ. Trương Tử An trong lòng cảm khái, ngươi xem một chút nhân gia này lễ nghi nhiều chu toàn, nhìn lại một chút Phỉ Na, cả ngày ngoại trừ khinh bỉ chính là tình tướng. Thật là không có so sánh sẽ không có thương tổn a. Cảm khái quy cảm khái, mắt thấy nó hành xong lễ sau khi liền lại muốn một lần nữa đem đấu đồng mang theo, Trương Tử An xem đúng thời cơ, lập tức ấn xuống bắt giữ nút bấm. Giang giác một tiếng vang nhỏ, nhân nghĩa miêu từ vị trí biến mất rồi. Game nhắc nhở bắt được. Nhân nghĩa miêu. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm nay không có một chuyến tay không. Tiểu Tuyết cùng khán giả chuyển động cùng nhau có một kết thúc, quay đầu nhìn lại. Ai điếm trưởng tiên sinh 6 chén trà nhanh như vậy liền toàn uống cạn. Trương Tử An, ha ha, cũng còn tốt. Cùng bắt được hy hữu sủng vật so ra, 6 chén trà là cái dám gì a? Trực tiếp bên trong khán giả vừa nhìn thấy hắn dương dương tự đắc mặt, ngay lập tức sẽ khó chịu lên. Quấy nhiễu tình dục điếm trưởng thật giống vào điếm sau đó vẫn ở nâng điện thoại di động a, coi như là chụp ảnh cũng phải có cái mức độ đi, lẽ nào là ở chụp trộm nữ trưởng quỹ? Thật sự, thật là ghê tởm. Niệm nó. Như thế yên lặng địa phương cũng không biết cảnh sát ra không xuất cảnh, ngược lại ta đã đánh yêu yêu linh rồi. Trương Tử An hiện tại tâm tình rất, gì sảng khoái, nhấn một cái bàn đứng lên đến, ta trước tiên đánh nói hồi phủ, trong nhà còn có mở ra sự muốn làm đây. Tiểu Tuyết nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, vậy ta cũng đi thôi. Khách mời xin dừng bước. Diệp tỷ chân thành đi tới, bên ngoài trời đang mưa. Chương 102, ép trại trưởng quỹ. Này nhất định là âm mưu. Khẳng định là cô gái này trưởng quỹ vừa ý ta anh Tuấn tướng mạo, liền kiếm cơ giữ ta lại đến coi nơi này ép trại. Trưởng quỹ, kỳ thực cũng không phải là không thể, cô gái này trưởng quỹ vẫn là rất đẹp đẽ, vậy ta liền cố hết sức đi. Trương Tử An sờ sờ mặt của mình, nghĩ như vậy. Nhưng mà hắn xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài vừa nhìn, thật mẹ nó bắt đầu mưa rồi. Này có thể làm sao phá là bởi vì ta ở dưới chân núi không mua dù báo ứng vẫn là nói những kia điều dân muốn hại chấm. Cố ý hô mưa gọi gió đem chấm vây ở chỗ này. Trên đỉnh ngọn núi hạt mưa rất nhỏ, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, bởi vậy hắn cùng Tiểu Tuyết mãi đến tận Diệp tỷ nói nhắc nhở tài phát hiện. Bất quá vụ đúng là bởi vậy tản đi, khắp núi xanh tươi đập vào mi mắt, đó là tương đương đẹp mắt. Đi tới bên cửa sổ, bằng lan viễn vọng, mưa bụi trong cơn mông lung mơ hồ có thể nhìn thấy trắng đoán đường ven biển uốn lượn gồ ghề ngang dọc với đông phương. Sáng sủa thời kỳ, liên thành bên trong một ít mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc đều có thể thấy rất rõ ràng. Chỉ có điều trời nắng tháng ngày rất ít thôi. Nữ trưởng quỹ cùng hầu bàn sóng vai đi tới khắc một cánh cửa sổ vừa nói nói. Trương Tử An theo tầm mắt của nàng nhìn lại, liếc mắt liền thấy Tân Hải Đại học thao trường, cái kia phụ cận không có nhà cao tầng che chắn, một mảnh xanh hóa rất là dễ thấy. Lấy Tân Hải Đại học vì là địa tiêu, rất dễ dàng liền có thể tìm tới cửa hàng thú cưng, nhưng ngày hôm nay trời không tốt, tầm nhìn quá thấp. Ta chỗ này mang rủ. Tiểu Tuyết kéo dài hai vai bao khóa kéo, lấy ra một cái khéo léo màu tím trồng chất rủ. Bất quá này dù quá nhỏ, chỉ có thể chứa được một người, hai người cộng chống đỡ liền muốn cắt thấp nửa người. Cho ngươi dùng đi. Nàng đưa tới. Vậy ngươi làm sao? Trương Tử An hỏi. Ta xung phong y là không thấm nước, mang theo mũ sau, điểm ấy hơi nhỏ vụ không thành vấn đề. Nàng cười khoa tay ra cái vệ tự, hơn nữa ta cũng không vội vã đi, ngồi nữa một lúc cũng có thể. Tốt nhất đừng. Nữ trưởng quỹ chen lời nói, này mưa rơi ngược lại là thứ yếu, then chốt là che dù không tốt nắm giữ cân bằng, phiến đá trên có thủy sẽ rất hoạt, hạ sơn thì không cẩn thận ngã sấp xuống liền phiền phước. Theo ta thấy, này vũ sẽ không dưới rất lâu, không ngại vân vân. Khách mời rất vội vã đi à? Trương Tử An trầm ngâm bất quyết, mạo vũ hạ sơn quả thật có nguy hiểm, chỉ là không biết này vũ liệu sẽ có như nàng nói không lâu liền đỉnh, vẫn là sẽ càng rơi xuống càng lớn. Tiểu Tuyết cấp trước trả lời, hắn là một nhà cửa hàng thú cưng điếm trưởng, phải đi về cho sủng vật chuẩn bị bữa trưa, không phải vậy chúng nó liền đói bụng. Ô Diệp tỷ cùng An Hinh liếc mắt nhìn nhau, cũng thực sự là đúng dịp, các nàng mới vừa rồi còn đang bàn luận sủng vật, này liền gặp gỡ cái cửa hàng thú cưng ông chủ. Vì lẽ đó ngươi gọi hắn điếm trưởng tiên sinh Diệp tỷ hỏi. Trực tiếp bên trong khán giả dồn dập làm sáng tỏ, không không, chúng ta cũng gọi hắn quấy nhiễu tình dục điếm trưởng cùng tình tướng phạm, kiến nghị các ngươi cũng như thế gọi. Đáng tiếc Diệp tỷ các nàng không nhìn thấy đạn mạc. Tiểu Tuyết trả lời, không sai. Điếm trưởng tiên sinh siêu lợi hại. Hắn trong cửa hàng miêu đặc biệt ngoan, còn có thể biểu diễn rất kỹ đây. Thật không thật tốt nha. Diệp tỷ cùng An Hinh không có quá để ý, thuần túy coi như lời khách sáo nghe xong. Cái gọi là rất kỹ, đại khái không ngoài cùng người nắm tay loại hình mở ám đi. Trương Tử An khiêm tốn địa nói rằng, không, quá khen. Kỳ thực cũng là so với trên thế giới cái khác cửa hàng thú cưng hơi hơi khá một chút mà thôi. Diệp tỷ cùng An Hinh. Cũng may các nàng trước đã từng gặp qua hắn ra mặt dày, cũng không tính quá giật mình. Đúng là Tiểu Tuyết thế hắn giải thích, là thật sự. Điếm trưởng tiên sinh mặc dù coi như rất vô căn cứ, nhưng kỳ thực là một cái có đặc thù mị lực người, đặc biệt là đối với sủng vật tới nói. Trương Tử An vốn là nghe được còn rất vui vẻ, nguyên lai mình như vậy có mị lực, trước đều không có phát hiện, là trong truyền thuyết ẩn giấu thuộc tính à thế nhưng nghe được cuối cùng hắn nhưng suýt chút nữa thổ huyết. Có người như thế khoa người sao đối với sủng vật có mị lực có khả năng thi a? An Hinh cười khanh khách lên, nàng cùng Tiểu Tuyết tuổi không kém là bao nhiêu, tâm tính cũng rất đơn thuần. Diệp tỷ nhưng không có cười, mà là suy tư điệu nói, ta trước đây nghe một người đã nói. Hắn nói không muốn đem động vật coi thành đứa ngốc, động vật kỳ thực so với người càng mẫn cảm, có thể nhận ra được nhân loại không phát hiện được rất nhiều thứ. Hắn còn nói, miêu cùng cẩu sở dĩ tiến hóa thành nhân loại đồng bọn, cũng không phải là vì nhân nhượng nhân loại, mà là chúng nó bản năng nói cho nó biết môn, đem vận mệnh của mình cùng nhân loại quân lấy nhau, càng có lợi hơn với sinh tồn cùng sinh sôi. Rất độc đáo quan điểm. Trương Tử An bộ phận tán đồng. Đạo hàng tinh linh đã nói, game sổ cư khố bên trong miêu cùng cẩu muốn so với cái khác động vật số lượng nhiều rất nhiều, bởi vì người là vạn vật chi linh, miêu cùng cẩu bởi vì cùng nhân loại nhiều lần tiếp xúc mà dễ dàng hơn trở thành tinh linh. Nếu như phổ thông miêu cùng cẩu cũng có thể nói chuyện, thế giới này khẳng định rất khác nhau. Mưa tạnh rồi. An Hinh đem cánh tay dò ra ngoài cửa sổ dơ dơ, nói rằng, có bao nhiêu quái rối, vậy ta trước hết đi rồi. Trương Tử An cũng đưa tay thử một chút, quả nhiên ngừng. Ta cũng cùng đi đi. Tiểu Tuyết đem dù thả lại trong túi đeo lưng, sau đó đem bao bối trên vai trên, đúng rồi, điểm tâm ăn thật ngon. Chịu đến chân thành khích lệ, An Hinh thật cao hứng địa nói, cảm tạ. Ta tên An Hinh, vị này chính là Diệp tỷ, điểm tâm là ta làm, trà là nàng thao. Hoan nghênh ngươi lần sau trở lại. Nàng cường điệu ngươi, hiển nhiên không hoan nghênh Trương Tử An trở lại. Trương Tử An không có chú ý, hắn vốn là không có ý định trở lại. Có bao nhiêu tiền đủ ở đây mỗi ngày uống trà, đây là uống trà vẫn là thiêu tiền nhi, hắn còn muốn tích góp tiền cho cửa hàng thú cưng trang trí đây, trên đầu môi giả trang bức cũng là được. Tiểu Tuyết le lưới một cái nói, đại gia cũng gọi ta Tiểu Tuyết. Bất quá ta cái gì rất kỹ đều không biết. Liên điếm trưởng tiên sinh ra miều cũng không bằng. Trực tiếp khán giả dồn dập đáp lại, Tiểu Tuyết chỉ cần phụ trách bán manh là có thể rồi. Diệp tỷ cùng An Hinh đều rất yêu thích cái này chữa trị hệ hoạt bát nữ hải. Nàng năm lần bảy lượt nhắc tới Trương Tử An ra miêu cũng làm cho các nàng sản sinh một chút hiếu kỳ. Các nàng tuy rằng không tin Trương Tử An, nhưng cho rằng Tiểu Tuyết là sẽ không nói khoác. Diệp tỷ nói, vị tiên sinh này xin mời lưu cái danh thiếp đi, có thời gian thời điểm ta cũng muốn đi tiệm của ngươi bên trong nhìn. Nàng vô vô An Hinh đầu, nha đầu này mới vừa rồi còn nói có chút cô quạng, muốn mua chỉ sủng vật làm bạn đây. An Hinh thật không tiện mà đem đầu mở ra cái khác. Tiểu Tuyết ánh mắt sáng lên. Điếm trưởng tiên sinh thật giống không có danh thiếp, bất quá điếm tên là Kỳ Duyên cửa hàng thu cưng, liền cách Tân Hải Đại học không xa, sau khi nghe ngóng liền biết rồi. Đúng rồi, ta đem ta vi tin lưu lại, các ngươi muốn đi lời nói có thể kêu lên ta. Các ngươi nơi này cái nào đều tốt, chính là quá thanh tĩnh, có vài con miêu cẩu làm bạn lời nói nhất định rất thú vị. An Hinh chừng Trương Tử An một chút, tâm nói người này nhất định là đời trước tu kiều lót đường tích đức tài, sẽ có như thế cái đáng yêu cô nương giúp hắn nói chuyện. Quen thuộc Phỉ Na siêu lực sát thương khinh bỉ, An Hinh loại này khinh bỉ quả thực chính là thành phong phất núi. Trương Tử An ngoảnh mặt làm ngơ, không đến nơi đến trốn, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Ba người phụ nữ lẫn nhau trao đổi vì tin, Tiểu Tuyết theo Trương Tử An lưu luyến không rời địa xuống núi. Chương 103, ZG. Giang Thiên Tuyết cho dù là ở trong sơn đạo, cũng là ba bước vừa quay đầu lại, có thể thấy nàng rất yêu thích vụ ẩn trà lâu. Đừng xem mặt sau, xem dưới chân. Nói rõ trước, ngươi nếu như xuất ở đây ta cũng không chịu trách nhiệm đem ngươi bối xuống A. Trương Tử An dừng lại nói rằng, vũ tuy ngừng, Thái Dương còn chưa có đi ra, sơn đạo vẫn như cũ có chút chân trợn. Trực tiếp bên trong lập tức tiếng mắng một mảnh. Bái điếm trưởng câm miệng. Leo núi đến nửa đoạn liền lui thành cái kia điếu dạng, liền ngươi cái kia thể lực còn muốn kín A. Quấy nhiễu tình dục điếm trưởng thật là máu lạnh. Quá kém cỏi rồi. Trương Tử An nhìn một chút điện thoại di động của mình, lập tức đổi giọng nói, vậy ngươi xuất ở đây đi, ta đến phụ trách đem ngươi bồi xuống. Trực tiếp mọi người. Tiểu Tuyết có chút bận tâm điệu nói, trên đỉnh núi người như vậy thiếu, Diệp tỷ các nàng lẻ loi có thể hay không được bắt nạt, ta giác cho các nàng hẳn là mua chỉ hung một ít đại cầu, còn có thể bảo vệ các nàng. Bọn họ tiến vào trà lâu trước trên đỉnh núi còn có mấy cái du khách, chờ đi ra thì liền còn lại hai người bọn họ, khả năng là đến tiếp sau leo núi giả vừa nhìn khí trời không tốt liền dẹp đường hồi phủ. Nay một đường hạ sơn, cũng không có gặp phải lên núi người. Đỉnh núi trên đất chống mặt khác mấy nhà điếm, người kinh doanh đều là 40, 50 tuổi người đàn ông trung niên, mặt mày xám xịt, Diệp tỷ cùng An Huynh liền có vẻ như cùng một mảnh hoang trong sân có hai chi mẫu đơn. Bắt nạt cái từ này, đối với nam nhân mà nói là một loại ý tứ. Đối với phụ nữ mà nói ý tứ có thể không chỉ một loại. Trương Tử An hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy cái kia Diệp tỷ cùng An Hinh là không phải người ngu? Không ngốc nha. Nàng trả lời, cái kia có phải là người điên? Đương nhiên không phải. Cái kia không được ngươi đều biết đem điếm mở ở nơi đó gặp nguy hiểm, các nàng làm sao sẽ không biết hắn nói? Trực tiếp khán giả không làm. Đây là ở xem thường Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết. Hắn nói tiếp, người bình thường mở trà lâu, sẽ mở ở khu náo nhiệt. Các nàng không điên không nốc, nhưng cô ý tuyển ở trên đỉnh núi mở. Hắn xoay người lại chỉ trên đỉnh ngọn núi, không nói những cái khác, liền nói mảnh đất kia đi. Ta nếu như muốn ở vị trí này mở cửa tiệm, trên đỉnh ngọn núi mảnh đất kia đi tìm cái nào bộ ngành phê duyệt ta cũng không biết. Các nàng nhưng âm thầm liền có thể đem điếm mở lên. Ta đã nói với ngươi, các nàng tuyệt đối là người có tiền, khả năng còn có thế, nói không chừng còn có quyền, các nàng khẳng định có biện pháp bảo vệ mình an toàn. Tiểu Tuyết vẻ mặt có chút mê man. Trương Tử An biết nàng chưa va chạm nhiều, rất nhiều thứ không hiểu, vừa vặn nghỉ ngơi một chút chân lấy hơi, liền còn nói, tiểu tư môn tích góp ít tiền, đầu óc nóng lên đã nghĩ mở tiệm cà phê, mở hoa tươi điếm, mở trà sữa điếm, không chắc ở liền miêu giống chó loại đều không phân rõ tình huống dưới còn muốn mở cửa hàng thú cưng. Đem tiền vốn bồi sạch sành xanh sau khi liền thành thật. Nhưng các nàng không phải. Hắn nhìn phía trên đỉnh ngọn núi, ngươi còn không phát hiện các nàng không phải tiểu tư, các nàng là đại tư. Nhân ra mở trà lâu là chơi phiếu tính chất, căn bản không để ý có hay không khách hàng. Lúc nào các nàng chơi chán quá ra, chơi mệt rồi ZG, khả năng liền vung một cái sạp hàng không làm. Chúng ta như vậy tóc hối của dân chúng, liền đàng hoàng quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn, đừng thế các nàng thao cái kia phân lòng thanh thản. Đi rồi. Hắn phun ra hai chữ, bước chân nhẹ nhàng địa xuống núi. Tiểu Tuyết tỉnh tỉnh mê mê địa theo ở phía sau. Giang Thị tập đoàn tổng bộ nhà lớn bên trong. Giang Thiên Đạt trầm mặc nhìn tân đổi các đồng hồ đo, sau một hồi lâu tài xa xôi tự nói, Tiểu Tuyết à, ngươi giờ tờ gờ, vẫn không có chơi mệt sao. Ở dưới chân núi cùng Tiểu Tuyết mỗi người đi một ngả, Trương Tử An ngồi trên xe taxi trực tiếp trở lại hắn cửa hàng thú cưng. Sắp tới buổi trưa, cửa tiệm vẫn như cũ đóng chặt, bình thường thời gian này đã sớm mở cửa. Vừa xuống xe, hắn liền nhìn thấy Vương Càn cùng Lý Khôn đứng ở cửa tiệm, mỗi người nâng cái điện thoại di động, ngươi một lời ta một lời không ngừng mà nói gì đó. Xe taxi dừng lại, hai người bọn họ liền chạy tới, hoang mang hoảng loạn địa kêu lên. Sư tôn! Sư tôn! Xảy ra chuyện lớn rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi! Trương Tử An đã quen thuộc từ lâu bọn họ cả kinh một sạn. Chăm chú liền thua. Hắn dù bận vẫn ung dung địa hướng về cửa tiệm đi tới, vừa đào chìa khóa một bên hỏi, đến cùng làm sao rồi? Vương Càn giành nói trước, chúng ta khu đông thành phồn tinh gia nhập liên minh điếm đánh ra quảng cáo, mùa thu năm chiếc đại xúc tiêu. Này không phải minh bãi cùng lão nhân ra ngài biệt miêu đầu sao? Lý Khôn cũng phụ hòa nói, đúng đấy, sư tôn, bang này bọn chuột nhắt có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, dĩ nhiên ở động thủ trên đầu Thái Tuế, là có thể nhận thuộc không thể nhận a. Hai người này hai hàng ở đây quạt gió thổi lửa, không phải là muốn gặp gỡ nửa bước kim đan kỳ đại năng ra tay một đòn thần uy. Phồn Tinh đánh 5 chiếc Trương Tử An kéo dài cửa cuốn, tiếp theo lại mở ra cửa kính tỏa, các ngươi làm sao biết? Vương Càn cùng Lý Khôn cầm điện thoại di động của chính mình để hắn xem, nội dung là diễn đàn sủng vật khu bên trong một cái thiếp mời tiêu đề là, Phồn Tinh muốn bắt đầu mùa thu xúc tiêu, nghe nói là 5 chiếc lên, có hay không tổ đoàn đi xem. Thiếp mời bên trong còn mang vào một tấm hình ảnh, là dùng điện thoại di động quay chụp một cái tấm bảng quảng cáo, đại ý là Phồn Tinh từ tuần này chưa lên đại xúc tiêu, 5 chiếc lên. Tấm bảng quảng cáo ký tên là khu đông thành Phồn Tinh gia nhập liên minh điếm. Dưới đấy có người comment. Này xem như là quảng cáo à, diễn đàn hiện tại chính đang nghiêm đánh, chủ tổ tiệp tự cầu phúc đi. Ta còn tưởng rằng là si nội thành Phồn Tinh trực doanh điếm, hóa ra là khu đông thành à, quên đi, không đi, quá xa. Thật xuống giá hay là giả xuống giá à, hiện tại thương gia làm xúc tiêu đều là động tác võ thuật, trước tiên chướng lại hàng. Này mẹ nó không phải thuê thủy quân cửa tiệm kia à, dám đi tiệm này. Tâm lớn bao nhiêu đi tới bảo đảm ai khanh, lông dê đều là xuất hiện ở dương trên người. Bị hãm hại đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Ta dự định đi xem, ngược lại nhìn một chút cũng sẽ không mang thai, có mua hay không khác nói. Ta cũng đi, ta đối với sủng vật vẫn tính hiểu khá rõ, khanh không được ta. Ha ha, trên lầu, khanh chính là các ngươi những này tự nhận là chuyên gia. Vĩnh viễn nhớ kỹ, mua không có bán tinh. Ta ngược lại thật ra thật thưởng thức kỳ duyên cửa hàng thú cưng cái kia khu so với ông chủ. Khanh ngươi cũng khanh ở bề ngoài, không cho ngươi làm âm. Hắn tùy ý nhìn một chút, hỏi, đây là cái kia cái gì vọng hải các diễn đàn đúng rồi, diễn đàn mời mã làm sao làm. Vương Càn cùng Lý Khôn khóc không ra nước mắt, sư tôn quan tâm trọng điểm thật kỳ quái a. Sư tôn ngươi nếu như muốn đăng ký, chúng ta có mời mã. Vương Càn đàng hoàng địa trả lời. Được, cho ta một cái. Trương Tử An đao loạt diễn đàn áp, dùng bọn họ cung cấp mời mã đăng ký diễn đàn tân người sử dụng. Đệt. Ai đem đại suất bị cái này ai đi cho cấp chú thật đạp mã không biết xấu hổ. Vương Càn cùng Lý Khôn cái kia hắn à, trong lòng đọc thẩm sư tôn lời ấy nhất định là thâm ý sâu sắc. Trương Tử An cuối cùng chỉ có thể đăng ký đại suất bị điếm trưởng cái này ai đi, sau đó lập tức trích dẫn thiếp mời cuối cùng cái kia lên tiếng cũng hồi phục, ngươi tài là khu so với, chủ và thợ là đại suất bị. Hoa! Này không biết xấu hổ ai đi cùng lên tiếng phong cách. Thật! Khu so với điếm trưởng đến rồi. Phía dưới dồn dập hồi phục. Chương 104, lập mà không quỷ. Lôi một lúc cửu hận, Trương Tử An đang phản kích đến trước đúng lúc thoát chiến, trở về sủng vật khu chủ mặt giấy. Trang xong bức liền chạy, không tật xấu. Sủng vật khu còn có khác một cái thiếp mời hấp dẫn sự chú ý của hắn, tiêu đề là, cầu mua ai cầm yêu, mở tổ tiệp người là, săn giết tiềm hàng. Mở ra thiếp mời. Thiếp mời nội dung, cầu mua ai cầm yêu, giá cả dễ bàn. Chú ý, đừng nắm có ai cầm yêu huyết thống hôn loại miêu đến lừa gạt ta. Dưới đấy có người hồi phục. Khe nằm. Này không phải siêu bản đại nhân sao? Siêu bản đại nhân sofa A, sảng khoái. Người sử dụng đã bị cấm luôn. Trên lầu, mặc niệm. Siêu bản đại nhân hạ thủ lưu tình, ngài mua trước đến hỏi trước một chút, Trung Quốc có thuần chủng Ai Cập miêu sao? Đừng nói Trung Quốc, những quốc gia khác Ai Cập miêu cũng không vài con là thuần chủng, ít nhiều gì đều lẫn vào cái khác huyết thống. Trên lầu, ta phỏng chừng là khẳng định có, Trung Quốc phú hào giáp thiên hạ A. Nhưng nhiều nhất chỉ có giải rác vài con, nuôi dưỡng ở lên phía bắc rộng rãi cường hào trong nhà từ không khách khí người, hơn nữa hoặc là chỉ có công, hoặc là chỉ có mẫu, không phải vậy đã sớm tràn lan. Săn giết tiềm hàng, thống nhất hồi phục, có, hơn nữa vốn là thì có. Trước đây ta đi Ai Cập du lịch thì có thấy người thu gom một bộ thuần chủng Ai Cập miêu bích họa sao chép, vì lẽ đó sẽ không nhận sai. Vốn là có, vậy ngươi trực tiếp mua không phải. Săn giết tiềm hàng, cái kia miêu chủ nhân nước chảy vào đầu. Chết sống không bán. Siêu bản đại nhân ngươi đúng là dẫn hứng thú của ta, có hay không hỏi cái kia miêu chủ nhân là từ đâu làm đến thuần chủng Ai Cập miêu. Trên lầu đừng nằm mơ, thật sự có đặc thù con đường lời nói cũng không thể tiết lộ cho người khác. Đại suất bị điếm trưởng, ngươi đầu tài nước vào rồi. Không đúng, đầu của ngươi hẳn là ngày nắng to mặc phong ý tinh tướng cho cháy hỏng. Cái này siêu không biết xấu hổ ai đi, lẽ nào là tiểu tuyết trực tiếp bên trong cái kia khu bị bãi điếm trưởng. Thứ áo. Trên lầu ngươi cũng là tiểu tuyết fans. Ha ha. Thiên hạ hoa tuyết là một nhà. Là nói bãi điếm trưởng trong nhà con kia màu vàng miêu chính là thuần chủng Ai Cập miêu trực tiếp thì ta ngược lại cũng xem qua, vẫn đúng là không hướng về phương diện kia nghĩ, lần này có thể trông nhầm. Không trách, tinh tướng Phạm là mở cửa hàng thu cưng, có con đường có thể lấy được Ai Cập miêu cũng khó nói. Không đúng vậy, trực tiếp thì ta tiệt đồ nhìn kỹ, con kia miêu tuy rằng rất giống Ai Cập miêu, nhưng chi tiết nhỏ chỗ vẫn có sai biệt ta, hẳn là xuyến. Kỳ thực đúng là có một khả năng khác. Sự thanh minh trước, ta cũng chỉ là không có dễ cư phỏng đoán, khước từ chuyển đi 500 thứ, không phải hiện đại Ai Cập Miêu, mà là nguyên thủy Ai Cập Miêu, là chân chính thuần chủng Ai Cập Miêu. Ha ha, trên lầu ngươi ở ý nghĩ kỳ lạ à, từ đâu làm nguyên thủy Ai Cập Miêu đi vật này có tiền nữa cũng không mua được à, bái điếm trưởng cũng sẽ không xuyên qua. Mã Lạc sa mạc. Tả một cái bái hưu một cái khu bỉ, chủ và thợ là người như vậy sao? Trương Tử An đang muốn mở đại chiêu còn chào. Hắn diễn đàn áp đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở, biểu hiện hắn thu được một cái đứng ở giữa tin nhắn. Mở ra vừa nhìn, gửi thư tín người là, săn giết tiềm hàng. Săn giết tiềm hàng, 400 ngàn, cộng thêm toàn diễn đàn trong khi một năm trí đỉnh, suy nghĩ kỹ càng. Nha, còn có đại suất bị cái này diễn đàn ID cũng có thể đưa cho ngươi, phỏng chừng ngươi sẽ thích. Đại suất bị điểm trưởng, khe nằm cái này ID là bị ngươi cướp chú à, thật rất sao không biết xấu hổ. Săn giết tiềm hàng. Chỉ có ngươi không tư cách nói ta. Đại suất bị điểm trưởng, ID ngươi có thể đưa ta, chỉ có ta đẹp trai có thể xứng với cái kia ID, miêu không bàn nữa. Săn giết tiềm hàng, ha ha, phồn tinh đã bắt đầu hành chuyển động, đây là ta cho ngươi cuối cùng cơ hội hợp tác. Đại suất bị điểm trưởng, ta vẫn là câu nói kia, phồn tinh muốn đổi ta, vậy thì là tự tìm đường chết. Liên bọn họ cấp độ kia cấp, ta có thể đánh 8 cái. Săn giết tiềm hàng, ngươi quá ngây thơ, phồn tinh muốn đổi ngươi. Nếu như Minh không được còn có thể đến ám. Đến đây là hết lời. Trương Tử An nhìn đồng hồ, lui ra diễn đàn áp. Nói giỡn quy nói giỡn, trêu chọc quy trêu chọc, xem ra Phồn Tinh là muốn làm thật. Hắn rõ ràng địa biết, chính mình không có tư bản cùng Phồn Tinh trả giá cách chiến, cũng không có cái kia cần phải. Giá cả chiến xưa nay đều là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 chiến thuật, đang không có cái khác biện pháp tốt tình huống dưới tài sẽ chọn trả giá cách chiến, là không có lựa chọn. Phồn Tinh gia nhập liên minh điếm trước tiên mở ra giá cả chiến, này không chứng minh sự mạnh mẽ của nó, trái lại chứng minh nó ngoài mạnh trong yếu. Theo vào giá cả chiến, chẳng khác nào chúng rồi Phồn Tinh cái trọng, sớm muộn sẽ bị đối phương hùng hậu tư bản tha đổ. Bởi vậy hắn đối sách là lấy bất biến ứng vạn biến, ngươi chơi giá cả chiến đúng không chính mình chơi đi. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, tại sao Phồn Tinh gia nhập liên minh điếm sẽ vội vàng lựa chọn giá cả chiến, trừ phi bên kia có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Buổi trưa hắn phụ trách làm cơm, Vương Càn cùng Lý Khôn phụ trách đổi miêu xa, tăng thêm thanh nước và thức ăn, thanh lý cẩu phần như vậy chuyện vặt. Hắn không nhìn lầm người, bởi hai người này hai hàng trong nhà nuôi miêu cùng cẩu, bởi vậy bắt đầu rất nhanh, không cần làm sao giáo. Cơm nước xong sau khi hắn đem bọn họ đuổi đi, thừa dịp tạm thời không khách mời, hắn khởi động game. Đạo hàng tinh linh hoan nghênh về nhà. Gian khổ khi lập nghiệp lấy khải núi rừng người mạo hiểm. Đạo hàng tinh linh nghỉ ngơi cùng thả lỏng, tẩy đi đầy người bụi đường trường. Sướng muốn ngày mai, mong nóng đặc sắc hơn mạo hiểm lịch trình. Đạo hàng tinh linh ngài thu được hai cái tự do sủng vật lan, có hay không hiện tại phân phối? Không cần, tạm thời không phân phối có thể chứ? Đạo hàng tinh linh có thể. Khi ngài cần thời điểm, có thể bất cứ lúc nào kích hoạt cũng phân phối. Trương Tử An trước tiên đem tinh hải cùng phỉ na từ trong điện thoại di động thả ra ngoài, sau đó mở ra nhân nghĩa miêu trúc nhắc nhở sủng vật thuộc tính. Thường gọi nhân nghĩa miêu. Quý hiếm độ điện đường cấp. Đặc thù khắc kỷ khiến người ta không phải ta nhược. Lai lịch chưa giải tỏa. Tên thật chưa giải tỏa. Hữu dụng tin tức quá ít, không nhìn ra lai lịch của nó, chỉ có thể như tinh hải giống như phỉ na chậm rãi tăng lên độ thiện cảm để giải tỏa tên thật. Hắn nhắm ngay một khối đất trống, cơ lạc phong thích. Lấy tay ra máy, nhân nghĩa miêu đã xuất hiện ở nơi đó. Nó vẫn như cũ ăn mặc màu xám tiểu áo khoác ngoài, chấn định tự nhiên địa chuyển động đấu đồng, đánh ra bốn phía sự vật. Nhìn thấy phỉ na thì, nó đột nhiên chấn động toàn thân. Kinh ngạc vạn phần. Phỉ na như trước là một bộ tinh tướng mặt, tiêu ngạo địa đánh giá nhân nghĩa miêu. May gặp. Nhân nghĩa miêu hơi hơi đè thấp thân thể, bái một cái, không nghĩ tới lao hủ cái này tuổi, lại may mắn nhìn thấy nữ vương bệ hạ thiên nhan. Không ngừng Trương Tử An giật mình, liền phỉ na con mắt đều trợn lớn. Nhân nghĩa miêu hiển nhiên là một con đã từng chân thực từng tồn tại miêu, mà không phải tinh hải như vậy không tưởng tinh linh. Chỉ cần là thật miêu. Nhìn thấy thân là miêu thần sứ giả phỉ na thì không có chỗ nào mà không phải là nằm phục trên đất lấy đó thuận theo cùng thần phục. Tại sao nhân nghĩa miêu nhưng có thể lập mà không quỳ nghi? Có thể là cùng huyết thống có quan hệ ni Trương Tử An suy nghĩ. Trung Hoa ly hoa miêu tổ tiên đúng là Hán Triều thì từ Tây vực truyền vào, bất quá bởi giao thông bất tiện, sau này liền cùng Á Châu mèo hoang kết hợp lại, đi tới độc lập tiến hóa con đường, bởi vậy Trung Quốc gia miêu trong cơ thể đến từ nguyên thủy Ai Cập miêu huyết thống cùng gen cũng sẽ ít. Phỉ na ánh mắt sáng quắc, bắp thịt toàn thân căng thẳng, như là nhắm vào con mồi như thế tử nhìn chòng chọc nhân nghĩa miêu. Bầu không khí đột nhiên trở nên sốt sắng lên đến. Chương 105, bé ngoan. Ai Cập miêu là ra miêu bên trong tốc độ quán quân. Trương Tử An cũng đã gặp qua phỉ na bay lên không một đòn, chuyện này quả là dường như cuồng phong điện chớp. Nhân nghĩa miêu là ly hoa miêu, vẫn là chỉ lão miêu, nếu là đánh tới đến khẳng định là muốn rơi xuống hạ phong, nói không chừng một thoáng liền bị cốt, nhưng mà nhân nghĩa miêu lại tựa hồ như không cảm giác được bầu không khí quỷ dị, trên dưới quanh người hào không đề phòng, cũng không có phổ thông miêu gặp phải nguy hiểm thì sù lông hiện tượng. Hắn đang lo lắng phải như thế nào giảm bớt bầu không khí thời điểm, Tinh Hải đúng lúc xen vào đi vào, tự giới thiệu mình, miêu ô. Ngươi được, ta là Tinh Hải. Tinh Hải vừa vặn chặn lại rồi phỉ na tấn công con đường, phỉ na lạnh rên một tiếng, quay đầu nhảy lên cao nhất miêu bỏ giá. Tinh Hải tuy rằng chưa bao giờ biểu hiện ra tính chất công kích, nhưng phỉ na cũng phải kiêng kỵ ba phần, bởi vì nó không nhìn ra Tinh Hải sâu cạn. Trương Tử An thở phào nhẹ nhõm. Nhân nghĩa miêu cười ha ha, nói, lão hủ tuổi tác đã cao, năm đó tên đã sớm đã quên, liền cứ gọi ta lão trà đi. Trương Tử An có thể không tin nó thật đã quên tên của chính mình, đại khái chỉ là không muốn nói mà thôi. Lão trà danh tự này đúng là rất hình tượng, trên người nó màu lông là màu trà mang hoa văn, đương nhiên cũng khả năng là bởi vì nó yêu uống trà. Hắn tự giới thiệu mình, ta tên Trương Tử An, gọi ta Trương Tử An hoặc là Tử An cũng có thể. Tinh Hải cao hứng vây quanh lão trà xoay chuyển vài vòng, lão trà, cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm à. Ha ha, lão hủ đi đứng không tiện lợi, vẫn là các ngươi chơi đi. Lão trà khéo léo từ chối Tinh Hải mời, cũng may Tinh Hải cũng không ngại, ngược lại có Trương Tử An cùng ấu miêu môn cùng nó chơi. Trương Tử An suy nghĩ một chút, do hỏi, trà lão gia tử, lữ đồ mệt nhọc, có muốn hay không cho ngài pha chén trà giải giải khát, tuy nói trong nhà không có gì hay trà. Lão trà lập tức mặt mày hớn hở, chóm râu đều kiều lên, không cần quá khách khí, có trà là được. Ven đường một đồng tiền một bát trà, lão hủ cũng không phải không uống qua. Trương Tử An ăn cơm chưa xong cũng có chút khát nước, cất bước lên lầu, trước tiên đi trong phòng bếp thiêu tiếp nước, sau đó đi phòng ngủ của cha mẹ bên trong tìm ra khỏi nhà tối trà ngon diệp, đem một bộ trong nhà dùng để khi, làm, trang hoàng trà cụ lấy ra rửa sạch sẽ, pha trà ngon sau đó bưng xuống. Xin mời dùng. Hắn cố ý từ phòng chứa đồ bên trong nhảy ra cái ải trác, đem chén trà đặt ở trên bàn thấp, như vậy nó không cần lấy xuống đấu đồng, cũng không cần túi người liền có thể ung dung suýt uống trà thủy. Lao trà không có oán giận cái gì, thậm chí còn tán thưởng một câu trà không sai, nhưng Trương Tử An rõ ràng trong lòng, so với vụ ẩn trà lâu thủy, trà cùng trà cụ, hắn đồ trong nhà thực sự có chút keo kiệt, phẩm chất trên chênh lệch mấy cái số lượng cấp. Nhưng mà đối mặt Phồn Tinh từng bước ép sát, cho dù hắn biết do nước trà là tăng lên lão trà độ thiện cảm phương pháp, cũng không thể hiện tại lấy ra mấy vạn đồng tiền đi mua xa hoa lá trà cùng trà cụ. Một chén trà uống vào, lão trà thản nhiên nhìn phía phương xa, nói rằng, thở dài lao đến giao cựu tận, ngủ đến ai cộng ngọ Âu trà nó vẻ mặt tâm u, tự trong ngực niệm ngày xưa bạn cũ. Tiểu hữu A, trọng yếu không phải trà, mà là cùng uống trà người. Nó cảm khái nói. Lấy Trương Tử An lúc này tuổi tác cùng từng trải, đương nhiên không thể hoàn toàn lý giải lão trà cảnh giới, bất quá hắn cũng nhớ tới trong công ty ngắn ngủi cộng sự quá các đồng nghiệp cùng trong trường học đồng thời đi học chơi đùa các bạn học, trong trí nhớ thời gian rõ ràng không quá khứ bao lâu, nhưng phảng phất như trên cái thế kỷ như vậy xa xôi. Hắn trở lại Tân Hải thị sự, còn chưa nói với trung học cùng đại học bạn học, nguyên nhân có hai, một là cảm thấy không có cần thiết, không muốn để cho bọn họ lo lắng, hai là cảm thấy có chút thua chị kém em, nhân ra ở công ty cùng trong xã hội lang bạt sự nghiệp, hắn nhưng hoa ở đây cùng sùng vật làm bạn, quá sấp xỉ với tị thế ẩn cư sinh hoạt. Thế nhưng muốn hỏi hắn hối hận không, hắn trả lời tất nhiên là không biết. Phồn Tinh xuống ra xúc tiêu ảnh hưởng hiện ra, buổi chiều lưu lượng khách lượng tựa hồ so với bình thường muốn thiếu một ít. Đến khách mời đại thể là cho miêu rửa giấy đến. Thế nhưng không liên quan, từ mở cửa tiệm ngày thứ nhất lên, hắn liền quyết định đi thiếu mà tình con đường. Theo nhân dân từ từ giàu có, tiêu phí quan niệm nhất định sẽ từ dị dạng hướng đi quỹ đạo. Một con có thể làm bạn ngươi 10 năm 15 năm sùng vật, mới bắt đầu giá cả trên lệch 2, 3 ngàn cũng không có quá to lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu như ngươi theo thứ tự hàng đái, không phải có một câu nói như vậy sao, nhân dân ánh mắt của quần chúng trước sau là sáng như tuyết. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến muộn, nhưng chưa bao giờ sẽ vắng chỗ. Đến buổi tối, Vương Cản cùng Lý Khôn đến đúng giờ đến, giúp đỡ hắn thu thập cửa hàng cùng thanh khiết sùng vật khu, sau đó cùng nhau ăn cơm. Trương Tử An đem ngày hôm nay 100 đồng tiền cho bọn họ, liền để bọn họ về trường học, thuận tiện đóng cửa tiệm. Lao trả đối ẩm thực một chút cũng không soi mói, cho cái gì ăn cái gì, cơm canh đạm bạc cũng không để ý, đương nhiên cũng không phải nói thực sự là cơm canh đạm bạc, chỉ là Trương Tử An tay nghề quá chiều. Cái gì tốt món ăn tốt thịt ở trong tay hắn cũng chỉ có thể biến thành cơm canh đạm bạc. Nó đối với Phỉ Na vẫn cứ rất cung kính, nhưng không phải loại kia một mực cung kính, không phải thần tử đối với hoàng đế cung kính, không phải nô lệ đối với phạ dạ ổng vương cung kính, theo phỉ na thật sự là lớn nghịch không ngờ. Trương Tử An sợ chúng nó lên xung đột, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đang dùng cơm thì đem chúng nó tách ra, phỉ na ở lầu 2 trên bàn ăn ăn, lão trà ở lầu 1 ăn, cũng may lão trà đối với này cũng không ngại. Trương Tử An cảm thấy lão trà lại như là cổ đại ẩn sĩ, không tranh danh, không trục lợi, thải cúc đông ly dưới, thản nhiên thấy Nam Sơn, một bộ không tranh với đời cảm giác. Nó càng là không tranh, hắn càng không dám khinh thị với nó. Nhân nghĩa miêu cái này thường gọi không phải là gió to quát đến. Trung Quốc cổ đại nhân người nghĩa sĩ, không giận thì thôi, không tranh thì lại có thể, giận dữ một hồi thường thường chính là máu phun ra năm bước lưu danh sử sách ra. Đến buổi tối trước khi ngủ, Trương Tử An muốn đem lầu 2 phòng chứa đồ cho lao trà đằng đi ra, thế nhưng nó kiên trì không cần phiền phức, cho nó cái đệm nó ở lầu 1 ngủ là được. Hắn nhớ tới ở vụ ẩn trà lâu thì, nó là nằm ngoài lò lửa phụ cận sưởi ấm, biết phàm là lao miêu đều có chút ý hàn, liền tìm ra bản thân thì dùng tiểu thảm điện, cắm xuống điện còn có thể sử dụng, thì ở lầu 1 vách tường bên trong góc nguồn điện ngắt lời bên cạnh cho nó trải lên giày đặc cái đệm, lại đặt lên thảm điện, xin nó ngọa trên đi thử xem. Lao trà phi thường hài lòng, liên thanh chí tạ. Trương Tử An vốn là cho rằng rốt cục có thể từ phỉ na trong tay đoạt lại chính mình phòng ngủ, thế nhưng ngày hôm nay phỉ na rất không cao hứng, vẫn trầm mặt, hắn cũng không yên lòng để phỉ na cùng lao trà đồng thời chờ ở lầu 1. Tinh Hải, tới đây một chút. Hắn đem Tinh Hải bắt chuyện đến lầu 2. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tử An, chuyện gì nó giấu hỏi đầy đầu. Trương Tử An song trưởng hợp thành chữ thập, nghiêm túc xin nhờ nói, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện hỗ trợ coi chừng hai đứa chúng nó cái, đừng làm cho chúng nó lẫn nhau bấm lên. Hỗ trợ Tử An để Tinh Hải hỗ trợ nó ngân con mắt màu xám loẹ loẹ tỏa sáng. Không sai, đây là chỉ có ngươi có thể làm được sự. Quá được rồi. Tinh Hải có thể giúp được việc khó khăn. Tinh Hải có thể giúp đỡ. Nó cao hứng vô cùng địa nhảy lên đến, nóng lòng muốn thử. Ồ, Tinh Hải bởi vì có thể giúp đỡ mà cao hứng như thế. Trương Tử An rất là kinh ngạc, đồng thời cũng rất cảm động. Hắn nhớ tới chính mình khi còn bé, khi, làm, mẫu thân ở nhà bếp bận tối mày tối mặt thì, cũng làm cho hắn đã giúp bận điệu, mà khi đó hắn cũng cao hứng vô cùng, vì là có thể giúp đỡ mẫu thân khó khăn mà cao hứng. Hóa ra là như vậy a. Hắn vẫn muốn che chở Tinh Hải, để nó tự do vui sướng địa chơi đùa là được, nhưng quên Tinh Hải tâm ý, so với chơi đùa đến, nó càng muốn có thể giúp đỡ việc khó của hắn. Tinh Hải thực sự là bé ngoan. Hắn nhẹ giọng nói rằng, lại như mẫu thân từng theo hắn nói như thế. Tử An thực sự là bé ngoan. Hắn phảng phất lần thứ 2 nghe được mẫu thân âm thanh. Tinh Hải là bé ngoan. Tinh Hải là bé ngoan. Tinh Hải càng cao hứng. Trương Tử An nhìn nó tại chỗ xoay chuyển vài quyển, lại nói, Tinh Hải, ta giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ Tinh Hải đình chỉ nhảy nhót, không hiểu nhìn hắn. Một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Trương Tử An nghiêm túc nói, Tinh Hải yêu thích náo nhiệt đúng không? Tinh Hải yêu thích náo nhiệt. Mọi người cùng nhau chơi chơi trốn tìm. Tinh Hải gật đầu. Trương Tử An cười nói, cái kia là được rồi, sau đó các bằng hữu sẽ càng ngày càng nhiều, trong đó có thể không thiếu hắn nhìn một chút phỉ na, nhỏ giọng, trong đó có thể có phỉ na như vậy tính xấu, này liền cần Tinh Hải ngươi đến giữ gìn trong cửa hàng hòa bình rồi. Tinh Hải, ngươi có lòng tin hay không làm được? Có. Tinh Hải ưỡn ngực nói rằng, được. Cái này trọng trách liền xin nhờ ngươi rồi. Trương Tử An khích lệ nói. Lời tuy như vậy, hắn không thể đem hết thể sự đều giao cho Tinh Hải, đồng thời cũng phải lo lắng đến phỉ na cảm thụ. Dù sao miêu địa bản quan niệm là rất mạnh, trong nhà đột nhiên đến rồi một con tân miêu, nguyên lai miêu nhất định sẽ không cao hứng. Hắn vì để cho phỉ na cùng lao trà tách ra, đem phỉ na công chúa giường chuyển tới lầu 2 chính mình trong phòng ngủ. Ngươi ngủ ngươi giường, ta ngủ giường của ta, có thể chứ hắn thăm dò hỏi phỉ na. Phỉ na lạnh lùng lườm hắn một cái, nhảy lên chính mình công chúa giường, đem lụa mỏng màn che lôi kéo, nằm ở trên giường. Trương Tử An khinh thư một hơi, cũng nằm ở chính mình giường đơn trên, xuyên thấu qua quen thuộc trước cửa sổ nhìn phía lạnh lạnh cao viễn bầu trời đêm. Chưa hề hoàn toàn đoạt lại chính mình phòng ngủ, tốt xấu là đoạt lại chính mình giường. Chỉ sợ này độ thiện cảm lại muốn giảm xuống a. Câu nói kia nói thế nào tới duy nữ tử cùng con mèo nhỏ nan dưỡng dã. Chương 106, đổi. Thứ bảy sáng sớm, Trần Thái Thông một thân màu đỏ sậm đường trang bộ đồ mới, cười khanh khách địa đứng ở lối vào cửa hàng, tự mình cung nên khách hàng. Ở sau người hắn, các công nhân viên cũng là ăn mặc bộ đồ mới chát đeo dùi bằng, nhạn xí gạt ra. Một cái màu đỏ tươi thảm từ người đi đường vẫn phô vào điểm phô. Ngày hôm nay là năm chiết xúc tiêu ngày thứ nhất, cửa hàng răng đèn kết hoa, như Tết đến như thế. Tối ngày hôm qua hắn đã thủ tiêu hết thẻ công nhân nghỉ ngơi, hứa hẹn ở năm chiết xúc tiêu trong lúc mỗi bán ra một con sủng vật cho gấp đôi trích phần trăm. Các công nhân viên vừa nghe, đây là chuyện tốt nha, cũng đều là vui sướng làm nóng người, chuẩn bị ngày hôm nay làm một vụ lớn. Đây chính là gia nhập liên minh điếm chỗ tốt, trực doanh điếm muốn làm đại xúc tiêu lời nói còn muốn hướng về khu vực quản lý báo bị thỉnh cầu phê chuẩn, mà gia nhập liên minh điếm hàng ngày kinh doanh quyền là nắm giữ ở trong tay chính mình. Trần Thái Thông không chỉ có muốn mượn trận chiến này triệt để đánh đổ Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng, còn muốn tiện thể liền khu đông thành cái khác cửa hàng thú cưng đồng thời AOE rơi. Hắn đã làm tốt sẽ tạm thời hao tổn chuẩn bị tâm lý, không nỡ hải tử bộ không đến lăng mà. Chỉ cần có thể chen đổ tiệm của hắn, sau đó còn không là muốn làm sao định giá liền làm sao định giá thiệt thòi đều có thể kiếm về. Phồn Tinh thống nhất chọn mua phối đưa hệ thống chính là niềm tin của hắn khởi nguồn. So với nhập hàng giới, những kia giải rác cửa hàng thú cưng căn bản không sánh bằng. Nhưng mà, thái dương càng lên càng cao, sắc mặt của hắn nhưng càng ngày càng khó coi. Những khách cũ vẫn không có tới cửa, cả ngày đứng ở cửa hàng đối diện quấy rối lao lại môn đúng là trước tiên tập hợp. Những người kia cả ngày dơ nhãn hiệu nói tiệm của hắn bán sùng vật theo thứ tự hàng nhái, yêu cầu hắn bồi thường xin lỗi, này không phải lao lại là cái gì. Trần Thái Thông quyết định chủ ý quyết không hướng về bọn họ thỏa hiệp. Ta bằng bản lĩnh tiền kiếm, tại sao muốn bồi các ngươi? Lão lại môn hiển nhiên cũng nghe được phong thanh, biết tiệm này ngày hôm nay phải lớn hơn xúc tiêu, phiếu dùng sức quá tới quấy rối, nhân số so với bình thường chí ít nhiều gấp đôi. Cũng còn tốt nhiều là mẹ nó huề ra mang khẩu lái xe tới, trên có già dưới có trẻ, nước suối mì ăn liền đi xuống chuyển, thậm chí còn có người mang theo loa, khiêu quảng trường bạn nhảy tấu chuyên dụng loại kia quy mô lớn sóng âm tính sát thương vũ khí. Nhìn thấy loa một khắc đó, Trần Thái Thông mặt đều trắng. Nắm điện thoại đến. Ta phải báo cảnh. Hán quát. Ông chủ, bên kia không phải là cảnh sát sao? Một cái cơ linh công nhân chỉ vào cách đó không xa dưới bóng cây nói rằng. Bình thường là một xe cảnh sát đậu ở chỗ này, ngày hôm nay là hai chiếc. Bọn cảnh sát đại khái cũng nghe được phong thanh, sớm lại đây phòng bị phát sinh bạo lực xung đột. Trần Thái Thông tức giận đến tay run rẩy, từng trận địa choáng váng, thế nhưng không có biện pháp gì. Hắn đột nhiên quay đầu lại nói rằng, đi. Đi phụ cận những khác trong cửa hàng mượn loa công suất lớn đến, có bao nhiêu mượn bao nhiêu. Ta liền không tin không trị nổi bọn họ. Các công nhân viên theo tiếng mà tán, chạy đến hiểu biết tiệm khác bên trong mượn máy phóng đại thanh âm cùng kèn đồng. Tiệm khác chủ quán cùng công nhân vừa nhìn trận thế này, thẳng thắn cũng không có mở cửa, ngày hôm nay nghỉ một ngày xem cho vui, chụp ảnh video phát hơi mỏng không phải số ít. 9 giờ rưỡi khoảng trường, trái phải, rốt cục có người thứ nhất không rõ tình hình khách hàng tới cửa. Hầu như cùng lúc đó, đối diện loa mở ra, lớn lao sóng âm giống như là biển gầm truyền đến. Phồn Tinh sùng vật xích siêu thị thuê diễn đàn thủy quân giả tạo tuyên truyền, lừa dối khách hàng, theo thứ tự hàng ái, sẽ có khỏe mạnh vấn đề sùng vật bán ra cho chúng ta, cũng từ chối bồi thường vì vậy mà sản sinh tiền chữa bệnh dùng. Đại gia xin mời mở to hai mắt, không nên bị lừa gạt. Muốn mua sùng vật tốt nhất đi tiệm khác bên trong mua, không nên để cho gian thương thực hiện được. Cầm mịt rổ phồn chính là một vị trung khí 10 phần người đàn ông trung niên, mà những người khác thì lại dồn dập dơ lên tự chế một bài, mặt trên viết các loại quảng cáo. Còn có một bài trên dán vào phóng to sau sùng vật bức ảnh cùng sùng vật bệnh viện chẩn đoán bệnh báo cáo, có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Người thứ nhất khách hàng còn chưa vào cửa liền mộng ép, quay đầu lại nhìn một chút liền dự định rời đi. Trần Thái Thông cũng không cố trên những khác, kéo lại khách hàng cánh tay, dơ khoách âm kèn đồng lôi kéo cổ họng hống, không nên tin bọn họ. Những người kia đều là đối thủ cạnh tranh phái tới bôi đen bản điếm. Bản điếm luôn luôn tín dự hài lòng, không dối trên lừa dưới. Phồn Tinh là xí nghiệp lớn, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện đó. Tại sao dơ kèn đồng hống? Bởi vì không cần kèn đồng căn bản không nghe được mà. Khách hàng biến sắc mặt. Căn bản là không có nghe lời giải thích của hắn, vùng thoát khỏi tay của hắn, cũng không quay đầu lại địa đi rồi. Hơn nữa Trần Thái Thông còn phát hiện hắn đi phương hướng tựa hồ là Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng phương hướng. Lần này náo nhiệt liền lớn hơn. Ngày hôm nay là ngày gì? Là thứ bảy, hơn nữa là thứ bảy buổi sáng. Rất nhiều gian lao phấn đấu dòng dã một tuần học sinh cùng đi làm tộc thật vất vả có cơ hội ngủ bù. Cái nào nhận được này hai làn sóng người dằn vặt 110 báo cảnh sát trung tâm trách cứ điện thoại số lượng thẳng tắp tăng lên trên. Rất nhiều người căn bản mặc kệ ai đúng ai sai, trực tiếp đang ổ chăn gọi điện thoại báo cảnh sát nói có người quấy nhiều dân. Không cần chờ đến 110 trung tâm chỉ huy đem những này trách cứ tặng lại đến thường trực dân cảnh. Ở đây hai chiếc xe cảnh sát bên trong bọn cảnh sát lập tức liền bắt đầu hành chuyển động, một nửa người đi ngăn lại Trần Thái Thông bọn họ. Nửa kia người đi ngăn lại người đối diện, nói chung các ngươi đợi ở chỗ này có thể, thế nhưng không thể dùng loa cùng kèn đồng quấy nhiều dân, bằng không liền muốn trị an xử phạt. Các đánh 50 đại bản sau khi, hai làn sóng người xem như là tạm thời ngừng chiến tranh. Chỉ chốc lát sau, đệ tam chiếc xe cảnh sát cũng đến hiện trường tiếp viện, hơn nữa thẳng thắn trực tiếp đỉnh đến hai làn sóng người trong lúc đó bên lề đường. Kỳ thực kết quả này đối với Trần Thái Thông là có lợi, chí ít trở lại mới bắt đầu lặng im tình trạng giằng co. Nhưng mà cảnh sát đối với hắn quan cảm nhưng rất bất lợi, hắn chỉ có thể làm không biết. Thời gian sắp tới 10 điểm, người đi trên đường dần dần bắt đầu tăng lên. Một đôi tình nhân đi bộ đi tới cửa tiệm, Trần Thái Thông cùng các công nhân viên chất lên khuôn mặt tươi cười, hoan nghênh. Mời đến. Ngày hôm nay toàn điểm 5 chiếc. Mua sắm mạng nhất định mức còn có thần bí quà tặng đem tặng. Đem đáng yêu tiểu miêu tiểu cẩu mang về nhà đi. Có đúng không quá tốt rồi. Chúng ta vào xem một chút đi. Tình nhân vào điểm. Quá không mấy phút, lại một gia đình bà chủ dáng dấp phụ nữ trung niên cũng vào điểm. Sắp tới buổi trưa, càng nhiều khách hàng đến rồi, thậm chí còn có hô bằng dẫn bạn tốn 5 tụ 3, cửa hàng nhiệt độ xưa nay không có cao như thế chứng quá.